Phèn mạn cao mày, ngươi là không nguyện ý nhìn thấy chúng ta xử lý rột đám kia cờ gì tần tù phạm. Nếu như giỏ eo không đồng ý, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng cơ lạc, đến lúc đó liền phèn mạn một cái, sẽ rất phiền phức. Ở trong vũ trụ chiến đấu, hắn còn không có trải qua đâu. Cơ lạc từ nhỏ bị giáo dục hướng thiện, viện trợ qua rất nhiều người, hiện tại để hắn xuống tay với người cờ gì tần, quả thật có chút làm khó, dù cho những người cờ gì tần đó muốn giết hắn. Phèn mạn cũng không muốn đem rột bọn người lưu vong, xử lý tốt bao nhiêu à, hắn có thể thu lấy được một số lớn điểm kinh nghiệm, còn có thể thu hoạch một đống lớn bảo dương, bên trong nhất định có thể mở ra một chút đồ tốt. Dù chỉ là ẩn tàng mị lực giá trị cũng tốt, phèn mạn phát hiện từ khi mị lực giá trị cao, hắn cùng rất nhiều nhân vật chính kết giao bằng hữu đều tương đối dễ dàng. Ta đương nhiên không phản đối, bọn hắn vốn chính là tội ác tẩy trời tù phạm, cũng là bọn hắn hủy đi cơ gì tận. Ta cùng cản mẫu thân, cũng hẳn là bị hắn giết chết. Thế nhưng là chỉ có hai người các ngươi, không khác chịu chết. Phan, ngươi muốn bảo hộ địa cầu ta có thể hiểu được, nhưng các ngươi làm không được. Dù cho ngươi có cái gì lớn uy lực vũ khí, có thể hủy đi bọn hắn phi thuyền vũ trụ, rốt cũng có thể xuyên qua tầng khí quyển, đi vào địa cầu, hắn biết triển khai càng thêm điên cuồng trả thù. Phèn mạn dựa vào ghế, ngươi không phản đối là được, ta xử lý pháo dạ, chỉ dùng nửa phút không đến. Rốt có lẽ rất mạnh, nhưng giao cho cờ lạc là được, cũng chính là cạn, những người khác, chỉ cần ngươi hỗ trợ, ta liền có thể đối phó. Phèn mạn không có sách cờ gì tổ nạch sự tình, hắn lo lắng lấy ra về sau, giỏ eo sẽ có ý nghĩ khác. Dù sao kia là đối với tất cả người cờ gì tần đều có thương tổn đồ vật, cũng có thể tôn ở thương siêu nhân. Giỏ eo nhìn xem phèn mạn, lại nhìn một chút con của mình. Cờ lạc gật gật đầu, Phan thực lực rất mạnh, mặc dù không bằng ta, nhưng ta tin tưởng hắn. Nếu như chúng ta đánh không lại, ta cũng có lòng tin thoát đi, đến lúc đó lại dùng phi thuyền đi va chạm. Giỏ eo rốt cục gật gật đầu. Vậy ta mang các ngươi đi. Đến cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ bên trên, đem chìa khóa cắm vào bàn điều khiển, ta liền có thể tạm thời khống chế chiếc phi thuyền kia. Bất quá ruột dưới tay khẳng định cũng có công trình sư, bọn hắn sẽ rất nhanh đoạt lại quyền khống chế, khi đó ta hình chiếu cũng sẽ tan biến. Ngươi thuyết phục ta còn chưa đủ, mỗi một cái hình chiếu đều xem như một đoạn ý thức, cũng không tương liên, ngươi cũng muốn có thể thuyết phục một cái khác ta mới được. Tại phi thuyền rốt cục khởi động về sau, phèn mạn lấy ra pháo tợ lạt mạ cùng nguyên tử pháo. Dô, ngươi giúp ta nhìn xem, hai loại vũ khí uy lực thế nào. Dô hình chiếu nhìn xem vũ khí, rất không tệ, đối với phổ thông người cờ gì tần đến nói, có thể một kích đánh chết, nhưng là đối với cờ gì tần chiến sĩ, lực sát thương chỉ sợ không đủ, nhưng cũng có thể tạo thành tổn thương. Bất quá đối phó rốt, không được cái tác dụng gì. Ngươi có loại vũ khí này, như vậy đối phó phổ thông người cờ gì tần đầy đủ, nhưng ta y nguyên không coi trọng các ngươi, vẫn là chuẩn bị dùng phi thuyền va chạm, đây mới là biện pháp tốt nhất. Chương 321, chui vào thất bại. Để ta đi qua, không thể lại bức bách siêu nhân, chúng ta muốn cùng siêu nhân hợp tác mới có thể chiến thắng những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Lọt hướng về phía mấy cái đại binh hô. Vị này phóng viên tiểu thư, chúng ta không tiếp thụ phỏng vấn, mời ngươi rời khỏi, nếu không thì chúng ta chỉ có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Một vị thượng úy cảnh cáo nói. Lọt, tại sao là ngươi? Hạ đỉ thượng tá đi tới, ngươi không nên đến nơi này, đây không phải ngươi có thể quyết định sự tình. Hạ đỉ thượng tá, ngươi biết siêu nhân là người tốt, ngươi thật cảm thấy đem siêu nhân giao cho bọn hắn, liền có thể hòa bình sao? Lọt lớn tiếng chất vấn. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm như thế. Lọt, rời khỏi đi, ngươi cái gì đều không thể giúp. Mà lại ta cho ngươi biết một tin tức, trước đây không lâu có một chiếc người ngoài hành tinh phi thuyền loại nhỏ đi vào địa cầu, mới vừa lại rời khỏi, có lẽ bọn hắn đã bắt lấy siêu nhân. Cái gì? Siêu nhân bị bắt rồi. Lọt ngồi liệt trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Chúng ta muốn đi giúp siêu nhân, nhất định phải giúp hắn. Hạ đỉ thượng tá lắc đầu, giúp thế nào? Bọn hắn tại mặt trăng trên quỹ đạo, ở vào ngoài không gian, chúng ta trừ phi dùng tên lửa vận chuyển phát xạ đạn hạt nhân, khác vũ khí căn bản đủ không đến. Mà lại dù cho ngươi bắn, người khác không biết tránh né sao. Tại khoa học kỹ thuật trên thực lực, chúng ta so ngoài hành tinh yếu rất nhiều. Chẳng qua nếu như bọn hắn dám đến địa cầu, chúng ta biết hung hăng giáo huấn bọn hắn. Bọn hắn đã được đến mệnh lệnh, làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Một khi người ngoài hành tinh thật xâm lấn địa cầu, bọn hắn bị trao quyền sử dụng chí mạng vũ khí. Trừ vũ khí hạt nhân, cái khác cũng có thể sử dụng, cho dù là tại trong thành thị. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, những người kia không biết đối với địa cầu phát động công kích, có lẽ siêu nhân cũng sẽ đi theo đối phương rời khỏi, dù sao bọn hắn mới là một loại người. Mặt trăng quỹ đạo phi thuyền vũ trụ trên, dưới thuộc tới báo cáo, tướng quân, pháo ra ủn kéo bọn hắn cười phi thuyền trở về, rất nhanh sẽ tới đạt mẫu hạm nơi này. Chỉ là ta cùng với nàng liên hệ, lại không lấy được trả lời, không biết tình huống như thế nào. Giờ nẹ rồ rột nhìn xem màn hình lớn, ta cũng nghĩ thế cần đến. Hắn vậy mà vô chi đến dám đến chúng ta nơi này, vừa vặn đem chúng ta muốn đồ vật đưa tới. Ta cũng muốn nhìn xem, do eo nhi tử tại địa cầu sinh hoạt nhiều năm như vậy, biết cái gì bản sự. Một cái không có đi qua gen biên tập người cờ di tẩn, lại có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Tướng quân, ta cái này thông chi mọi người. Giờ nẹ rồ rột khoát khoát tay, không cần, ta ở đây, hắn còn có thể làm cái gì. Mặc dù hắn hai cái chiến sĩ xuất sắc dưới tay khả năng đã chết rồi, nhưng không quan hệ, hắn chính là mạnh nhất. Một cái tại địa cầu trưởng thành, không có đi qua gen biên tập người cờ gì tẩn, lại có thể có bản lĩnh gì, có thể thích đứng trên phi thuyền cờ gì tẩn không khí sao. Chắp hai tay sau lưng, giờ nẹ rồ rột đứng thẳng tắp, một mực chờ đến cái kia chiếc phi thuyền nhỏ tiến vào mẫu hạm khoang tàu. Một cánh cửa mở ra, từ bên trong đi tới mặc siêu nhân phục cờ lạc, bất quá lúc này cờ lạc trên mặt còn mang theo thiết huyết chiến sĩ mặt nạ. Cản, ngươi đây là từ chỗ nào làm như thế xấu xí bình oxy? Ngươi thân là người cờ gì tẩn, thế mà thích hứng không được cờ gì tẩn không khí sao? Giờ nẹ rồ rột lắc đầu, cản rất để hắn thất vọng. Một cái chân chính cường đại chiến sĩ, liền xem như ngừng thở, cũng có thể chiến đấu. Cờ lạc đánh giá giờ nẹ rồ rột, ngươi chính là rột. Cha mẹ của ta, có phải là ngươi giết hay không? Giờ nẹ rồ rột cười ha ha, không sai, xem ra ngươi đã biết. Bọn hắn chính là ta giết chết. Bởi vì bọn hắn trở ngại cờ di tần phát triển, bọn hắn là cờ di tần tội nhân. Ngươi biết đã từng cờ di tần cường đại đến mức nào sao? Thời gian 10 vạn năm, chúng ta thống trị cái này đến cái khác tinh cầu, thành lập cái này đến cái khác tiền tiêu căn cứ, cờ di tần văn minh đang nhanh chóng phát triển. Chúng ta sáng tạo mới khoa học kỹ thuật, để mỗi cái người cờ di tần khi sinh ra thời điểm, liền có thể nắm giữ cường đại tương lai, vì cờ di tần phân đấu. Kết quả là cha mẹ của ngươi, là bọn hắn trộm đi bảo điện. Trộm đi chúng ta vất vả 100.000 năm nghiên cứu ra được 1 tỷ gen. Là bọn hắn hủy đi cờ di tần tương lai, bọn hắn là tội nhân, chẳng lẽ không nên giết sao? Ngươi cũng là người cờ di tần, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem bảo điện giao ra, ngươi làm ta vệ binh, cùng ta cùng một chỗ chinh phục cao y tinh cầu này. Cờ lạc nắm chặt nắm đấm, quả nhiên phụ mẫu là bị rột giết chết, loại này cứu hận, hắn có thể không bỏ xuống được. Thế nào, ngươi muốn động thủ với ta sao? Giờ nẹ rồ rột cười tủm tỉm nhìn xem cờ lạc, bên cạnh rất nhiều người đều giơ lên trong tay vũ khí, nhắm chuẩn cờ lạc. Ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục. Ngươi địa cầu làm sao đối với ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Bọn hắn muốn đem ngươi giao cho ta, dùng cái này đem đổi lấy bọn hắn tham sống sợ chết, chúng ta mới thật sự là tộc nhân. Chinh phục địa cầu đối với các ngươi có làm được cái gì, địa cầu cũng không phải là cờ gì tận, các ngươi vô pháp sinh tồn. Cờ lạc cố nén lửa giận, hắn nhất định phải kéo dài thời gian. Cho phèn mạn cắm vào tổng khống chìa khóa cung cấp cơ hội. Ngươi quá coi thường cờ gì tần kỹ thuật, chúng ta mang đến tiền tiêu căn cứ thiết bị, có thể cải biến nơi này đại khí hoàn cảnh, biến thành thích hợp chúng ta người cờ gì tần sinh tồn thổ nhưỡng. Không khí nơi này quá yếu, cho nên nhân loại nơi này mới có thể nhỏ yếu như vậy. Có lẽ có cá biệt người có thể thích ứng, tương lai có thể trở thành chúng ta người cờ gì tần nô lệ. Vô pháp thích ứng, tự nhiên là sẽ bị đào thải. Giờ nẹ rồ rột nói đương nhiên, kẻ yếu nên bị đào thải. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Cờ lạc lắc đầu, cờ gì tần sinh tồn, không phải là xâm lược. Các ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái không có sinh mạng thể tinh cầu một lần nữa thành lập gia viên, tại sao phải cải tạo địa cầu? Bởi vì chúng ta đủ cường đại, cho nên ta có quyền lực này. Giờ nẹ rồ rột trên mặt mang mỉm cười thắng lợi. Kẻ yếu không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thể lựa chọn thuận theo còn là diệt vong. Một cái cấp dưới đi đến giờ nẹ rồ rột bên người, không người nói ra, tướng quân, cùng cạn cùng nhau còn có một người. Hẳn là người địa cầu, dùng một loại vặn vẹo tia sáng thiết bị trà trộn vào đến, nhưng đã bị chúng ta phát hiện. Giờ nẹ rồ rột cười tủm tỉm nhìn xem cờ lạc, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ sao. Trước thực lực tuyệt đối, những cái kia buồn cười công cụ cái gì dùng đều không có. Mấy người các ngươi, đi đem hắn bắt tới. Ta muốn làm lấy cản trước mặt, thẩm vấn cái kia người địa cầu. Cờ lạc ánh mắt có chút chớp động, xem ra Phan chui vào kế hoạch thất bại, hắn liền nói không được. Như vậy chỉ có thể động thủ. Cho Phan tranh thủ đầy đủ thời gian. Phèn mạn từ lên mẫu hạng, liền mở ra cỡ nhỏ máy vi tính ẩn thân công năng. Cơ lạc từng nói qua, chỉ cần hắn muốn nhìn, phèn mạn ẩn thân liền hoàn toàn không cần. Nhưng nếu như cơ lạc không chú ý, vậy liền không nhìn thấy. Phèn mạn cũng chỉ là thử một lần, thành công sảng khoái nhưng tốt, không thành công, vậy sẽ phải chấp hành B kế hoạch, dựa vào cơ lạc bên kia chiến đấu đến hấp dẫn lực chú ý. Căn cứ phi thuyền nhỏ lên dô chỉ dẫn, phèn mạn đã cầm tới chiếc này phi thuyền vũ trụ bản vẽ. Biết sao có thể nhanh nhất tìm tới đài điều khiển, cắm vào cái này mai chìa khóa, tỉnh lại một cái mới dô hình chiếu. Ngay tại nhanh chóng tiến lên phèn màn bỗng nhiên dừng bước lại, áp vào cạnh cửa đứng thẳng. Người ngoài hành tinh trên da đa biểu hiện có điểm đỏ nhanh chóng tiếp cận, là trùng hợp, vẫn là hắn đã bại lộ rồi. Nhưng bất kể như thế nào, nhìn một chút đối phương động tác liền có thể biết. Một cánh cửa mở ra, hai cái ghìm súng người cờ gì tần xông lại, đang muốn lúc xoay người, cảm giác lồng ngực của mình bỗng nhiên trúng đạn. Phèn mạn nhìn đối phương động tác, liền biết mình đã bại lộ. Vậy còn chờ gì, đấu tốc độ thời gian đến. Hai phát giải quyết hai cái người cờ gì tần tiểu binh, phèn mạn cấp tốc xông vào cánh cửa kia, lần nữa mở ra một cánh cửa, nhìn thấy một cái đài điều khiển. Trong tay khắc lấy S chìa khóa, cắm vào đài điều khiển lỗ thủng, dâu cặt hình chiếu xuất hiện ở bên người. Rốt muốn giết cản eo, ta là tới giúp cản, ngươi phải giúp ta. Siêu. Phèn mạn cửa phía sau đống nhiên đóng lại, do eo nhìn xem phèn mạn, lại nhìn về phía một mặt tường vách tường. Tình huống ta đã biết, ta không rõ các ngươi chỗ nào đến lực lượng cùng rốt chiến đấu. Nhưng ta sẽ giúp các ngươi đào tẩu. Cái này dô hình chiếu y nguyên không tin hai người có thể đánh thắng được giờ nẹ dô rốt, nhưng không chút do dự lựa chọn hỗ trợ, hắn không thể trơ mắt nhìn xem con của mình bị rột cái kia tội nhân giết chết. Khoát tay, bên cạnh một cái trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, phèn mạn đi theo ra, nhìn thấy dô giống như là lấp lóe đồng dạng, xuất hiện tại phía trước. Hắn chính chạy về phía trước đâu, liền thấy dô ngón tay phía bên trái một bên, lập tức cấp tốc như người, đối bên trái nổ súng. Dô nhìn xem phèn mạn. Súng của ngươi không tệ, sử dụng chính là năng lượng nguyên tử sao? Vì cái gì năng lượng như thế sung túc, dùng chính là phương pháp gì? Dô, lúc này còn là tranh thủ thời gian mang ta đi cùng cản tụ hợp, không có thời gian đàm luận những thứ này. Ngươi nếu là có hứng thú, quay đầu ta cho ngươi thêm thật tốt nghiên cứu một chút. Tốt, đi theo ta. Cản đã lâm vào vây quanh, hắn xác thực cần ngươi viện trợ. Ghi nhớ, vừa rồi ngươi qua cánh cửa kia bên tay phải, chính là khoang cứu thương vị trí. Ngươi cùng cản tụ hợp về sau, nhanh chóng chạy trốn tới nơi này, sau đó rời đi. Ta nhớ được địa cầu cần phải có một chiếc chúng ta cỡ gì tần phi thuyền, để chiếc phi thuyền kia va chạm chiếc phi thuyền này, có thể hình thành một cái không gian kỳ điểm, đem những cái kia tù phạm lưu đẩy tới cái khác vũ trụ. Đến nỗi tại trong vũ trụ mịt mờ, bọn hắn có thể sống sót hay không, liền xem bọn hắn vật khí. Hai cái dô hình chiếu nghĩ tới đều là một cái biện pháp, nhưng phèn mạn lại không chuẩn bị áp dụng. Có lẽ trên phi thuyền còn có thật nhiều cao thủ. Đẳng cấp vượt qua LV50, nhưng thì tính sao? Chỉ cần là người cờ gì tận, hắn liền không sợ. Lại nói, còn có cờ lạc hỗ trợ đâu, hắn nhất định có thể thắng lợi. Dô, nhanh lên nữa. Chúng ta cũng không cần khoang cứu thương, chúng ta biết giết ruột. Dô tiếp tục lóe ra dẫn dắt phèn mạn tiến lên, người địa cầu, người rất mạnh, so với chúng ta rất nhiều người cờ gì tận đều mạnh hơn, nhưng chân chính cờ gì tận chiến sĩ cường đại cỡ nào, ngươi tưởng tượng không đến. Bành! Không đợi phèn mạn lại nói cái gì đâu, phía trước một cánh cửa bỗng nhiên nổ tung, có hai cái toàn thân mặc áo giáp người đi tới, trong tay còn cầm tạo hình kỳ quái vũ khí. Ngươi địa cầu, ngươi rất có thể chạy A nguyên lai là dò eo, ngươi hình chiếu còn nghĩ không chế phi thuyền. Tướng quân đã biết, không ra một phút đồng hồ, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất. Phèn mạn nhìn xem hai cái LV-44 chiến sĩ, xác thực không dễ đối phó, vậy liền không cất giấu. Chương 322, ta là người cờ di tần khắc tinh. Phèn mạn đứng thẳng người, nghe nói người cờ gì tần kỹ xảo cách đấu đều rất mạnh, ta rất muốn lãnh giáo một chút. Ngươi địa cầu, ngươi là sợ vũ khí của chúng ta đúng không? Bất quá không quan hệ, tướng quân mệnh lệnh cũng là đưa ngươi bắt sống. Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội phản kháng, để ngươi biết chúng ta cờ gì tần chiến sĩ chân chính thực lực. Pháo giả cùng nghệp sân đều chỉ là giờ nẹ rồ rột tùy tùng mà thôi, cũng không phải là cường hoành chiến sĩ, hai người bọn họ mới là giờ nẹ rồ rột dưới tay cao thủ. Vốn nên là đi theo tướng quân bên người. Nhưng tướng quân muốn đích thân xuất thủ, bắt lấy cản eo, cho nên bọn hắn lì hệ nờ đến bắt phèn mạn cái này người địa cầu, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt. Nhớ kỹ, giết chết ngươi là ta phèn mạn. Phèn mạn thẳng sống lưng, một ít người sẽ vì tự đại trả giá thật lớn. Một cái người sắp chết, ta không cần thiết ghi nhớ danh tự. Bất quá ngươi có thể ghi nhớ ta, gian bờ răng. Gian bờ răng đưa trong tay vũ khí giao cho người bên cạnh, mạnh mà phóng tới phèn mạn. Phèn mạn con ngươi co rụt lại, tốc độ này, so hắn có thể càng nhanh. Nha, có thể né tránh ta lần này, cũng coi như có chút bản sự, bất quá ngươi cho rằng đây chính là ta tốc độ nhanh nhất sao. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Gian bờ dần không thể thoáng cái bắt phèn mạn, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Hắn lại một lần nhào về phía phèn mạn, mà lại phía trước vào trên đường, còn biến hóa hai lần phương hướng, phải một lần bắt lấy. Phèn mạn bỗng nhiên rút ra một cây đoạn kiếm trên lưỡi kiếm. Khảm nạm lấy ba khối màu xanh lá tảng đá. Lần này phèn mạn không tránh không né, chỉ là đem đoạn kiếm vung về phía trước một cái. Gian bờ dân đưa tay muốn bắt phèn mạn, chợt cảm giác trên người lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, dưới chân hắn mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ là trúng độc? Trên địa cầu có thể thương tổn được bọn hắn người cờ gì tần độc tố? Một kiếm này không thể chém chúng, phèn mạn cũng không nóng nảy, bước về trước một bước, lần nữa dùng sức một đâm, lại bị gian bờ dân áo giáp ngăn trở, nhưng là gian bờ dân lại bị lần này đâm trực tiếp nằm xuống. Nơi xa cầm hai cái vũ khí Takali cũng cảm thấy không thích hợp, vì cái gì gian bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như rất khó chịu. Cái kia người địa cầu, chẳng lẽ còn có cái gì siêu năng lực hay sao? Không thích hợp, hắn làm sao cảm giác có chút mỏi mệt đâu. Hắn rõ ràng nghỉ ngơi rất tốt, mà lại vừa rồi tới thời điểm còn tinh thần sáng láng. Cái kia người địa cầu, chẳng lẽ dùng độc rồi? Takali ngay lập tức đem họng súng nâng lên, muốn viện trợ gian, nhưng lại nhìn thấy gian bị cái kia người địa cầu một cước đạp trúng, bay tới. Họng súng của hắn lao xuống, muốn tránh ra, nhưng lại đột nhiên cảm giác được hô hấp khó khăn, chân cẳng như nhũn ra, trong thân thể lực lượng tựa hồ tại sói mòn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng đem hô hấp máy đều mở ra, trong không khí liền xem như có độc khí cũng không nên có thể thương tổn được hắn mới đúng. Ẩm. Bên cạnh trên vách tường xuất hiện một cái hố, phèn mạn thầm nghị thiếu điều, kém chút bị đa nhờ chúng. Khảm nạm cờ gì tổ nạch kiếm cũng không thể thoáng cái để hai cái cờ gì tần chiến sĩ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, xem ra hắn còn là phải cẩn thận. Lần nữa tiến lên, Takali còn nghĩ nổ súng đâu, phèn mạn lại trực tiếp một kiếm chặt đứt Takali cánh tay. Takali ngơ ngác nhìn cánh tay của mình, thân thể của hắn lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù cánh tay nơi này không có hộ giáp, cũng không nên bị người địa cầu vũ khí trực tiếp chặt đứt. Cái kia vũ khí lên màu xanh lá tảng đá là cái gì, hắn cảm giác chính là phía trên kia phát ra năng lượng, để hắn không ngừng suy yếu. Takali còn nghĩ dây rùa, hắn dùng sức hướng về sau nhảy xuống, nhưng là hai chân như nhuộn ra, cái nhảy cách xa hơn một mét. Gian bờ dân cũng mạnh mà đạp hướng phèn mạn, lại hoàn toàn không có để phèn mạn lui lại. Phúc! Phèn mạn kiếm đâm xuyên Takali cổ, sau đó rút ra, một kiếm đâm xuyên gian bờ dân cổ. Biến thành nhuyễn chân tôn còn nghĩ chạy. Tại sao phải xâm lấn địa cầu đâu? Đi những tinh cầu khác sinh tồn không tốt sao? Lắc lắc trên thân kiếm nhiễm vết máu, phèn mạn mới đưa cờ gì tổ nạch đoạn kiếm thu lại. Lần sau chú ý, công kích thời điểm muốn tránh đi người cờ gì tần áo giáp. Người cờ gì tần thân thể phòng ngự đều mạnh như vậy, thế mà còn mặc áo giáp. Hai khẩu súng bị phèn mạn tiện tay thu lại, phèn mạn lại đem hai cái cờ gì tần chiến sĩ trang bị toàn cởi xuống thu lại, những thứ này cũng không thể lãng phí. Tiếp xúc cờ gì tổ nạch thời gian càng dài, người cờ gì tần liền càng suy yếu. Loại này trực tiếp đối với người cờ gì tần gen tạo thành tổn thương vũ khí, người cờ gì tần căn bản là không có cách phòng ngừa. Thậm chí trực tiếp đem một khối cờ gì tổ nạch cột vào người cờ gì tần trên thân, không cần làm cái gì, một lúc sau, người cờ gì tần đồng dạng sẽ tử vong. Cách đó không xa xem trò vui giỏ eo mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vừa rồi cái kia người địa cầu cầm là cái gì binh khí, gian bờ dần cùng Takali hắn cũng biết, là ruột dưới tay đỉnh tiêm chiến sĩ, sức chiến đấu mặc dù so ra kém ruột, thế nhưng cực kỳ cường đại. Làm sao dễ dàng như vậy liền bị giết rồi? Thanh kiếm kia là tài liệu gì rèn đúc, như thế sắc bén? Phan, trong tay ngươi thanh kiếm kia đâu? Còn có bọn hắn đổ vật đều đi chỗ nào rồi? Trên người của ngươi, còn mang theo áp xúc không gian. Trên địa cầu có loại kỹ thuật này. Áp xúc không gian kỹ thuật, đây là người cờ gì tẩn cũng không có phá được kỹ thuật chỗ khó. Địa cầu khoa học kỹ thuật đã cường đại như vậy sao? Ngẫu nhiên đoạt được. Dô, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm con trai của ngươi đi. Dò eo lại hỏi, ngươi thanh kiếm kia có cái gì chỗ đặc thù, vì cái gì bọn hắn căn bản ngăn không được. Phèn mạn bất đắc dĩ nhìn xem dò eo, ngươi lại chậm trễ thời gian, chỉ sợ ngươi nhi tử liền bị rốt giết, đến lúc đó ngươi chẳng những con trai của đã mất đi, tất cả cố gắng cũng đem tan thành bọt nước. Dò eo lúc này mới im lặng, nhưng một bên lấp lóe, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm phèn mạn, tựa hồ có thật nhiều nghi vấn. Bất quá mới đi hai cái cửa miệng, dô thân ảnh liền bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Bọn hắn muốn giải trừ khống chế của ta quyền, ta muốn biến mất. Trước lúc này, có thể nói cho ta đó là vật gì sao? Đều lúc này, ngươi có biết hay không còn có cái gì sử dụng đây? Ngươi yên tâm, ta sẽ thắng. Phan, ghi nhớ, đánh không lại ruột liền mang theo cản đến khoang cứu thương nơi đó đi, tuyệt đối đừng. Do eo cái bóng biến mất, phèn mạn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước lại có mấy cái người cờ gì tần xung lại, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm giết đi qua. Phổ thông người cờ gì tần. Đối với phèn mạn hoàn toàn không tạo được cái uy hiếp gì. Hắn cắt rau gọt dưa đồng dạng, một đường trực tiếp giết đi qua, lưu lại mười mấy bộ người cờ dị tần thi thể. Có chút người cờ dị tần đẳng cấp vẫn chưa tới LV20, căn bản liền cái thanh đồng bảo dương đều không cho, chỉ cấp chút ít điểm kinh nghiệm. Bất quá dù cho không cho bảo dương, bọn hắn cũng lưu lại vũ khí cùng trang bị, phèn mạn chỉ là đem vũ khí nhặt lên, trang bị lần này không có đảo, trước tìm tới Cờ Lạc lại nói. Cờ Lạc tại biết phèn mạn bị phát hiện thời điểm, liền vượt lên trước động thủ. Hắn vừa ra tay liền sử dụng toàn lực, muốn trước đem ruột đánh bại, dạng này mới có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Lại không nghĩ rằng hắn tiến lên, trực tiếp bị ruột một quyền đánh trở về. Ruột lực lượng, tốc độ, hoàn toàn không kém gì hắn, kỹ xảo cách đấu còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Cờ Lạc có chút hối hận, sớm biết hắn cần phải cùng Phan học thoáng cái kỹ xảo cách đấu, nếu như hắn có Phan kỹ xảo, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Cản, nhìn thấy sao? Ngươi không có tiến hành qua gen biên tập, căn bản không biết như thế nào sử dụng mình lực lượng. Đây chính là chọn lọc tự nhiên sai lầm, ngươi vốn có thể trở thành một cái cường đại chiến sĩ. Giờ nẹ rồ rột rất nhẹ nhàng hướng đi Cờ Lạc, lúc trước hắn phản kháng Cờ gì tần thất bại, cũng là bởi vì nhân số quá ít, cũng không phải là hắn không có thực lực cờ. Tại huyễn ảnh không gian cầm tù thời điểm, còn có rời khỏi huyễn ảnh không gian sau thời gian, hắn đều không có đình chỉ tiến bộ. Cờ Lạc từ dưới đất bò dậy, không, phụ thân ta nói với ta, chỉ có chọn lọc tự nhiên người Cờ gì tần, mới có vô hạn khả năng. Ta cũng chỉ là khuyết thiếu kỹ xảo, cùng gen không quan hệ. Lần này, Cờ Lạc lấy tốc độ nhanh hơn nhào về phía giờ nẹ rồ rột, mặc dù vẫn là bị đánh trở về, nhưng hắn cũng thành công cho giờ nẹ rồ rột một quyền. Giờ nẹ rồ rột người đứng phía sau bỗng nhiên hô to, tướng quân, ta biết, bảo điện chính là cản, do eo hẳn là đem bảo điện rót vào cản trong cơ thể. Lấy được hắn, chúng ta liền có thể lấy được người Cờ Dị Tần 100.000 năm lựa chọn đi ra ưu tú gen. Giờ nẹ rồ rột ánh mắt sáng lên, thì ra là thế, rồ, lao ra hỏa này còn nói mình không có tư tâm. Như vậy nếu như hắn chết rồi, gen có thể lấy ra sao? Cần phải có thể, bất quá tốt nhất là còn sống. Giờ nẹ rồ rột nhìn xem Cờ Lạc, ngươi đây là đem bảo điện đưa đến trước mặt của ta, đã ngươi không có ý định đầu hàng, cái kia giữ lại ngươi cũng vô dụng. Mở ra siêu cấp động cơ, bắt đầu cải tạo địa cầu. Cầm tới bảo điện về sau, ngươi tốt tốt nghiên cứu, ta nghĩ địa cầu hẳn là cũng cải tạo là được. Phải, tướng quân. Cờ Lạc từ dưới đất bò dậy, Phan nói với hắn, hắn có thể đánh thắng rột. Vì cái gì hiện tại hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ? Đúng, Phan còn nói qua, rốt không thích hướng địa cầu không khí, chẳng lẽ nói là chính mình tại địa cầu có thể đánh được rốt? Thế nhưng là đem rốt dẫn đi địa cầu, có thể hay không cho địa cầu tạo thành tổn thương lớn hơn? Rốt, ngươi là sai. Chúng ta người Cờ Dị Tần không nên hủy hoại quê hương của người khác. Gen biên tập, sẽ để cho người Cờ Dị Tần vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, sinh mệnh tự nhiên trưởng thành, mới có vô hạn khả năng. Cờ Lạc hô. Đây chính là ngươi gì ngôn sao? Chúng ta Cờ Dị Tần thông qua loại thủ đoạn này, phồn vinh 100.000 năm. Cũng bởi vì những cái kia ngu muội người, để Cờ Dị Tần hủy đi, còn không có tìm tới gia viên mới. Hiện tại ta mang theo tộc nhân tìm được gia viên mới, ngươi làm người Cờ Dị Tần còn muốn ngăn cản ta. Ngươi muốn nhìn xem các tộc nhân không có sinh tồn không gian, chỉ có thể tử vong sao. Ngươi tại địa cầu lớn lên, liền coi chính mình là người địa cầu rồi. Cùng ngươi địa cầu cấu kết cùng một chỗ, thật sự là tội không thể tha. Các ngươi đây là muốn hủy đi Cờ Dị Tần tương lai, cho nên các ngươi đáng chết. Ngươi cầm không nên cầm đồ vật, cho nên ngươi đáng chết. Thứ nay về sau, Cờ Dị Tần không còn có eo gia tộc. Cờ Lạc mạnh mà vọt tới bên cạnh, trực tiếp đem phi thuyền vũ trụ khoang tàu đánh vỡ, lượng lớn không khí tiết lộ, rốt hô hấp của bọn hắn máy cũng đều mở ra. Cản, không dùng, đến trong vũ trụ, ta cũng như thế có thể chiến đấu. Ngươi muốn chạy? Vừa vặn, ta liền để người địa cầu nhìn xem sự cường đại của ta. Giờ nẹ rồ rột nhìn thấy bay ra ngoài Cờ Lạc, hai chân hơi cong, cũng thuận lô rách vọt ra ngoài. Mà những người khác tay thuận bận biểu chân loạn tu bổ tổn hại, bọn hắn cũng không cùng ra ngoài, giờ nẹ rồ rột một người liền có thể giải quyết. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh một cánh cửa phá vỡ, một cái tay trái cầm một cái súng lục nhỏ, tay phải mang theo một thanh kiếm người đi tới, là cái kia người địa cầu, hắn thế mà giết tới nơi này. Phèn mạn nhìn xem lỗ thủng, ta vẫn là tới chậm sao. Các ngươi khởi động siêu cấp động cơ thật sao? Cho ngươi một cơ hội, để động cơ dừng lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi là ai, ngươi làm sao có thể tại bờ rồn đại nhân dưới tay đào thoát? Đào thoát? Ngươi lầm, ta là giết bọn hắn tới. Đến nỗi ta là ai, ta là người Cờ Dị Tần khắc tinh. Chương 323, cải tạo địa cầu. Cuồng vọng người địa cầu, siêu cấp động cơ mở ra, liền sẽ không dừng lại. Ngươi từ bên kia giết tới nơi này, còn có sức lực sao? Vừa vặn ta giết ngươi, tướng quân khẳng định sẽ cho ta ban thưởng. Mấy người các ngươi, đem hắn cầm xuống, một cái công lớn. Mấy cái người Cờ Dị Tần đồng thời khai hỏa, nhưng lại nhìn thấy phèn mạn trực tiếp nhảy về vừa rồi tổn hại phía sau cửa, sau đó một thanh kiếm bị ném tới. Liền cái này mềm nhũn lực đạo, có thể đâm trúng ai? Liền xem như đâm trúng, chỉ sợ liền mẹ nhà hắn áo giáp đều đâm không thủng, cái này người địa cầu đầu góc có phải hay không không dễ dùng lắm. Phèn mạn tại tổn hại cửa bóp lấy thời gian, căn cứ hắn vừa rồi một đi ngang qua đến tính toán, đối phó phổ thông người cờ dị tận, một giây đồng hồ liền có thể làm cho đối phương cảm giác được suy yếu, ba giây đồng hồ liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chống cự. Đương nhiên càng cường đại một chút, cần thời gian dài hơn. Thế nhưng là vừa rồi trong phòng kia, cao nhất mới LV39, so ra kém gian bở dần hai người bọn hắn đâu. 10 giây đồng hồ về sau, phèn mạn mạnh mà vọt vào, nhìn thấy trên mặt đất có mấy người tại hướng nơi xa bò. Nhắm ngay những người kia đầu, một người một súng, toàn bộ giải quyết. Đưa tay đếm thoáng cái, số lượng không đúng, có người chạy. Tại một cánh cửa về sau, có mấy cái người cờ gì tẩn chính kịch liệt thở hổn hển. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì, thế mà lại để bọn hắn toàn thân bất lực, hô hấp khó khăn. Nếu như lại ở lại một hồi, bọn hắn hoài nghi mình sẽ chết. Khó trách cái kia người địa cầu có thể giết tới nơi này, nguyên lai là có loại này khắc chế bọn hắn người cờ gì tẩn vũ khí. Hắn nói mình là người cờ gì tẩn khắc tinh, thật đúng là không phải thổi. Mấy người các ngươi, tại cánh cửa này chuẩn bị trước, cái kia người địa cầu tới, liền dùng súng bắn chết hắn. Hắn liền không tin, cái kia người địa cầu còn có thể ngăn trở bọn hắn xạ tuyến thương. Đừng nói là người địa cầu, phổ thông người cờ gì tẩn bị đánh trúng đều sẽ nháy mắt tử vong. Tại nào đó căn cứ, Hạ Đi Thượng tá ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa giống như có hai đạo sao băng rơi xuống. Giữa ban ngày, thế mà có thể thấy rõ sao băng. Không đúng, kia là hai người. Siêu nhân, là siêu nhân trở về. Phía sau hắn, nhất định là muốn bắt siêu nhân người ngoài hành tinh. Lọt la lớn, chúng ta đến viện trợ siêu nhân. Hạ Đi Thượng tá lập tức đuổi theo đầu báo cáo, trưởng quan, người ngoài hành tinh đánh tới, chúng ta muốn hay không phản kích. Tốt, ta bên này làm định vị dẫn đạo. Mấy người các ngươi, cho chúng ta máy bay chiến đấu làm định vị dẫn đạo, lần này nhất định phải đem xâm lấn người ngoài hành tinh giải quyết, để người ngoài hành tinh biết, chúng ta địa cầu không phải dễ khi dễ. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta dùng hỏa lực tiến hành chi viện, giết chết người ngoài hành tinh, mỗi người đều có thể thăng chức. Lọt nhìn xem Hạ Đi Thượng tá, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Các ngươi muốn đem siêu nhân cùng một chỗ giết chết. Siêu nhân là viện trợ người địa cầu. Hạ Đi Thượng tá hất ra Lọt cánh tay, Lọt tiểu thư. Đây là phụ thân ngươi len tướng quân ra lệnh. Siêu nhân cũng là người ngoài hành tinh, chúng ta bây giờ vô pháp làm được chính xác đả kích, như vậy chỉ có thể dùng hỏa lực bao trùm. Thậm chí một lần có thể sẽ hủy đi chúng ta một chút thành thị kiến trúc, cái kia cũng sẽ không tiếc. Nếu như tùy ý người ngoài hành tinh tại địa cầu tứ ngược, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Lọt còn muốn nói điều gì đâu, Hạ Như Tần tiến sĩ chạy tới, Hạ Đi Thượng tá, kiểm tra đến người ngoài hành tinh sử dụng siêu cấp vũ khí, bọn hắn cải biến địa cầu trọng lực. Sẽ để cho địa cầu trọng lực gia tăng, từ đó hấp thụ càng nhiều trong vũ trụ rời rạc xạ tuyến, hạt trở, này sẽ cải biến địa cầu đại khí kết cấu. Bọn hắn đang thay đổi địa cầu hoàn cảnh, biến thành thích hợp bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh. Hạ Đi Thượng tá lập tức hỏi, đôi kia địa cầu ảnh hưởng sẽ rất lớn sao? Phi thường lớn. Cải biến về sau, trên địa cầu tuyệt đại đa số sinh vật đều không thể thích ứng, lại bởi vậy tử vong. Chỉ có cực thiểu số có thể sẽ bởi vậy biến dị, nhưng nhân loại thích ứng năng lực không có mạnh như vậy. Có thể sẽ toàn bộ tử vong. Bọn hắn muốn diệt vong nhân loại chúng ta, mà lại loại tình huống này một khi hoàn thành, là không thể nghịch. Hạ Đi Thượng tá lập tức lôi kéo Hạ Như Tần tiến sĩ chạy hướng thông tin thiết bị trước, lập tức đuổi theo đầu báo cáo, chúng ta nhất định phải giải quyết vật này. Hạ Như Tần một mặt đàn ở dê cha tờ, không dùng chúng ta tên lửa có lẽ có thể đến cái kia độ cao, thế nhưng là chờ chuẩn bị, điều chỉnh thử, thiết lập đường thuyền, lại trang bị thêm đạn hạt nhân, nhất nhanh cũng muốn mấy giờ. Khi đó địa cầu khí hậu đã phát sinh to lớn biến hóa. Hạ Đi Thượng tá nhìn hàm Hạ Như Tần, ngươi có ý tứ gì, để chúng ta cứ như vậy nhìn xem chờ chết. Không, hắn ý tứ ta minh bạch, chúng ta có người có thể giải quyết vật kia, siêu nhân. Lọt nhìn xem Hạ Đi Thượng tá, chúng ta nhất định phải viện trợ siêu nhân chiến thắng, hắn có thể giúp chúng ta giải quyết cái kia thiết bị, chỉ cần mấy mươi phút, hoặc là một giờ, đối với địa cầu tổn thương sẽ không quá lớn. Thế nhưng là siêu nhân sẽ giúp chúng ta sao? Hạ Đi Thượng tá hỏi, phái máy bay trực thăng gọi hàng, siêu nhân tại địa cầu lớn lên, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Lọt 10 phần chắc chắn, siêu nhân còn có cha mẹ nuôi đâu, hắn không có khả năng nhìn xem cha mẹ nuôi cũng tử vong. Siêu nhân mạnh mà quay đầu, một quyền đánh trúng giờ nẹ rổ rột, nhưng cũng bị giờ nẹ rổ rột một cước đạp trúng ngực, nhập vào dưới mặt đất. Cản, ta nói qua, ngươi căn bản không hiểu được như thế nào chiến đấu, như thế nào sử dụng mình lực lượng. Nhìn thấy sao, địa cầu đã bắt đầu bị cải tạo. Ngươi ngăn cản không được những thứ này. Ngoan ngoan theo ta đi, để ta từ trong cơ thể ngươi rút ra chúng ta cỡ gì tần bảo điện, có lẽ ngươi còn có thể sống. Rốt, ngươi cho rằng ta chỉ có một người sao, hôm nay thất bại nhất định là ngươi. Ngươi nói cái kia trà trộn vào đi người địa cầu. Hắn có năng lực gì? Phía trên có mấy trăm chúng ta người cờ gì tận, yếu nhất đều so người địa cầu mạnh mấy lần, còn có vũ khí, có áo giáp, ngươi cái kia địa cầu bằng hữu, hoặc là bị bắt sống, hoặc là cũng đã chết rồi. Ngươi cùng người địa cầu hợp tác, muốn hủy người cờ gì tận tương lai, hôm nay ta liền đại biểu cờ gì tận, tuyên bố ngươi tử tội. Đột đột đột đột ba. Một loạt đạn bắn vào bên cạnh bọn họ, rốt đưa tay ngăn tại trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, là địa cầu máy bay trực thăng vũ trang. Cứ như vậy nhỏ yếu vũ khí, cũng dám đến cùng hắn động thủ. Vậy liền thuận tiện cùng người địa cầu phơi bày một ít hắn lực lượng, cũng làm cho người địa cầu trước khi chết minh bạch, người cờ gì tần là không thể ngăn cản. Đưa tay bắt lấy ven đường một chiếc xe, rốt trực tiếp vẫn lên thiên không. Né tránh, nhanh lên né tránh. Trên trực thăng tay súng máy điên cuồng kêu to, nhưng không kịp. Máy bay trực thăng trực tiếp bị ô tô đụng vào, toàn bộ bạo tạc giải thể. Không trung một khung máy bay chiến đấu đang muốn lao xuống, lại nhìn thấy chính mình cánh cửa khoang bên ngoài, xuất hiện một người. Hắn liên đạn bắn ghế rửa cũng không kịp khởi động, máy bay liền rơi vỡ. Không chỉ là USA quân đội, chính phủ, quốc gia khác người cũng đều thông qua vệ tinh đến xem xét chiến đấu hình tượng, mặc dù không rõ ràng lắm, thế nhưng nhìn ra, USA máy bay đang không ngừng rơi vỡ. Lúc này mới hơn một phút đồng hồ thời gian. Mười mấy khung máy bay chiến đấu rơi vỡ, ba y chiếc máy bay trực thăng rơi vỡ, thậm chí một cái đạn pháo đánh trúng người ngoài hành tinh kia, người ngoài hành tinh thế mà chỉ là trên mặt đất lật lăn lộn mấy vòng, lông tóc không thương. Còn tốt, lúc này siêu nhân ngăn lại người ngoài hành tinh kia, bất quá xem ra siêu nhân cũng không phải đối thủ, nhưng cuối cùng là đem người ngoài hành tinh kia dẫn tới một chỗ nông trường đi. Người nơi đâu khói thưa thớt, tạo thành phá hư cũng sẽ rất ít. Trưởng quan, chúng ta muốn sử dụng đạn hạt nhân sao? Lúc này uy lực lớn nhất vũ khí chính là đạn hạt nhân, vụ nổ hạt nhân trong nháy mắt nhiệt độ cao, cần phải có thể làm cho người ngoài hành tinh kia tử vong. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Còn có, viện trợ siêu nhân. Đồng thời thúc giục tên lửa bên kia tăng thêm tốc độ, nếu như siêu nhân bại, chúng ta chỉ có thể chính mình hủy đi người ngoài hành tinh kia thiết bị. Khi đó mặc dù địa cầu hoàn cảnh khả năng đã bị cải biến, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô pháp sinh tồn, chỉ là tất cả mọi người sẽ xảy ra bệnh, tuổi thọ giảm bớt. Địa cầu sinh thái hoàn cảnh sẽ phải gánh chịu phá hoại cực lớn, đây là một trận diệt thế tai nạn. Quốc gia khác bọn hắn đều liên hệ, phàm là có năng lực phát xạ tên lửa quốc gia, có vũ khí hạt nhân quốc gia, cũng bắt đầu chuẩn bị. Trận chiến đấu này, quan hệ đến toàn nhân loại. Phèn mạn dùng nguyên tử pháo hoanh mở một cánh cửa những cái kia chuẩn bị đánh lén hắn cờ gì tần tạp binh nháy mắt khai hỏa, lại nhìn thấy một thanh kiếm sát mặt đất trượt đi qua. Phanh phanh phanh. Cầm cờ gì tần vũ khí liên tục xạ kích. Đem những cái kia hư nhược người cờ gì tấn đều điểm giết, phẹn mạn nhặt lên cờ gì tổ nạch đoạn kiếm, thuận người ngoài hành tinh dạ đã chỉ dẫn, tiếp tục đi tới một cái phòng. Hắn thuận ngoài cửa sổ nhìn lại, bên kia một cái cực lớn thiết bị đã khởi động, không gian chung quanh đều đi theo rung động, người cờ gì tấn khởi động siêu cấp động cơ, đây là muốn cải biến địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Phẹn mạn có chút tức giận, các ngươi có loại kỹ thuật này, đi cải tạo những tinh cầu khác không được sao. Dù là cũng là hệ mặt trời tinh cầu. Tỉ như kim tinh cái gì không được sao. Nhất định phải phá hư có trí tuệ sinh mệnh địa cầu. Đám người này tới cũng không chỉ là vì bắt cơ lạc, tìm tới bảo điện, còn nghĩ trực tiếp chiếm lĩnh địa cầu, biến thành cái thứ hai cờ gì tận. Phía trước điểm đỏ còn có thật nhiều, nhưng giống như chạy đi một cái phương hướng, bên kia là địa phương nào. Phèn mạn khoát tay, dạp tỏ cũng đi theo xuất hiện tại bên người, dạp tỏ, đem cái này siết trong tay, chúng ta tiến lên. Cờ gì tô nét đoạn kiếm đưa cho dạp tỏ. Phèn mạn ghé vào dạp tỏ trên lưng, dạp tỏ trực tiếp phá tan một mặt tường vách tường, một quyền đem mấy cái người cờ gì tần đập chết. Lúc đầu phèn mạn không nghĩ lấy hủy đi cái này phi thuyền vũ trụ, cái này so cờ lạc dừng lại tại bắc cực cái kia phần lớn, hắn còn nghĩ giữ lại đâu. Hiện tại xem ra, hẳn là lưu không được, chỉ có thể khởi động C kế hoạch. Chủ nhân, ngươi sớm phải gọi ta đi ra, chúng ta liên thủ, tốc độ sẽ nhanh hơn. Bọn hắn hiện tại chạy đi địa phương, cần phải có thật nhiều phi thuyền loại nhỏ. Là lôi của ta nghĩ quá đơn giản. Ngươi lưu lại, nghĩ biện pháp khống chế chiếc phi thuyền này, dùng để va chạm cái kia siêu cấp động cơ. Ta đuổi theo giết bọn hắn, một hồi chúng ta ở đây tụ hợp. Nhớ kỹ, đem viên kia cờ lạc chìa khóa cầm về. Chủ nhân, còn là ta đuổi theo giết, ngươi đi lấy chìa khóa đi. Ngươi không phải cũng biết bay thuyền điều khiển sao, mặc dù cái này tương đối khó, nhưng nghiên cứu một chút liền có thể. Mà lại tay của ta tới bắt chìa khóa, cũng tương đối khó khăn, cái kia quá nhỏ. Phèn mạn do dự một chút, tốt, vậy ngươi đi đi, cầm cái này, bảo vệ tốt chính mình. Dạp tỏ từ cờ gì tổ nạch trên đoạn kiếm móc xuống tới một khối cờ gì tổ nạch, có cái này liền đầy đủ. Chương 324, đáng tiếc phi thuyền. Rất nhiều người cờ gì tần đang rút lui, dù sao siêu cấp động cơ đã mở ra, địa cầu rất nhanh sẽ bị cải tạo hoàn thành, tối đa cũng chính là thời gian nửa ngày, người địa cầu liền sẽ mất đi năng lực phản kháng. Tướng quân đã đuổi theo cản eo đi địa cầu, bọn hắn vừa vặn cũng đi theo đi qua. Chờ cải tạo hoàn thành, siêu cấp động cơ tự động đình chỉ, bọn hắn vừa vặn có thể tại địa cầu thành lập sinh dục khoang thuyền. Cái kia người địa cầu có đặc thù có thể khắc chế bọn hắn đồ vật, bọn hắn liền tạm thời rời khỏi, chờ địa cầu bị cải tạo hoàn thành, nhìn cái kia người địa cầu còn có thể có biện pháp nào. Bành! Một mặt tường vách tường bị đánh xuyên, rất nhiều người quay đầu, phát hiện đuổi tới cũng không phải là người địa cầu, mà là một cái cực lớn người máy. Trên địa cầu, còn có thể chế tạo ra như thế lớn người máy. Bành! Dạp tỏ pháo laser phát xạ, sau đó xông đi vào, một quyền một cái người cờ dị tần, tựa như là đại nhân đi nhà trẻ khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng. Rất nhiều người cờ dị tần muốn phản kháng, lại phát hiện bọn hắn tới gần người máy kia thời điểm, trên thân liền sẽ rất khó chịu, lực lượng đang trôi qua, cái người máy này cũng có thể khắc chế bọn hắn. Đương nhiên, người cờ dị tần nhóm vũ khí trong tay, cũng cho dạp tỏ tạo thành một chút tổn thương, nhưng đều không phải vết thương chí mạng. Dạp tỏ đối với cái này cũng không để ý, hắn dựa theo phèn mạn yêu cầu, tại bảo đảm chính mình bất tử dưới tình huống, dùng hết khả năng sát thương người cờ dị tần, đừng để bọn hắn bỏ chạy địa cầu. Bất quá vẫn là có một ít người cờ dị tần, đã chui vào phi thuyền loại nhỏ, lái về phía địa cầu. Phèn mạn lúc này tìm được đài điều khiển, nơi này đã không có người cờ dị tần, ngược lại là tỉnh chiến đấu phiền phức. Hắn trước tiên đem siêu nhân phụ thân lưu lại chiếc chìa khóa kia nắm bắt tới tay thu lại, sau đó mới nhìn đài điều khiển. Căn cứ hắn lờ vờ một phi thuyền điều khiển để phán đoán, nơi này có khống chế phi thuyền khởi động, có khống chế phi thuyền mở ra cửa khoang, có khống chế phi thuyền công kích, cũng có khống chế phi thuyền tự hủy. Nhưng là càng thêm kỹ càng thao tác, hắn không hiểu rõ, phía trên đường thuyền thiết lập, truy tung thiết lập, còn có thật nhiều những chức năng khác, hắn đều không có hiểu rõ. Cảm giác cái này lờ vờ một phi thuyền điều khiển kỹ xảo, tựa như là nhìn qua người khác lái xe, biết giẫm chân ga hộp số liền có thể đi, biết dùng tay lái khống chế, nhưng cụ thể làm sao khống chế lại hoàn toàn không rõ ràng. Khẽ cắn môi, đem phi thuyền điều khiển điểm đến LV6, phèn mạn mới đối điều khiển phi thuyền càng rõ ràng hơn. Cái nút này, hẳn là công kích. Khóa chặt một chiếc bay về phía địa cầu phi thuyền loại nhỏ, phát động công kích. Bành! Một đạo mấy meter to cột sáng phát xạ, trực tiếp trúng đích cái kia phi thuyền loại nhỏ, phèn mạn nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị dâng lên một mảng lớn. Phi thuyền này lực công kích rất mạnh, để phèn mạn mừng rỡ như điên. Người cờ gì tần phi thuyền cũng thực không tồi, chỉ là tổn hại tương đối nghiêm trọng, cần phải có thể chữa trị a. Liên tục khống chế vũ khí công kích, mặc dù có mấy cái phi thuyền loại nhỏ tránh thoát, nhưng đại bộ phận đều bị đánh trúng. Thẳng đến một cái đèn đỏ đang không ngừng lấp lóe, phèn mạn mới dừng lại. Hoàng bét, phi thuyền năng lượng nhanh hao hết, vũ khí vô pháp sử dụng, nếu không thì phi thuyền xe không có ca cờ hở nào khởi động. Nhìn hồi lâu, phèn mạn cũng không có hiểu rõ làm sao sửa chữa chương trình, để dò eo lại xuất hiện. Xem ra chỉ có thể chính hắn đến. Dạp tỏ cũng đã trở về, xuất hiện tại phèn mạn bên người. Chủ nhân, trên phi thuyền đã không có người cờ gì tần, bọn hắn đều cưỡi phi thuyền loại nhỏ cùng khoang cứu thương rời khỏi, ta không thể lưu lại càng nhiều. Phèn mạn khoát khoát tay, không sao, ta đã đánh rơi không ít phi thuyền nhỏ, bọn hắn đến địa cầu nhân số, nhiều lắm là 10 cái. Bất quá phi thuyền năng lượng không đủ, vô pháp tiếp tục công kích, ta chuẩn bị để phi thuyền đi va chạm siêu cấp động cơ, cũng coi là đoạn mất người cờ gì tần đường lui. Đáng tiếc, cái này phi thuyền vô pháp giữ lại. Sớm biết trước tập trung hỏa lực, xử lý cái kia siêu cấp động cơ là được. Bởi như vậy, trốn hướng địa cầu người cờ gì tần khẳng định biết càng nhiều, không biết biết đối với địa cầu tạo thành bao lớn phá hư. Phèn mạn thứ nhất lựa chọn là bảo vệ địa cầu, mà không phải cướp đoạt phi thuyền. Lại nói, Bắc Cực bên kia không phải còn có một chiếc phi thuyền nhỏ sao, đến lúc đó tìm cờ lạc mượn tới chơi đùa. Phèn mạn tại khống chế trên đài lốt bút gõ, thiết lập là được phi thuyền đường thuyền, đồng thời khởi động định thời gian tự hủy công năng. Căn cứ tính toán, tại phi thuyền đánh tới siêu cấp động cơ thời điểm, liền sẽ tự hủy. Dạp tỏ, ngươi ở chỗ này download một chút tư liệu, ta đi tìm một cái trên phi thuyền còn có cái gì vật có giá trị. Sau 30 phút, ta tới đây tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ trở về địa cầu, đi giải quyết cái khác chạy trốn tới địa cầu người cờ gì tận. Tại phi thuyền bên trên, phèn mạn đầu tiên là tìm một chút thi thể, ở phía trên nhặt lên một chút bảo dương. Sau đó đem đối phương trang bị lấy đi, một tên cũng không để lại. Người cờ gì tần vũ khí uy lực rất mạnh, một ổ súng máy bộ dáng vũ khí, liền so ra mà vượt pháo tợ lạc mạ, những thứ này so phèn mạn nguyên tử súng ngắn uy lực đều lớn hơn, hắn vừa vặn giữ lại dùng. Thậm chí người bình thường cầm, cũng có thể đối phó yếu một ít người cờ gì tần, chỉ cần bọn hắn có thể nhắm chuẩn đánh chúng. Một chút phụ trợ thiết bị, phèn mạn cũng đều không bỏ qua, chỉ là phi thuyền này lên không có cái khác lớn uy lực vũ khí, xem ra bọn hắn từ huyễn ảnh không gian sau khi đi ra, cũng không có đạt được cái gì kho đạn. Tìm một vòng về sau, phèn mạn lúc này mới trở về tới trung tâm khống chế, dạm tỏ còn tại đao loạt lấy tư liệu. Còn bao lâu nữa mới có thể xong việc? Đại khái còn muốn 10 phút đồng hồ. Dạm tỏ cũng không quay đầu lại nói. Phèn mạn nhìn xem đài điều khiển lên thời gian, chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn cũng nên va chạm cái kia siêu cấp động cơ. Tốt, ngươi tận lực đao loạt, chúng ta tại sao cùng thời điểm rời khỏi? Hắn nhìn về phía địa cầu, những người cờ gì tần đó đã nhanh đến địa cầu đi, cũng không biết địa cầu hiện tại nhận bao nhiêu phá hư. Cơ lạc có thể đánh được giờ nẹ rồ rồi sao, còn nhớ rõ hắn lời nhắn nhủ kỹ xảo sao. Lúc này USA quân đội đã dùng phòng không hỏa pháo, bắt đầu công kích tiến vào tầng khí quyển ngoài hành tinh phi thuyền loại nhỏ. Bọn hắn nhưng không biết người ngoài hành tinh là từ phi thuyền vũ trụ chạy trốn tới địa cầu, chỉ cho là người ngoài hành tinh phải quy mô lớn tiến công. Đã chiến tranh đã không thể tránh né, cái kia còn do dự cái gì, chỉ có thể chiến. Phi thuyền loại nhỏ tại tầng khí quyển bên trong liền toàn bộ bị đánh trúng, không có một cái có thể né ra. Nhất là những cái kia cỡ nhỏ khoang cứu thương, liền chuyển cong đều làm không được. Thế nhưng là người địa cầu cũng không có gieo họ, bọn hắn phát hiện rất nhiều người cờ gì tần từ bạo tạc trong phi thuyền nhảy ra, cứ như vậy rơi xuống từ trên không, tựa hồ căn bản không bị tổn thương. Như thế lớn uy lực hỏa lực, thế mà không giết chết những người ngoài hành tinh kia. Chẳng lẽ nói, thật chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân sao? Đó là một loại lưỡng bại câu thương cách làm, giết chết người ngoài hành tinh, rất nhiều nơi cũng sẽ bởi vì bức xạ hạt nhân mà không cách nào làm cho nhân sinh tồn. Rất nhiều quốc gia khác thuyết phục USA sử dụng vũ khí hạt nhân, dù sao những người ngoài hành tinh kia hạ xuống địa phương đều tại Bắc Mỹ, một khi bị ngoài hành tinh người chạy trốn mở, cái kia tổn thương chính là toàn bộ địa cầu. Giờ nẹ rồ rột một quyền đem cờ lạc đánh bại, nhìn thấy sao? Địa cầu muốn xong đời, chúng ta cờ gì tẩn chiến sĩ tới, không ai có thể ngăn cản. Hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, không có mệnh lệnh của hắn, những người kia làm sao lì hệ nở đến rồi. Nếu quả thật muốn đi qua, vì cái gì chỉ như thế chút người? Cái khác đây này. Cơ lạc từ dưới đất bỏ dậy, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Hẳn là fan thành công, nếu không thì các ngươi trên phi thuyền có hơn 100 người, làm sao liền đến mấy cái này. Ta nghĩ càng nhiều người, đã bị fan giết sạch. Kế hoạch thành công, chỉ là fan đâu, làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không là xảy ra chuyện đi. Im ngay. Giờ nẹ rồ rột giống giận, ngươi là người cờ gì tẩn, thế mà giúp đỡ ngoài hành tinh giết chúng ta tộc nhân. Tất cả đều muốn kết thúc, ta sẽ không lại lưu thủ. Chương 325, giao cho chúng ta giải quyết. Trưởng quan, Trung phương bên kia nói, bọn hắn tên lửa điều chỉnh thử hoàn tất, đầu đạn hạt nhân đã vào chỗ, chuẩn bị một lần cuối cùng kiểm tra liền phát xạ. Trưởng quan, dù xì ạ bên kia nói bọn hắn lắp đặt đầu đạn hạt nhân tên lửa sau 15 phút có thể chuẩn bị phát xạ. Đừng nói người khác, chúng ta đâu? Len tướng quân hỏi. Chúng ta còn muốn chi ít một giờ trở lên, chúng ta tên lửa không có dự trữ, vũ khí hạt nhân điều động cũng càng phiền phức. Len tướng quân bực bội phất phất tay, những cái kia quân sự xí nghiệp rất nhiều đều là xí nghiệp tư nhân, cần chính phủ cân đối, tất cả công ty ở giữa cân đối liền lãng phí bao nhiêu thời gian, phương diện này thật so ra kém Trung phương. Cùng Tổng thống báo cáo, lựa chọn Trung phương cùng rủ si ạ tên lửa đi, chúng ta bên này căn bản không kịp. Còn có, điều động càng nhiều không quân tới chi viện, những người ngoài hành tinh kia muốn đi vào thành thị, trong đó còn bao gồm New York. 2 phút đồng hồ về sau, Len tướng quân liền đạt được Tổng thống trả lời chắc chắn. Đồng ý mặt khác 2 nước chi viện, đồng thời máy bay cũng tại điều động bên trong, còn có một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu 7 ngay tại chạy đến. Ngay tại Len tướng quân chuẩn bị cùng Trung phương liên hệ thời điểm, Hạ Đỉ thượng tá thông tin tiếp vào. Ngươi nói cái gì chuyện quan trọng, ta đang muốn cùng Trung phương liên hệ, chuyện của ngươi một hồi lại nói. Tướng quân, chúng ta trước không cần phát xạ tên lửa, ta thu được chiếc phi thuyền kia lên phát tới thông tin, hắn nói là siêu nhân bằng hữu, đã khống chế ngoài hành tinh phi thuyền. Đang hướng về cái kia phá hư địa cầu trọng lực thiết bị bay đi, có thể trực tiếp đem đối phương đâm cháy. Mà sau khi đụng, biết ngắn ngủi dẫn phát một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo, đem chung quanh vũ trụ rời rạc hạt đều hút đi, không biết đối với tầng khí quyển địa cầu tạo thành bao lớn phá hư. Hắn để chúng ta không cần lãng phí tên lửa vận chuyển, mà là chuyên tâm ngăn cản trên địa cầu người ngoài hành tinh, đừng để bọn hắn chạy trốn đến thành thị bên trong, hắn rất nhanh biết trở về, cùng siêu nhân cùng một chỗ đem người ngoài hành tinh đều diệt đi. Len tướng quân nắm trong tay lấy điện thoại, Hạ Đỉ thượng tá, ngươi biết chính mình lời nói này đại biểu cái gì sao? Ngươi có thể vì thế phụ trách sao? Có thể. Còn có, Lọt tiểu thư ở bên cạnh ta. Len tướng quân giận dữ, ngươi nói cái gì? Nàng một người bình thường, sao có thể tiến vào căn cứ quân sự? Ngươi biết tự mình làm cái gì sao? Cha, nếu thật là người ngoài hành tinh, bọn hắn không cần thiết gạt chúng ta, mà lại cũng xác thực giám sát đến cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng tới gần cái kia ngoài hành tinh thiết bị, nhiều nhất 3 phút liền sẽ gặp nhau, ngài chỉ cần chờ lâu 3 phút, liền có thể biết kết quả. Im ngay. Loại sự tình này là ngươi có thể tham dự sao? Hạ đi thượng tá, đem nàng bắt lại cho ta. Ta chờ ngươi 3 phút, nếu như sau 3 phút, không có kết quả, dù là không ngoại hạng tinh nhân thiết bị tạo thành càng lớn phá hư, ta trước hết đánh chết ngươi. Hạ đi thượng tá nhìn một chút bên cạnh lối, hắn cũng không biết tự mình làm đúng sai, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng trên phi thuyền truyền đến tin tức, nếu như sai, hắn cả đời này cũng liền xong. Đến nỗi lối, hắn coi như bắt lại có thể thế nào. Được rồi, còn là trước hết mời đi bên cạnh gian phòng bên trong ở lại đi. Len tướng quân sau khi cúp điện thoại, nhìn xem bên cạnh phó quan, không quân chuẩn bị thế nào, đem tất cả người ngoài hành tinh hướng một chỗ xua đuổi. Nhớ kỹ sử dụng khác biệt vũ khí, nhìn xem loại kia có thể đối người ngoài hành tinh tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bên kia siêu nhân cùng giờ nẹ rộ rột tiến hành như thế nào, siêu nhân bại hay chưa? Còn không có, siêu nhân tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Len tướng quân sửng sốt một chút, ngươi nói siêu nhân chiếm cứ thượng phong. Có hình ảnh theo dõi sao, điều ra đến ta xem một chút. Căn cứ bọn hắn suy tính, người ngoài hành tinh cá thể cường đại như vậy làm tướng quân khẳng định biết càng mạnh, nếu không thì chấn không được cấp dưới. Giờ nẹ rồ rột có thể thống lĩnh nhiều như vậy người ngoài hành tinh, khẳng định thực lực không tầm thường. Siêu nhân coi như cũng là người ngoài hành tinh, nhưng tại địa cầu lớn lên, hẳn không phải là cái kia giờ nẹ rồ rột đối thủ, làm sao liền chiếm thượng phong rồi. Lúc này siêu nhân đã xé nát giờ nẹ rồ rột bình oxy. Giờ nẹ rồ rột tạm thời hô hấp không khoái, bị siêu nhân chiếm cứ thượng phong. Bất quá tại siêu nhân tiếp tục công kích thời điểm, giờ nẹ rồ rột lại mạnh mà một quyền đánh trúng siêu nhân phần bụng. Ngươi cho rằng ta mang theo bình oxy, cho nên vô pháp thích ứng địa cầu không khí thật sao? Cờ gì tần chân chính đỉnh cấp chiến sĩ, liền xem như tại không có không khí trong vũ trụ, cũng có thể chiến đấu. Nguyên lai bị địa cầu phía ngoài hành tinh chiếu xạ, có thể để chúng ta tế bào trở nên càng thêm sinh động, ngươi cũng là dạng này mới có thể cường đại như thế à? Nơi này thật là phi thường thích hợp chúng ta người cờ dị tận, tương lai sẽ sinh ra càng nhiều càng cường đại cờ dị tận chiến sĩ, địa cầu ta muốn định. Một mình ngươi, làm sao chống đỡ được bộ đội của ta? Cản, và ngươi còn nghĩ ngăn cản ta. Cờ lạc lần nữa bị đánh bay, lại cấp tốc từ dưới đất bò dậy, ngươi còn có cái gì bộ đội sao? Mười mấy người cũng được xưng tụng là bộ đội. Nếu như ngươi để bọn hắn rời khỏi, bọn hắn còn có cơ hội sống sót, nếu không thì hôm nay các ngươi đều sẽ chết. Người khác cớ lạc có thể bỏ qua, nhưng là giờ nẹ rồ ruột không được, kia là giết hắn cha mẹ ruột hung thủ. Cản, ngươi đã nhanh không có khí lực đi. Đây chính là ngươi kinh nghiệm trô không đu. Làm ngươi triệt để thoát lực về sau, chính là ngươi tử vong thời điểm. Ta chẳng những biết giết ngươi, sẽ còn giết tất cả người địa cầu. Đây chính là cùng cờ gì tần đối nghịch hạ tràng. Không, có lẽ không cần ta động thủ, qua một đoạn thời gian nữa, người địa cầu liền sẽ cảm giác khó chịu, chậm rãi sẽ chết. Ta biết nhìn xem bọn hắn từng cái chết tại trước mắt ta, hóa thành xương khô. Đông nhiên trên bầu trời truyền đến kịch liệt ánh lửa, cái này khiến giờ nẹ rồ rột sửng sốt, siêu cấp động cơ bị hủy rồi. Đây là ai làm? Vâng! Thanh âm rốt cục truyền vào địa cầu, tựa như là trên bầu trời vang lên kịch liệt tiếng sấm. Nhìn thấy sao? Các ngươi kế hoạch thất bại. Địa cầu sẽ không bị cải tạo, các ngươi cũng không có cơ hội rời khỏi. Cơ lạc đứng lên, mạnh mà phóng tới giờ nẹ rồ rột. Hắn ôm lấy giờ nẹ rổ rột eo, vọt tới xa xa một ngọn núi. Giờ nẹ rổ rột bị siêu nhân ôm phi hành, không ngừng dùng khuỷu tay đập nê nở siêu nhân phía sau lưng, lại cứng rắn thân thể, đi qua nhiều lần đập nê nở, đồng dạng sẽ thụ thương. Mà cái khác đi vào địa cầu người cờ gì tận, nhìn thấy bọn hắn siêu cấp động cơ hủy, cũng đều trở nên càng thêm phẫn nộ. Tại giờ nẹ rổ rột dẫn đầu phía dưới, bọn hắn đi vào địa cầu nhỏ yếu như vậy địa phương, thế mà còn thất bại rồi. Vậy liền trước hết để cho người nơi này sợ hãi. Bọn hắn dùng địa cầu tài liệu đến chế tạo ra một chiếc mới phi thuyền vũ trụ, đi cái khác cờ gì tần năm đó tiền tiêu căn cứ, tìm kiếm siêu cấp động cơ, lại đến cải tạo nơi này. Mọi người cùng ta cùng một chỗ, xử lý những cái kia nhỏ yếu người địa cầu. Một khung máy bay chiến đấu, mới bắn một lần đạn pháo liền rơi vỡ, càng nhiều phi hành thiết bị đều bị đánh rơi. Sau đó càng là có xe tăng tới, đáng tiếc cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí có người đem xe tăng lật tung. Cái kia nặng nề trang giáp xe tăng tựa như là lật xây con ba ba, hoàn toàn vô pháp giãy giụa. Vâng! Một phát pháo laser đánh trúng một cái người cờ dị tẩn, cái kia người cờ dị tẩn trên mặt đất lăn lộn hai lần, trong miệng mũi đều tại chảy ra ngoài máu, mà lại trên đầu bình oxy đã vỡ vụn, cả người che lấy cổ, khoảng cách co quắp. Không trung bay xuống hai cái thân ảnh, một cái cực lớn người máy, còn có một cái mang theo cùng siêu nhân tương tự khủng bố mặt nạ, một cước đem một cái người cờ dị tần đã bay. Lên tướng quân, người máy kia cùng mang mặt nạ người là siêu nhân bằng hữu, đến trợ giúp chúng ta. Hắn nói để chúng ta máy bay chiến đấu chờ rút lui, bọn hắn sẽ giải quyết tất cả người ngoài hành tinh. Hạ Đỉ thượng tá lần nữa cùng Lên tướng quân liên hệ báo cáo, hắn có chút buồn bực, ngươi có thể đi vào ta tần số truyền tin, liền có thể tiến vào Lên tướng quân tần số truyền tin, vì cái gì còn muốn ta truyền đạt. Lên tướng quân nhìn xem video hình tượng, tốt, bất quá tại bọn hắn chiến thắng người ngoài hành tinh về sau, mời bọn họ tới, ta muốn ngỏ ý cảm ơn. Không quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, xe tăng bộ đội cũng là như thế, những quân nhân kia càng là không chịu nổi một kích. Người ngoài hành tinh cường đại, làm người tuyệt vọng. Lên tướng quân cũng đang nghĩ, nếu như trên địa cầu có cường đại như vậy chiến sĩ, thật là tốt biết bao. Hoặc là nói USA có cường đại như vậy chiến sĩ, có phải hay không liền có thể chiến đều thành. Mặc kệ với ai đánh, dù là chỉ có như vậy 2-3 cái dạng này chiến sĩ, cũng có thể áp dụng chém đầu kế hoạch, cái này đối với toàn bộ hành động quân sự đều có trọng đại ý nghĩa. Đương nhiên, kết quả tốt hơn là chiêu mộ được mấy người kia, bao quát siêu nhân, còn có bọn hắn có thể hay không bắt chước chế tạo ra lớn như vậy người máy. Không chỉ là USA bên này, quốc gia khác cũng có một chút ý nghĩ. Có thể hay không tại chúng ta bên này, cũng có một chút người ngoài hành tinh ẩn nút. Lại hoặc là có một ít đặc thù nhân loại. Người địa cầu, ngươi đây là tự tìm cái chết. Phèn mạn bĩu môi, nói câu nói này thời điểm, ngươi có thể hay không đừng lui lại. Đến A, tới đánh với ta. Ngươi cho rằng chính mình chạy trốn được sao? Phèn mạn thật nhanh tiến lên, trong tay cỡ gì tổ nẹt đoạn kiếm xem như phi tiêu ném tới. Đối phương lúc đầu muốn chạy, chợt cảm giác rất khó chịu. Động tác bữa như vậy một giây đồng hồ, liền bị phèn mạn cận thân. Liên tục hai quyền đem đối phương đánh bại, cỡ gì tổ nẹt đoạn kiếm cắm vào đối phương ngực, phèn mạn phóng tới mục tiêu kế tiếp. Dạp tỏ nhảy dựng lên, đem không chung một cái muốn chạy người cờ gì tần bắt lấy, trực tiếp kéo xuống đến, nằm đấm nhắm ngay đầu của đối phương, liên tục quanh kích. Đến xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh, là chủ nhân địch nhân, cũng chính là địch nhân của hắn. Liên tục đập chết mấy cái người cờ gì tần về sau, dạp tỏ bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong tay hắn nắm chặt cờ gì tổ nạch bị không cẩn thận bóp nát, biến thành một chút bột phấn. Cái này thiếu khắc chế người cờ gì tổ nạch, dạp tỏ lực sát thương thẳng tắp hạ xuống. Hắn mang theo xí bở trồng kiếm ánh sáng, cũng có thể cho người cờ gì tần tạo thành tổn thương, nhưng lại rất khó đánh chết. Những thứ này chạy trốn tới địa cầu người cờ gì tần đều là chiến sĩ, từng cái tốc độ cực nhanh, dạp tỏ thân hình cao lớn, ăn rất lớn thua thiệt. Còn tốt phèn mạn cũng nhìn ra dạp tỏ tính hạn chế, lao đến, đem một cái tại dạp tỏ chân bên cạnh quay tới quay lui người cờ gì tần đánh chết. Chủ nhân, ta cờ gì tổ nẹt nát, không muốn lại móc xuống tới, nếu không thì thanh kiếm này lực sát thương cũng sẽ hạ xuống. Phèn mạn gật gật đầu, vậy được, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đi, bên trái có một cái mai phục. Coi là ẩn nút đi ta liền nhìn không thấy. Người trước có thể tránh qua người ngoài hành tinh dạ đã dò xét lại nói. Chương 326, chém giết ruột. Bành. Cơ lạc tiến đụng vào một tòa lầu bên trong, hắn đã cố gắng tránh đi thành thị, có thể giờ nẹ rồ ruột cũng không qua nở những thứ này. Lúc này giờ nẹ rồ ruột trên người áo giáp đều đã vỡ vụn, siêu nhân mặt nạ đa tư lâu hủy hoại. Hai người đều có chút chật vật, lại ai cũng không lui lại. Rốt, ngươi đã thất bại, người của ngươi rất nhanh sẽ bị giết sạch. Cơ lạc hô. Ta giết ngươi, còn có ai có thể ngăn cản ta? Lấy được trong cơ thể ngươi bảo điện, chúng ta cờ gì tần liền có thể khôi phục. Ngươi cái này cờ gì tần tội nhân, ta nhất định phải giết chết. Ngươi không muốn đối với địa cầu kiến trúc tạo thành càng nhiều phá hư, có thể ta không quan tâm, dù sao nơi này cuối cùng đều muốn hủy đi, tất cả đều muốn trùng kiến. Ngươi bảo hộ không được địa cầu. Không ai có thể ngăn cản đây hết thảy. Ta rốt, xưa nay sẽ không thất bại, đi qua không có, hiện tại cũng sẽ không. Cơ lạc cố gắng chống cự, lại phát hiện chiêu thức lên thế yếu, so trong tưởng tượng càng nhiều. Hắn nhớ tới phụ thân dạy bảo, phải cố gắng đột phá cực hạn, mới có vô hạn tương lai. Không phải liền là bị đánh sao, hắn không phòng ngự, đánh lại mà thôi. Cơ lạc cùng giỡn nẹ rồ rột giống như là tiểu lưu manh đánh nhau đồng dạng, lan lộn đầy đất, bất quá thanh thế lại lớn hơn. Bọn hắn từ một tầng lầu rơi xuống, xuyên thấu sàn gác, không ngừng hướng phía dưới, một tòa này đại lâu tất cả sàn gác, toàn bộ bị hủy diệt, bên trong một mảnh hỗn độn. Oeng! Một mặt tường vách tường bị đánh vỡ, hai người lăn trên đường rất nhiều người còn tại đào mệnh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người ngoài hành tinh vậy mà mạnh như vậy. Cơ lạc cố gắng muốn bảo hộ người địa cầu, mấy lần rõ ràng có cơ hội cho ruột tạo thành tổn thương lớn hơn, lại bị bách phòng thủ, ngược lại chịu càng nhiều đánh. Giờ nẹ rồ rột nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy, toàn lực tiến công, dù sao địa cầu phá hư cùng hắn cũng không quan hệ, hắn muốn làm mảnh này tình cầu thổ địa, yếu ớt kiến trúc hắn căn bản trước mắt. Dạp tỏ trở phèn mạn truy kích lấy người cờ gì tẩn, những cờ gì tẩn đó chiến sĩ cũng đều rất khôn khéo, tứ tán né ra. Còn tốt USA bộ đội cũng không có toàn bộ rút lui, còn từ bên ngoài tiến hành vây quanh, cố gắng đem bọn hắn hướng vòng vây đuổi. Mặc dù không thành công, nhưng cũng ngăn cản những người cờ gì tẩn đó thoát đi thời gian, để phèn mạn có thể đuổi theo kịp đi. Khi lại một lần chém giết một cái người cờ gì tần về sau, phèn mạn nhìn xem người ngoài hành tinh dạ đạ, không nhìn thấy một cái điểm đỏ. Cùng hạ đi thượng tá liên hệ, hỏi một chút chỗ nào còn có người cờ gì tần. Dạp tỏ thông qua vô tuyến điện, liên hệ với hạ đi thượng tá, rất nhanh cho phèn mạn hồi phục, đi về phía đông, tại thành phố Gò Thảm, còn có hai cái người ngoài hành tinh, bị bặt mạn ngăn lại. Phèn mạn giật nảy mình, bặt mạn loại thực lực đó, cùng người cờ gì tần chiến đấu. Có lẽ có thể tại người cờ gì tẩn chủ quan thời điểm quần nhau hai lần, nhưng người khác thật nghiêm túc về sau, bạt mạn căn bản không phải đối thủ. Dạp tỏ, tiến đến thành phố Gò Thảm. Thành phố Gò Thảm, bạt mạn có một cỗ cảm giác bất lực. Hắn rõ ràng đã dùng con rơi phi tiêu mang theo dây thừng, cuốn lấy một cái người cờ gì tẩn, thế nhưng là đối phương trực tiếp liền kéo đứt. Cái kia thế nhưng là đặc chế dây thừng, hắn bình thường lôi kéo từ mái nhà nhảy xuống cũng sẽ không đoạn, thế mà đối với người cờ gì tẩn một chút tác dụng đều không có. Ngươi địa cầu, ngươi cái kia buồn cười đồ vật, đối với chúng ta hoàn toàn không dùng, đầu hàng đi, hoặc hứa tướng quân tâm tình tốt, có thể để ngươi trở thành tôi tớ. Bạt mạn trên chiến xa, bắn hai viên đạn đạo, nhưng là đối phương tùy tiện tránh ra. Đạn đạo ngoặt một cái truy tung tới, lại bị đối phương một quyền đánh nổ. Mặc dù hai cái người cờ gì tấn đều bị bạo tạc tung bay, nhưng rất nhanh đứng lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đã ngươi không biết tiến thối, vậy liền đi chết đi. Bạt mạn nhìn thấy đối phương tàn biến, phải cố gắng lui lại, nhưng vẫn là cảm giác ngực trúng một quyền, cả người đâm vào trên tường, miệng bên trong phun ra một ngụm máu. Hắn cảm giác chính mình xương sườn đoạn mất, bị đối phương nhẹ nhàng một quyền liền đánh gãy. Bạt mạn có được nhân loại cấp cao nhất tố chất thân thể, liền xem như đối chiến quyền vương cũng không sợ, thế mà ngăn không được đối phương tùy ý một quyền. Rất nhiều trốn đi nhìn xem bạt mạn người đều đang kinh ngạc thốt lên, bọn hắn lúc đầu coi là bạt mạn xuất thủ, cần phải dễ như trở bàn tay, dù sao bạt mạn cho tới bây giờ không có bại qua. Đã kích quá nhiều tội phạm. Nhưng là đối mặt người ngoài hành tinh, bạt mạn thế mà không chịu nổi một kích. Làm đối phương lần nữa xông lại thời điểm, bạt mạn trong tay háo bay ra phi tiêu, quấn quanh ở xa xa trên đèn đường, dây thừng cấp tốc co vào, để bạt mạn trốn qua một kích chí mạng. Chạy còn rất nhanh, nhưng loại tốc độ này cũng không đủ. Bành! Đèn đường trực tiếp bị đụng gãy, bạt mạn nhảy đến bên cạnh trên một cái ban công, thế nhưng là người cờ gì tẩn theo sát lấy nhảy lên, ban công cũng bị đụng nát. Con rơi chiến xa bị bạt mạn không chế bắn tới, hắn nhảy đến trần xe, nhưng không có chui vào, nhìn thấy người cờ gì tần lần nữa từ trước mắt tan biến thời điểm, bạt mạn mạnh mà nhảy hướng một bên, mà hắn con rơi chiến xa nháy mắt bạo tạc. Kịch liệt ánh lửa tung bay ven đường rất nhiều ô tô, bạt mạn cũng lần nữa đụng vào trên tường, cảm giác thương thế càng nà nở dê. Hắn con rơi chiến y tràn ngập lỗ rách, trên thân có thật nhiều vết thương tại chảy máu. Mà trong ngọn lửa, cái kia người cờ gì tần đứng lên lần nữa, rất tốt, ngươi để ta thụ thương. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái này thời không bên trong bỗng nhiên rơi xuống một bóng người, một kiếm đâm xuyên cái kia trong ngọn lửa người cờ gì tẩn. Còn bên cạnh cái kia đứng xem náo nhiệt người cờ gì tẩn, thì bị dạp tỏ trực tiếp bổ nhào. Phèn mạn tiến lên, sẽ tại cùng dạp tỏ đấu sức người cờ gì tẩn đâm xuyên, sau đó chạy đến bạt mạn bên người, lấy ra thiết huyết chiến sĩ hỏng thuốc chữa bệnh, lấy ra một cây ống tiêm, đừng núp nhích, là ta, đều nói ngươi đối phó không được người ngoài hành tinh. Bạt mạn nghe được thanh âm. Biết là đã từng giả mạo qua hắn người kia, siêu nhân bằng hữu. Một châm xuống dưới, bạt mạn cảm giác chính mình đau đớn cấp tốc giảm bớt, trên người lực lượng cũng tại khôi phục. Đây là thuốc gì, thần kỳ như vậy? Là được, chính ngươi có thể đi đúng không? New York bên kia còn có một cái mạnh nhất, siêu nhân tại đối phó đâu, ta phải đi hỗ trợ. Quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại, cẩn thận một chút, đừng bại lộ thân phận của mình. Phèn mạn vô vô bạt mạn bả vai, hướng lên bầu trời nhảy lên, dạp tỏ nháy mắt đi theo vọt lên. Ôm lấy phèn mạn, hóa thành máy bay chiến đấu, bay về phía New York. Rất nhiều người từ trong cửa sổ thò đầu ra, còn có một đứa bé hỏi, bạt mạn, ngươi thế nào? Bạt mạn đứng lên, cấp tốc rời khỏi. Lần này không có bóng đêm yểm hộ, hắn cũng không có con rơi chiến xa, xem ra chỉ có thể đi ngoài thành bí mật cứ điểm trước cần nút. Hắn trước kia cũng không cho là mình cùng người ngoài hành tinh lớn bao nhiêu chênh lệch, hiện tại thấy rõ ràng. Nguyên lai thực lực của hắn, còn kém rất nhiều. Đối phương giết hai cái người cờ gì tẩn, cắt rau gọt dừa, hắn lại chiến đấu thật lâu, còn làm một thân tổn thương. Nếu như không phải đối phương tới, hắn chỉ sợ đã chết rồi. Như vậy lão quản gia cho hắn trên tư liệu một cái khác người biến dị, đến cùng mạnh đến mức nào? Hắn đi mời chào, đối phương thật có thể đáp ứng sao? Phèn mạn ngồi tại trong cabin, dạp tỏ, ngươi thế nào? Vẫn được, kiên trì được. Bất quá lần này về sau, ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bổ sung một chút năng lượng. Dạp tỏ cùng người cờ gì tần thời điểm chiến đấu, không ít bị đối phương vũ khí đánh trúng. Mà lại người cờ gì tần lực lượng còn rất cường đại, nhất là tốc độ nhanh, phạm vi nhỏ lóe chuyển xê dịch, để dạp tỏ rất khó ứng phó, trên thân hư hao không ít linh kiện. Bất quá chỉ cần có đầy đủ năng lượng, chữa trị cũng rất dễ dàng. Tốt, lần chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, một hồi ta đi giúp siêu nhân xử lý rốt, chúng ta liền đi siêu nhân trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mặc dù có cờ gì tổ nạch đoàn kiếm, phèn mạn đối phó người cờ gì tần cũng không quá khó khăn, thế nhưng là rất nhiều người cờ gì tần liều chết phản kháng thời điểm, phèn mạn cũng bị đánh trúng đến mấy lần, ngực có chút khó chịu. Hắn cũng nhìn ra, lực phòng ngự của mình so thời kỳ toàn thịnh cờ gì tần chiến sĩ còn không nhỏ chênh lệch. So siêu nhân cùng rột trên lệnh càng lớn hơn. Bất quá lần này chém giết nhiều như vậy người cờ gì tẩn, mặc dù cho bảo dương cũng không nhiều, có thể điểm kinh nghiệm đầy đủ phong phú, hắn đã thăng cấp 4, lại xử lý giờ nẹ rộ rột, khẳng định còn có thể thăng cấp. Cờ lạc lại một lần bị giờ nẹ rộ rột kích đổ, hắn cảm giác thể lực của mình cũng nghiêm trọng sói mòn, hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào ý chí lực tại gượng chống. Ở trong thành chiến đấu, hắn quá bị động. Rột nhắm ngay điểm này, mỗi một lần muốn xử tại thế yếu, liền công kích những kiến trúc khác, ở trong đó đều có thể có ẩn nút người địa cầu. Cơ lạc từng nếm thử đem rột dẫn đi, nhưng là hắn phát hiện mình làm ra muốn rời khỏi động tác, rột thế mà căn bản không truy kích, chính là ăn chắc hắn không dám đi. Cản, một cái chiến sĩ tại thời điểm chiến đấu bó tay bó chân, làm sao có thể chiến thắng? Ta tại không thích đứng hoàn cảnh phía dưới, sức chiến đấu vô pháp toàn bộ phát huy, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ngươi cờ gì tần vinh quang, đều bị ngươi cho mất hết. Các ngươi eo gia tộc, là toàn bộ người cờ gì tần phản đồ, ta về sau biết nói cho tất cả người cờ gì tần, các ngươi sẽ bị lịch sử chỗ chế dễ ước. Cờ lạc đứng lên lần nữa, trên thân đã xuất hiện một chút vết thương, hắn sắt thép thân thể, cũng gánh không được bị rột liên tục đập nên ở. Bất quá vài giây đồng hồ, cờ lạc lần nữa bị đánh bại, mà lại bị rột đạp lên ngực. Đây chính là chọn lọc tự nhiên sai lầm, ngươi vốn có thể trở thành một cái cường đại chiến sĩ, bây giờ lại bị ta giẫm tại dưới chân. Cờ lạc đống nhiên cười, rột. Ngươi sẽ không thắng. Rốt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời đang có một cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống, mà tại trong bóng đen, một bóng người nhảy ra, hướng về phía hắn nhào tới. Hắn đang muốn né tránh, lại phát hiện hai chân của mình bị ôm lấy, mạnh mà một cước đem siêu nhân đá văng ra, hắn chợt có một cô rất khó chịu cảm giác. Chuyện gì xảy ra, hắn cũng đã thích ứng địa cầu không khí, vì cái gì cố này cảm giác để hắn như thế khó chịu. Hắn lực lượng tại sói mòn, trên địa cầu có cái gì độc vật sao? Bành. Phèn mạn một kiếm không thể đâm trúng giờ nẹ rộ rốt, nhưng là theo vào một quyền, trực tiếp đem rột đánh bại. Hắn đoản kiếm đâm xuống, lại bị rột đưa tay ngăn trở. Rột kỹ xảo cách đấu, mạnh hơn cờ lạc nhiều lắm, cho dù là hư nhược dưới tình huống, còn có thể ngăn cản. Bất quá cũng chỉ có thể ngăn cản như thế hai lần, phèn mạn hai tay dùng sức, tăng thêm dạp tỏ cho rột đầu một quyền, đoản kiếm đâm vào rột ngực. Loại thương thế này lúc đầu chưa hẳn có thể giết chết rột, thế nhưng là phía trên cờ gì tô nạch đang nhanh chóng phá hư rột tế bào. Rột miệng bên trong phun máu, đây là vũ khí gì? Ta thế mà bị người địa cầu giết chết, cản, ngươi hủy cờ gì tần cơ hội quật khởi lần nữa, người địa cầu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 327, sắt thép thân thể cùng phi hành thuật. Phèn mạn đem cờ gì tổ nạch đoạn kiếm thu lại, đi đến cờ lạc bên người, thế nào, còn có thể đứng lên sao? Không có vấn đề, kỳ thật ta có thể đánh thắng hắn. Cờ lạc nói nghiêm túc. Vâng vâng vâng, ta không đến ngươi cũng có thể thắng. Phèn mạn hùa theo. Không, ta nói là nếu như ta không quan tâm địa cầu kiến trúc của người, ta liền có thể thắng. Ừm ừ, ta tin tưởng. Hiện tại có thể đi rồi sao? Dạp tỏ hiện tại năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, cải biến chung quanh tia sáng cũng rất phí sức. Đem cờ lạc nâng đỡ, hai người tiến vào dạp tỏ khoang điều khiển, sau đó dạp tỏ huyền không bay lên, tại không trung lại hóa thành máy bay chiến đấu, tốc độ tăng lên, tan biến ở chân trời. Tại phèn mạn sau khi bọn hắn rời đi, USA nhân tài chạy tới. Nhìn thấy đã tử vong giờ nẹ rộ rột, lập tức phái người đem thi thể thu lại. Người ngoài hành tinh thi thể, vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Đến nỗi cái khác người ngoài hành tinh thi thể, bọn hắn cũng đang thu thập, bất quá có thể muốn cho quốc gia khác một chút tham dự cơ hội, nếu không thì USA sẽ bị cô lập. Còn có rất nhiều người muốn biết, cuối cùng một kiếm chém giết rột cái thân ảnh kia là ai. Thế mà so siêu nhân còn mạnh hơn. Còn có bên cạnh hắn mang theo một cái người máy, có thể biến thành nhiều loại hình thái, cuối cùng càng là tại không trung biến mất, là thế nào làm được? Đối với người bình thường nghi hoặc, Phèn Mạn cũng không có để ý tới. Trên máy bay, Cờ Lạc nhìn xem Phèn Mạn, ngươi thanh kiếm kia, để ta rất không thoải mái, ta cảm giác tới gần biết toàn thân bất lực, đây chính là ngươi đã nói nhược điểm của ta sao? Phèn Mạn nghĩ nghĩ, quyết định cho Cờ Lạc nói cái phương đông cố sự. Cờ Lạc, tại chúng ta phương đông có cái rất nhiều người đều biết đến đạo lý, thiên địa văn vật, tương sinh tương khắc. Phàm là kịch độc chi vật, ở chung quanh nhất định có khắc chế loại độc này đồ vật. Lợi hại không phải thanh kiếm kia, mà là trên thân kiếm khảm nạm tảng đá, đó cũng không phải trên địa cầu nguyên bản có đồ vật, có thể là cùng ngươi cùng đi đến địa cầu. Ta hoài nghi, khả năng này là cờ gì tần mảnh vỡ, xuyên qua giờ vũ trụ, sinh ra một chút kỳ quái biến đến dị. Lúc trước ta cũng chỉ là muốn thử xem, coi là có thể bao nhiêu suy yếu một chút các ngươi người cờ gì tần sức chiến đấu, không nghĩ tới lực sát thương như thế lớn. Chẳng qua nếu như không phải ngươi khống chế lại hắn, ta cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết, hắn muốn chạy, ta có thể đuổi không kịp. Cờ Lạc bị Phèn Mạn một phen cho nói được, cái gì tương sinh tương khắc, những thuyết pháp này hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Ngươi là lúc nào tìm tới? Cờ Lạc hỏi. Đang cùng ngươi gặp mặt trước đó, cho nên lần trước nếu như không phải ta nhường ngươi, ngươi sớm đã bị ta đánh ngã. Phèn Mạn liếc Cờ Lạc liếc mắt. Siêu nhân tại cờ gì tổ nạch trước mặt, chính là nhuyễn chân tôm. Cảm ơn. Cờ Lạc nhìn xem Phèn Mạn, ánh mắt tràn ngập chân thành. Phèn Mạn biết, giờ khác này bắt đầu, Cờ Lạc mới chính thức đem hắn xem như thành thật với nhau bằng hữu. Ngươi đương nhiên đến cảm ơn ta, ta giúp ngươi báo phụ mẫu bị giết mối thủ. Còn có, cái này chìa khóa trả lại cho ngươi, về sau ngươi còn có thể đi Bắc Cực trong phi thuyền, cùng ngươi cha để hình chiếu tâm sự, thuận tiện đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Phèn Mạn đem Cờ Lạc cái kia thanh Ines chìa khóa đưa tới, qua mấy ngày tìm Cờ Lạc mượn qua đến, luyện một chút phi thuyền điều khiển. Cờ Lạc nhìn xem Phèn Mạn, tại các ngươi phương đông, loại này ân tình, ta cần phải làm sao cảm tạ? Đương nhiên là về sau đều nghe ta, qua nở ta ăn, qua nở ta ở, tại giường của ta trước tận hiếu. Cờ Lạc, về đút. Là thế này phải không? Ha ha ha, đùa giỡn với ngươi, tóm lại ngươi ghi nhớ thế là được. Phèn Mạn vỗ vỗ Cờ Lạc bả vai. Ta thiếu ngươi, ta ghi nhớ. Cờ Lạc nói nghiêm túc. Đưa cờ rồi, cái này không lập tức liền đến kẻ nông trường, cũng làm cho ngươi cha mẹ nuôi đừng quá lo lắng. Hai ngày này, ta cũng ở nhờ tại kèn nông trường nghỉ ngơi một chút. Kèn nông trường, lúc này kèn vợ chồng đang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Phèn Mạn bọn hắn xuất hiện, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn một mực tại xem TV, nhìn thấy Cờ Lạc bị người ngoài hành tinh kia đánh rất thảm, còn tốt cuối cùng Phèn Mạn đi qua, giải quyết người kia. Bọn hắn cũng rất nghi hoặc, rõ ràng Phèn Mạn không bằng Cờ Lạc cường đại, vì cái gì Cờ Lạc không giải quyết được đối thủ, Phèn Mạn như thế nhẹ nhõm liền giải quyết rồi. Mặt hạ, ta không sao. Cần nghỉ ngơi thoáng cái là được. Phan cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, người ngoài hành tinh đều giải quyết, sự tình qua đi. Phèn Mạn tại trong một cái phòng, nằm ở trên giường, thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Bất quá càng nhiều, còn là vui vẻ, nhiều như vậy lóe ánh sáng bảo dương. 16 cái thanh đồng bảo dương mở ra, lấy được 17 điểm điểm thuộc tính tự do cùng 10 điểm điểm sinh mệnh. 7 cái bạch ngân bảo dương mở ra, lấy được 13 điểm điểm thuộc tính tự do cùng siêu cấp thính giác đẳng cấp 1. Hai cái hoàng kim bảo dương mở ra, lấy được sắt thép thân thể LV1 cùng siêu cấp thị giác đẳng cấp 2. Cuối cùng cái kia được từ giờ nẹ rộ rột bạch kim bảo dương, lấy được phi hành thuật LV1. Nhìn xem thu hoạch lần này, còn có thăng cấp mang tới điểm thuộc tính, Phèn Mạn cũng không chút do dự cho mình một chút năng lực thăng cấp. Phèn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 42. Điểm sinh mệnh, 550. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 71.8. Tốc độ, 71.5. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10. Vũ khí vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, LV42 cơ giới hộ vệ dạp thọ. Điểm thuộc tính tự do 25 điểm. Nhiệm vụ, không. Lần này, mình thực lực tăng lên rất nhiều, không gian bên trong còn có một đống lớn người cờ gì tần trang bị, nhất là hắn có thể bay, cái này khiến hắn là hưng phấn nhất. Mở ra phi hành thuật, Phèn Mạn từ cửa sổ bay ra ngoài, vòng quanh phòng ốc bay một vòng, sau đó thuận một đường thẳng bay đi. Thể nghiệm thoáng cái, cũng không có để Phèn Mạn rất hài lòng. tốc độ phi hành giống như so Cờ Lạc chậm không ít, cùng Dạ Tỏ cũng so không được, chẳng lẽ là bởi vì tốc độ của hắn thuộc tính liên lụy rồi. Thử nghiệm cho tốc độ thêm mấy giờ về sau, quả nhiên tốc độ phi hành cũng thay đổi nhanh. Hắn tại không trung ngã lộn nhào, đung đưa trái phải, cảm giác bay lên liền cùng dẫm tại đất bằng, cảm giác này quá thoải mái. Làm Phèn Mạn bay trở về thời điểm, Cờ Lạc đứng ở cửa sổ sững sờ nhìn xem Phèn Mạn, ngươi không phải sẽ không phi hành sao? Trước ngươi lại còn không đâu, sau đó không phải học xong. Dựa vào cái gì ngươi đi, ta lại không được. Phèn Mạn hỏi ngược lại, ngươi cái kia ánh mắt gì, ta không thể biết bay sao? Nhưng ta là người Cờ Dị Tần A, ngươi là người địa cầu, biến dị có thể cường hóa lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự cái gì cũng coi như, còn có thể cường hóa ra năng lực phi hành. Cờ Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liền sẽ bay, làm gì a? Phèn Mạn mắt liếc thấy Cờ Lạc, ta liền không giải thích. Cờ Lạc. Chương 328, huấn luyện siêu nhân. Vậy chúng ta so một lần tốc độ phi hành. Cờ Lạc mắt liếc thấy Phèn Mạn, hắn hiện tại đã khôi phục rất nhiều, không tin biết so Phèn Mạn bay tốc độ chậm. Ai cùng ngươi so, ngươi không có phát hiện lần chiến đấu này bên trong, ngươi có rất nhiều khuyết điểm sao? Tỷ như không hiểu được như thế nào sử dụng mình lực lượng, đánh nhau thời điểm không có kỹ xảo, cũng không hiểu đến lợi dụng hoàn cảnh, không hiểu được lúc chiến đấu tâm lý. Cờ Lạc trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới mình còn có nhiều như vậy khuyết điểm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hắn cùng rốt lúc chiến đấu chẳng cảnh, giống như thật sự là như thế. Nếu như hắn có Phèn Mạn kỹ xảo như vậy, khẳng định đã sớm giải quyết rốt, có thể tự tay vì cha mẹ ruột báo thù. Vậy ta cần phải huấn luyện như thế nào? Cờ Lạc thành công bị Phèn Mạn mang đi trệ, quên muốn cùng Phèn Mạn so tốc độ phi hành sự tình. Ta đến huấn luyện ngươi. Ngươi? Thế nào? Không tin. Nếu như chỉ so kỹ xảo, ngươi so ta kém xa. Tại chúng ta phương Đông còn có một loại thần kỳ võ thuật kỹ xảo, gọi là tứ lạng bạt thiên cân. Đến, ta để ngươi thể hội một chút, dùng sức đẩy ta bả vai. Cờ Lạc hầu nghi đưa tay đẩy, Phèn Mạn lại mạnh mà tránh ra, tại Cờ Lạc trên lưng đẩy thoáng cái, Cờ Lạc trực tiếp té ngã. Ngươi nhìn, ta đều không chút dùng sức, ngươi liền ngã dưới. Cờ Lạc mặt đen lên, là ngươi lừa gạt ta, nếu không thì ta làm sao có thể đổ. Đây cũng là kỹ xảo chiến đấu một loại, ngươi muốn học còn rất nhiều. Đang đánh người thời điểm, không muốn đem hết toàn lực, lưu lại như vậy 3 phần lực, có thể càng nhanh biến chiêu. Ngươi nhìn, ta một quyền này đánh ngươi, ngươi có thể nhẹ nhõm tránh ra, nhưng ta có thể nháy mắt biến thành bát, cái này liền có thể bắt lại ngươi bả vai. Còn có ngươi chỉ thấy ta nằm đấm, lúc này ta ra chân đâu. Phèn Mạn đạp trúng Cờ Lạc đầu gối, thoải mái. Thân thể thuộc tính bên trên, hắn so ra kém Cờ Lạc cái này siêu nhân, nhưng là không trở ngại hắn trở thành Cờ Lạc kỹ xảo lão sư. Thậm chí tại phương diện kỹ xảo, Cờ Lạc so Bạt Mạn đều kém không ít. Phát hiện không, ngươi chỉ hiểu được đi thẳng về thẳng, dùng thân thể khiêng người khác nằm đấm, sau đó vung quyền đánh tới. Nếu như gặp gỡ ruột dạng này thân thể đồng dạng cường hành, kỹ xảo còn tại ngươi phía trên, đồng thời kinh nghiệm phong phú người, ngươi liền sẽ ở vào hạ phong, dù cho thân thể tố chất của ngươi càng mạnh. Đợi buổi tối ta để Dạ Tỏ cho ngươi xem một chút kỹ xảo cách đấu video, ngươi tốt hiếu học tập, dạng này mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Cờ Lạc cau mày, thế nhưng là Dô nói với ta, để ta đánh vỡ cực hạn, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Ngươi dạng này, tố chất thân thể của ta còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Phèn Mạn xoa cằm suy nghĩ một chút, có biện pháp, ngươi không có chuyện thời điểm, có thể đi đáy biển bơi lội, cảm thụ thủy áp. Cũng có thể bay lên vũ trụ, cảm thụ ngạt thở cùng đại khí ma sát nhiệt lượng, còn có trong vũ trụ rét lạnh. Ta quay đầu để Dạ Tỏ giúp ngươi chế định một cái kế hoạch huấn luyện, phương diện này hắn so ta càng chuyên nghiệp. Hoặc là ngươi có thể khiêng Dạ Tỏ luyện tập lực lượng, hắn còn là rất nặng. Dạ Tỏ hiện tại tự trọng chừng trên 100 tấn, chỉ bất quá bình thường một mực ở vào nửa lơ lửng trạng thái giảm nặng, nếu không thì thật đứng trên mặt đất, tuyệt đối có thể ép ra một cái hố. Cơ Lạc, Phan, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nghỉ ngơi tốt thì xuống đây đi, ta làm thịt nướng cùng nướng bắp nô, các ngươi tới dùng cơm. Mặt Thạ ở dưới lầu hô nói y. Chúng ta cái này xuống tới. Cơ Lạc lên tiếng, Phan, ngươi đến nếm thử Mặt Thạ thịt nướng. Hương vị đặc biệt đầu. Bất quá nàng nếu là cho ngươi rau quả canh, ngươi còn là đừng uống, không bằng trực tiếp uống nước. Bạt Mạn bờ rủ sờ bên tại chính mình trang viên trong phòng bệnh, hắn nhìn xem lão quản gia, nghiên cứu ra do nở dê ma u của ta bên trong dược vật thành phần sao. Lão quản gia lắc đầu, đã nhanh nhanh thay thế rơi, cái gì cũng không có rút ra đến. Người kia kỹ thuật, dẫn trước chúng ta rất nhiều. Bờ rủ sờ, có thể lấy được máu của hắn sao, vậy khẳng định có lớn vô cùng phân tích giá trị. Nếu như ngươi có thể có hắn như vậy mạnh tố chất thân thể, nhất định có thể làm càng nhiều sự tình. Bờ rủ sở cười khổ lắc đầu, đổi lại là ngươi, sẽ cho người khác máu của mình sao? Là được, vẫn là đem tiểu mới con rơi chiến xa trước chế tạo ra, ta phải đi nhìn một chút trên tư liệu mấy người kia. Thương thế của ngươi? Lao quản gia hỏi. Thương thế của ta không có việc gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại ta là đi kết giao bằng hữu, không phải đi đánh nhau. Luật từ căn cứ rời khỏi, trở lại đây Lim Tợ Lạ Nẹt xã, nàng biết, siêu nhân cùng bằng hữu của hắn chiến thắng. Cuối cùng không ai biết siêu nhân đi địa phương nào, nhưng nàng biết siêu nhân nhất định sẽ trở lại kẻn nông trường. Nàng phát hiện chính mình không chỉ là đối với siêu nhân cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy, hôm qua nằm mơ, còn mơ tới siêu nhân, đây là rất nhiều năm đều chưa từng có rung động. Chỉ là nàng không xác định siêu nhân pha y chăng có ý nghĩ này, mà lại đối phương là người ngoài hành tinh, kết cấu thân thể cùng người địa cầu giống nhau sao. Lật, ngươi thất thần làm gì? Chuyện lần này, nghe nói ngươi là tự mình kinh lịch. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian viết một thiên báo chí, ta cho ngươi lưu ngày mai trang đầu đầu đề. Nếu như ngươi viết tốt, ta có thể cho ngươi toàn bộ trang bìa. Nhưng bình thường đến nói, toàn bộ trang bìa cần phối đồ mảnh, ngươi có hình ảnh sao? Tổng biên, ta không có siêu nhân hình ảnh, nhưng ta có tử vong ngoài hành tinh kẻ xâm lược hình ảnh. Rất tốt, cái này đầy đủ, lập tức viết, trước khi tan việc ta muốn nhìn thấy, không muốn chậm trễ sắp chữ. Lọt ngồi tại chính mình công vị bên trên, siêu nhân thân phận sự tình, nàng quyết định còn là không báo chí ra ngoài, mặc dù chỉ cần rất đơn giản liền có thể nghiệm chứng. Chỉ là lần chiến đấu này qua đi, siêu nhân thế nào, có bị thương hay không? Cạn ly. Phèn màn bọn hắn dơ ly bia, một miệng lớn từ nhưỡng mạch mầm bia vào trong bụng, nồng đậm mạch mầm mùi thơm tràn ngập tại miệng mũi ở giữa, tư vị khó mà ngôn ngữ. Phan, ngươi người máy kia bằng hữu, hắn cần ăn cái gì đồ vật? Mặt tha hỏi. Hắn tại ngủ đông bên trong, tiến hành bản thân chữa trị, chờ hắn khôi phục, ta sẽ dẫn hắn đi ăn chút nhỏ đồ ăn vặt. Khoảng thời gian này ta muốn mượn ở chỗ này, các ngươi bình thường ăn cái gì không cần vì ta cố ý làm ra cải biến. Phèn màn ăn thịt nướng, lại có không chỉ một loại. Thịt bò, thịt cừu cùng thịt gà, hương vị cũng không tệ, xem ra cờ lạc không có khoát lác. Chúng ta là mở nông trường, những vật này có rất nhiều. Mà lại lần trước cờ lạc nói với chúng ta qua, hắn cho chúng ta tiền. Trên thực tế là ngươi lưu lại, cho nên tuyệt đối đừng khách khí. Nhìn xem cờ lạc một nhà vui vẻ hòa thuận hình tượng, phèn mạn mặt ngoài cũng đang cười, nội tâm lại có như vậy một tia cô độc. Cờ lạc dưỡng phụ không có chết, còn tìm đến cha ruột hình chiếu, ngẫu nhiên có thể đi tâm sự. Hắn cũng nhớ nhà, nghĩ cha mẹ của mình, không biết bọn hắn hiện tại trôi qua thế nào, chính mình đột nhiên mất tích, đối bọn hắn đả kích khẳng định rất lớn đi. Còn có thể nghiệm qua thế giới, bằng hữu, người yêu, khả năng đều đang đợi lấy sự xuất hiện của hắn. Phèn màn có một loại bức thiết muốn tăng thực lực lên ý nghĩ. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nhất định, cần phải liền có thể trở lại những thế giới kia, trở lại chính mình lúc đến thế giới. Chương 329, bắt giữ siêu nhân kế hoạch. Người ngoài hành tinh chiến tranh kết thúc, thành thị bắt đầu tiến vào trùng kiến, trong đó bị phá hư lớn nhất chính là mẹ tỏ Bò Ly, tiếp theo là thành phố Gò Thạm cùng New York. Đến nôi quốc gia khác, cơ hồ không có gì tổn thất, chí ít không có trực tiếp tổn thất. USA cao tầng cũng ngồi xuống. Thảo luận nên như thế nào đối mặt siêu nhân, như thế nào để phòng khả năng đến lần nữa ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Tổng thống nhìn xem những người khác, các ngươi đối với chuyện lần này có ý nghĩ gì, chúng ta trong tương lai phải làm thế nào đối mặt siêu nhân, là thừa nhận hắn là địa cầu thủ hộ thần sao? Không có khả năng. Sam Len tướng quân cái thứ nhất biểu thị phản đối. Siêu nhân là người ngoài hành tinh, chuyện lần này, nói cho cùng chính là siêu nhân đưa tới. Nếu như hắn không tại địa cầu, những cái kia cùng hắn đến từ một cái tinh cầu người ngoài hành tinh liền sẽ không đến, chúng ta cũng sẽ không phải chịu như thế lớn tổn thất. Thành thị tổn thất có bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng bộ đội tổn thất cực lớn. Chúng ta có 39 khung chủ chiến máy bay chiến đấu rơi vỡ, 17 khung máy bay trực thăng vũ trang rơi vỡ, 29 chiếc xe tăng, xe bọc thép bị phá hủy, còn có 3 chiếc xe đạn đạo, 6 chiếc nhiều chức năng xe chuyển vận bị phá hủy, binh lính của chúng ta tử vong nhân số đạt tới 1.297. Đây là một cái cỡ nào lớn con số. Đây hết thảy đều là cái kia gọi là siêu nhân người ngoài hành tinh mang tới, hắn cũng là kẻ cầm đầu. Chúng ta cần phải bắt hắn, đem hắn nhốt lại, mà không phải thừa nhận hắn là thủ hộ thần. Các ngươi gặp qua cái nào thủ hộ thần, để bảo vệ địa phương nhận như thế lớn tổn thương. Còn có người làm gặp hắn, lựa chọn tự sát, chỉ có để hắn tàn biến, mới là đối với chúng ta lựa chọn tốt hơn. Sam Len lời nói này, để rất nhiều người gật đầu, cũng có một số người không quá đồng ý. Len tướng quân, có thể ta nghe nói siêu nhân cũng không phải là chỉ có một người, hắn còn có bằng hữu, bao quát một cao y vo cờ người cao lớn người máy, có thể biến thành nhiều loại hình thái người máy. Ngươi xác định có thể bắt lấy siêu nhân sao? Dùng cái gì bắt, đạn đạo đều không thể đối với hắn tổn thương. Ngươi lại như thế nào giam giữ hắn, hắn liền ngọn núi đều có thể đụng xuyên, ngươi ở chỗ nào giam giữ hắn? Những vấn đề này, cũng là rất nhiều người muốn hỏi. Siêu nhân là dễ dàng như vậy bắt lấy sao? Thật không biết Sam Len chỗ nào đến khẩu khí lớn như vậy. Ý của các ngươi, nếu như cảm thấy bắt không được, liền từ bỏ rồi. Ta hỏi các ngươi, nếu như siêu nhân tương lai muốn phá hư địa cầu, các ngươi làm sao bây giờ? Sam Len đảo mắt mọi người, kia là người ngoài hành tinh, các ngươi lại còn coi người một nhà rồi. Amanda, ta nhớ được ngươi liền nắm qua không ít có năng lực đặc thù người đúng không? Chuyện này, mọi người không rõ ràng sao. Siêu nhân mạnh hơn, cũng nhất định có nhược điểm, chúng ta chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể bắt lấy, thậm chí khống chế hắn. Amanda họa lờ lúc đầu không muốn tiếp tra, thế nhưng là bị Sam Len điểm danh, nàng cũng không thể không mở miệng. Sam, cái kia không giống. Ta bắt những người kia, cũng đỡ không nổi máy bay đại pháo, cho nên chúng ta có thể khống chế, mà lại rất nhiều cũng không phải ta bắt. Siêu nhân khác biệt, ngươi biết nhược điểm của hắn sao? Nếu như có thể bắt lấy siêu nhân, đồng thời khống chế, đó là đương nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ không có phát hiện bất luận cái gì có thể đối phó siêu nhân đồ vật, làm sao bắt? Sam Len lạnh giọng nói ra, cho nên chúng ta muốn tìm, dùng hết toàn lực đi tìm. Mà lại siêu nhân không phải muốn bảo vệ địa cầu sao? Vậy chúng ta liền để hắn đến tự thú. Tất cả mọi người bị Sam lời nói này cho làm được, siêu nhân thật sẽ đến tự thú. Tổng thống nhìn xem mọi người, không ai có cái khác ý kiến sao. Vậy cái này sự kiện trước hết giao cho Len tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể mang đến tin tức tốt. Nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ, vô luận như thế nào, không thể chọc giận siêu nhân, không thể để cho hắn đối với địa cầu triển khai phá hư. Cần thiết dưới tình huống, có thể lợi dụng. Siêu nhân đã muốn tại địa cầu sinh hoạt, mà lại bình thường giấu ở phổ thông người địa cầu chính giữa. Như vậy liền vô pháp thoát ly xã hội, chỉ cần biết siêu nhân muốn cái gì, liền có nói. Hội nghị tán đi về sau, Amanda họa lờ ngăn lại Sam Len, ngươi định làm gì? Thật ngay tại truyền thông lên dây cót tin tức, để siêu nhân tới tìm ngươi tự thú. Ngươi không cảm thấy quá trò đùa sao? Sam Len cười cười, ngươi tựa hồ xem nhẹ, chúng ta USA phát hiện siêu cấp anh hùng cũng không phải là chỉ có một cái. Ta hoàn toàn có thể dùng cái khác siêu cấp anh hùng, đi bắt siêu nhân. Amanda không hiểu nhìn xem Sam. Dựa vào cái gì cái khác siêu cấp anh hùng biết nghe ngươi đây này? Mỗi người đều có mình ý nghĩ, chẳng lẽ những siêu cấp anh hùng đó không muốn làm thứ nhất, thậm chí là duy nhất sao? Chúng ta có thể cấp cho bọn hắn cao hơn địa vị xã hội, đây cũng là bọn hắn cần thiết. Siêu nhân viện trợ người khác, lấy được là cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, hắn hưởng thụ bị người khác cảm tạ. Nếu như người khác không cảm tạ, mà là bắt đầu chỉ trích, hắn biết làm như thế. Chúng ta có thể giúp một ít người lấy được tán thành, càng lớn tán thành. Kế hoạch cụ thể ngươi liền không cần biết, ta sẽ giải quyết. Nếu có thể, ta hy vọng có thể cùng ngươi mượn mấy người. Amanda nghe xong lời này, xoay người rời đi, ta người cũng sẽ không mượn bên ngoài, càng không khả năng đi đối phó siêu nhân. Cơ lạc, mau đến xem tin tức. Mặt thạ đứng tại cửa nhà kho hô. Cơ lạc dừng lại huấn luyện, mặt thạ, làm sao rồi? Hắn lúc huấn luyện, mặt thạ không gặp qua tới quấy rầy, nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ có chút sốt ruột. Ngồi vào trước máy truyền hình. Cơ lạc nhìn thấy trên TV có người ngay tại đối với siêu nhân gọi hàng. Siêu nhân tiên sinh, bởi vì ngươi mẫu tinh người xuất hiện, đồng thời tại địa cầu đại chiến, dẫn đến rất nhiều người tử vong, cũng có cực lớn tài sản tổn thất. Nhưng chúng ta cũng cảm tạ ngươi hỗ trợ giải quyết những người ngoài hành tinh kia, chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện về sau như thế nào ở chung. Nếu như ngươi thấy cái tin tức này, mời đến ít căn cứ, chúng ta chờ ngươi. Tin tức nhiều lần phát, cơ lạc quay đầu nhìn xem phèn mạn, ta cần phải đi sao? Phèn mạn lắc đầu, không cần để ý ngươi đi về sau, bọn hắn yêu cầu ngươi về sau vì bọn họ phục vụ, ngươi làm sao bây giờ? Tỷ như bọn hắn nói bọn hắn có tốt hơn tin tức con đường, biết chỗ nào biết gặp tai họa, chỗ nào cần viện trợ, để ngươi mỗi ngày đuổi theo ban giống như tại cái kia chờ lệnh, đồng thời một mực vô pháp nghỉ ngơi, ngươi nguyện ý sao? Mà lại ngươi làm sao cam đoan bọn hắn không có tư tâm, bọn hắn nói tin tức đều là thật. Nên có làm trái ngươi ý chí sự tình, ngươi nguyện ý đi làm sao? Cơ lạc không hiểu nhìn xem phèn mạn, lại biến thành như vậy sao? Bọn hắn làm sao dám như thế yêu cầu ta? Ngươi quá coi thường những cái kia chính khách, bọn hắn sẽ dùng các loại đại đạo lý đến đúng ngươi tiến hành đạo đức bắt cóc, đến lúc đó ngươi không giúp bọn hắn, chính là không thiện lương, là không có trách nhiệm tâm. Mà lại ngươi đi, bọn hắn nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành toàn phương vị quét hình, thậm chí nghĩ biện pháp làm tới ngươi gen. Không nói trước bọn hắn biết nghiên cứu ra quái vật gì, nếu như bọn hắn thông qua ngươi gương mặt này tìm được ngươi cờ lạc kẻn thân phận, ngươi cha mẹ nuôi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta liền không trả lời sao? Cờ lạc cảm thấy không trả lời, sự tình cũng sẽ biến chất. Không, đương nhiên có thể trở về ứng, ta nghĩ có người biết nguyện ý giúp ngươi làm ra đáp lại. Còn nhớ rõ không, ta là một tên phóng viên. Chương 330, loại siêu nhân phỏng vấn. Loại, ngươi nói siêu nhân sẽ đi tự thú sao? Có đồng sự hỏi. Cái gì gọi là tự thú, siêu nhân không phải tội phạm. Loại trách mắng. Thế nhưng là người ngoài hành tinh đến, xác thực cùng siêu nhân có quan hệ đi, những cái kia tổn thất, cùng siêu nhân cũng thoát không ra quan hệ. Siêu nhân là cứu rất nhiều người, có thể bởi vì hắn mà chết người càng nhiều. Chuyện này, cũng nên siêu nhân đi ra cho cái thuyết pháp. Ta cảm thấy rất nhiều người nói đúng, siêu nhân cần phải cùng chính phủ hợp tác, dạng này mới có thể tốt hơn lợi dụng siêu nhân siêu năng lực, viện trợ càng nhiều người. Lật lắc đầu, hiện tại quá nhiều người cho rằng như vậy, siêu nhân thật lại bởi vậy xuất hiện, đầu nhập chính phủ sao? Thu thập một chút đồ vật, lật trở về nhà của mình. Vì cái gì tất cả mọi người quên siêu nhân trước đó viện trợ qua mọi người sự tình, chuyện này nói trắng ra là những cái kia chết mất ngoài hành tinh kẻ xâm lược sai, đang đánh nhau thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy siêu nhân tại bảo vệ mọi người, những thứ này vì cái gì không ai xách. Vừa tiến vào trong nhà, luật chỉ nghe thấy có người gõ cửa sổ, nàng thế nhưng là ở tại lầu 5A. Siêu nhân. Luật hưng phấn mở cửa sổ ra, siêu nhân thế mà đến tìm nàng. Ngươi tốt, ta nghe nói ngươi vẫn muốn phỏng vấn ta. Cho nên hôm nay ta tới. Cơ lạc nhìn xem loài, lần trước hắn còn không có làm sao chú ý, lần này tới gần mới phát hiện, loài xác thực rất xinh đẹp. Ngươi phải tiếp nhận ta phỏng vấn. Ngươi chờ một chút, mời ngồi, ngươi uống cà phê sao? Loài luôn cuống tay chân chuẩn bị cà phê, nàng cầm lấy máy ảnh chuẩn bị chụp tấm hình rõ ràng ảnh chụp, lại nhìn thấy siêu nhân trên cổ đống nhiên xuất hiện một cái lồng, đem siêu nhân đầu toàn bộ bao lại, cùng trong video những người ngoài hành tinh kia che đầu giống nhau như lúc. Ta không muốn bị càng nhiều người trông thấy, ngươi có vấn đề gì hỏi mau đi. Lọt ngồi xuống, siêu nhân, ngươi là chỗ nào người? Trước mấy ngày những cái kia xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh, cùng ngươi thật là đến từ một chỗ sao? Ta là người cỡ gì tận, một cái tinh cầu xa xôi. Trước mấy ngày đến xâm lấn ruột bọn người, là chúng ta tinh cầu tù phạm. Vậy bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi? Ngươi lại vì cái gì đi vào địa cầu? Lọt tiếp tục hỏi, tinh cầu của chúng ta hủy diệt, tại thời khắc cuối cùng. Cha mẹ ta đưa ta tiến vào một cái phi thuyền nhỏ, đem ta đưa đến địa cầu, là vì để ta có thể sống sót, có lẽ tương lai còn có thể trở thành hai cái hành tinh ở giữa cầu thông cầu nối. Bọn hắn muốn bắt ta, là muốn cho ta giúp bọn hắn cùng một chỗ chiếm lĩnh địa cầu. Cơ lạc dựa theo phèn mạn nhắc nhở, cũng không cần nói dối, chỉ cần lựa chọn tính kể một ít lời nói là được. Ngươi nói cờ gì tần hủy diệt rồi. Cái kia còn có cái khác người cờ gì tần sao. Không chỉ là tại địa cầu. Có thể tại vũ trụ cái khác nơi hẻo lánh. Ta không biết. Ta tại địa cầu, không thấy cái thứ hai người cờ di tần. Ngươi vì cái gì cường đại như vậy, người cờ di tần đều cường đại như thế sao? Đây mới là luật tò mò nhất địa phương. Cũng không phải là như thế, có thể là bởi vì ta tại địa cầu lớn lên đi. Đúng là bởi vì mặt trời, để cờ lạc thực lực so dò eo trong dự đoán càng thêm cường đại. Vậy ngươi tại sao phải viện trợ người địa cầu, ngươi sẽ một mực viện trợ mọi người sao? Ta tại địa cầu trưởng thành, nói cũng đúng địa cầu ngôn ngữ, hô hấp cũng là địa cầu không khí, trừ gen khác biệt, ta cùng người địa cầu không có gì khác biệt, có năng lực dưới tình huống, ta đương nhiên biết viện trợ mọi người. Loại không nghĩ tới cờ lạc sẽ nói như vậy, cái gì gọi là trừ gen khác biệt, cùng người địa cầu không có gì khác biệt, ngươi sẽ bay, thân thể so sắt thép còn cứng rắn, khí lực so với nặng máy đều lớn hơn, cái này có thể giống nhau sao? Phỏng vấn tiến hành coi như thuận lợi, loại lại hỏi một chút vấn đề về sau, cờ lạc đứng dậy. Nên trở về đáp ta đều trả lời, ta nghe thấy nơi xa có người kêu cứu, đi trước. Chờ một chút. Lọt đi theo đến, chúng ta còn có thể gặp lại sao, cờ lạc kèn. Cờ lạc bước chân dừng một chút, ngươi nhận lầm người. Ngươi không sợ ta đem thân phận của ngươi báo chí ra ngoài sao. Ta là phóng viên, muốn thực sự cầu thị báo chí. Cờ lạc nhìn xem lọt, ngươi không biết làm như vậy, bởi vì có người nói cho ta, ngươi là một cái có lương tri phóng viên. Nhìn xem siêu nhân từ cửa sổ bay đi. Lọt khỏe miệng hướng lên câu lên, nàng đã triệt để xác định, siêu nhân chính là cờ lạc kèn. Tin tức này, chỉ sợ người khác còn không biết. Chỉ là siêu nhân câu nói sau cùng kia là có ý gì, ai nói cho hắn. Ngày thứ hai, Daily Planet trang đầu đề, đăng siêu nhân phỏng vấn tin tức, cùng ngày báo chí bán hết. Còn có thật nhiều truyền thông đánh tới điện thoại, muốn đăng lại, hoặc là hỏi có thể hay không hỗ trợ hẹn trước, bọn hắn cũng muốn phỏng vấn siêu nhân. Tổng biên nhìn xem lọt, ngươi thật sự là cho ta rất lớn ngạc nhiên. Lúc trước để ngươi trở thành chúng ta thủ tịch phóng viên, là ta làm qua sáng suốt nhất quyết định một trong. Chỉ là vì cái gì không có siêu nhân rõ ràng ảnh chụp, ta chỉ là ngũ quan. Còn có ngươi không có hỏi siêu nhân tại người bình thường có ích danh tự là cái gì, dùng thân phận là cái gì sao? Lọt nháy mắt mấy cái, tổng biên, ngươi cảm thấy siêu nhân sẽ nói sao? Trên thực tế là hắn chủ động tới tìm ta, mới có bản này phỏng vấn. Mà lại ngươi nhìn trên internet, không phải có người chất vấn chúng ta bản này phỏng vấn làm giả sao? Thiên văn chương này đăng ra ngoài, ta nghĩ rất nhiều người hẳn là sẽ duy trì siêu nhân, mà không phải chúng ta chính phủ. Siêu nhân là vô tội, hắn chẳng qua là nhận liên lụy, hắn không nguyện ý đứng ra, cũng tỉnh có thể hiểu. Hắn viện trợ nhiều người như vậy, ngươi nhìn bên ngoài, có nhiều người như vậy biểu thị duy trì siêu nhân, hắn không nên bị chính phủ khống chế. Từ tổng biên văn phòng đi ra, loạt điện thoại di động kêu, nàng nhìn xem số điện thoại, do dự một chút kết nối, cha. Loạt, siêu nhân đi tìm ngươi, vì cái gì không có cùng ba ba nói. Hắn có phải hay không đối với ngươi có đặc biệt ý nghĩ? Cha, hắn chỉ là vừa lúc biết ta là phóng viên, biết đây Lip Tợ Lạ Nẹt phát hành lượng tương đối lớn, hắn là người ngoài hành tinh. Sam Len truy vấn, ngươi biết thân phận chân chính của hắn A. Lấy tính tình của ngươi, nếu như không tra rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nói cho ba ba sẽ không nói ra đi. Cha, ta không biết. Vậy ngươi hỏi qua cùng ngày đi giúp siêu nhân chính là người nào không? Nhân loại kia, còn có người máy kia, đều là thân phận gì? Mấy cái kia cũng rất trọng yếu, có thể cùng siêu nhân trở thành bằng hữu, thực lực có thể nghĩ. Cha, ngài cũng đừng bức ta thật không biết. Cái này luật là thật không biết, bởi vì siêu nhân không nói. Sau khi cúp điện thoại, Sam Len có một cái mới kế hoạch. Nghĩ không ra nữ nhi vậy mà biết siêu nhân thân phận, vậy nếu như nữ nhi gặp nạn, siêu nhân nhất định sẽ ra mặt cứu A. Đến nghĩ cái biện pháp tốt, chủ tính một cái nguy hiểm chẳng cảnh, nhưng lại không thể để cho nữ nhi thật ở vào trong nguy hiểm. Xem ra, muốn hy sinh mấy tên thủ hạ. Chương 331, mang theo siêu nhân đi kiếm tiền. Phan, giữ A theo ngươi nói, ta tìm luật tiến hành phỏng vấn về sau, rất nhiều người ủng hộ ta, dư luận đã đối với ta có chết đi. Thế nhưng là còn có rất nhiều người nói ta cần phải đứng ra, bởi vì xác thực bởi vì ta để rất nhiều nơi gặp tổn thất. Cơ lạc cùng phèn mạn ngồi tại một tòa cao lầu mái nhà, hắn nói chuyện với phèn mạn thời điểm, ánh mắt nhìn xem đối diện một tòa thấp một chút lầu bên trong, xem người ta tiết mục TV. Rất đơn giản, bồi thường tiền chứ sao? Cơ lạc nhìn xem phèn mạn, ngươi cho rằng ta giống như ngươi có tiền như vậy đâu. Ta mỗi một phần công việc làm thời gian đều không dài, liền xem như ta cha mẹ nuôi nông trường đều bán đi, cũng không thường nổi mấy cái kia thành thị tổn thất. Phèn mạn có chút bất đắc dĩ nhìn xem cờ lạc, xin nhờ, ngươi là siêu nhân, liền không nghĩ tới dùng chính mình siêu năng lực, hợp pháp kiếm lời một chút tiền. Cờ lạc nháy nháy ánh mắt, làm sao hợp pháp kiếm tiền, để ta dùng siêu năng lực đi làm cho người khác. Trong óc của hắn hiện lên chính mình làm công nhân bốc vác hình tượng, một lần vận chuyển một cái thùng đựng hàng, tốc độ cực nhanh, có thể cái kia lại có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Đi thôi, ta dạy cho ngươi làm sao kiếm tiền, đây đều là ta không nguyện ý đi làm. Kim cương hố công viên, USA thậm chí toàn cầu nổi danh nhất công viên một trong, nơi này phát hiện qua rất nhiều nổi danh thế giới kim cương, đồng thời nơi này kim cương số lượng dự trữ cũng vô cùng phong phú. Ở đây muốn đào kim cương, chỉ cần mua vé vào cửa, không cho phép sử dụng bất luận cái gì thiết bị điện tử, không cho phép sử dụng bất luận cái gì khu động thiết bị, ngươi nhiều nhất chỉ có thể dùng một cái xẻng hoặc là cái cuốc, đồng thời không cho phép phát sinh tranh đấu. Người khác muốn phát hiện kim cương quá khó khăn, nhưng là đối với nắm giữ mắt nhìn xuyên tưởng cờ lạc đến nói, vậy liền đi theo một đống gạo bên trong trọn đậu đen đồng dạng, rất dễ dàng. Hai tấm vé vào cửa, lúc này giá cả bất quá $12, hai người mang theo cái xẻng nhỏ liền đi vào, rất nhiều người coi là bất quá là đến tùy tiện chơi đùa. Phèn mạn chỉ vào phía trước một khối đất trống, đi thôi, chỉ cần một cạ dạ trở lên, cái đầu càng lớn càng đáng tiền. Quay đầu bán cho công ty châu báu, liền có thể kiếm được tiền một số lớn. Cơ lạc túi đầu, đi lên phía trước một bước, cầm sẻng sắt trên mặt đất đào mấy lần, chỉ chốc lát sau liền đào một cái sâu hơn 1 mét hố, sau đó từ phía dưới nhặt lên một viên đại khái 3 cạ dạ kim cương. Từ buổi sáng đến trời tối, cơ lạc đào 17 khỏa kim cương, nhỏ nhất đều có 3 cạ dạ, lớn nhất một cái chừng 8 cạ dạ. Đây là cơ lạc bỏ qua rất nhiều mảnh vụn chui, đồng thời không dám đào quá nhanh nguyên nhân. Nếu để cho người khác nhìn thấy hắn mấy lần liền đào ra một cái hố, từ bên trong lấy ra kim cương, cái kia cũng quá đáng chú ý. Cứ như vậy, cũng không ai biết bọn hắn đào bao nhiêu. Phan, sau khi trời tối chúng ta lại đến, ta nhất định có thể đào càng nhiều. Ngươi nói đúng, muốn kiếm tiền kỳ thật cũng không khó, trước kia ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm như thế. Nhìn xem rất hưng phấn cờ lạc, phèn mạn tạt một chậu nước lạnh, ngươi ít nhất phải bồi thường chục tỷ đô la, ngươi cảm thấy dựa vào đào kim cương, ngươi đến đào bao nhiêu. Trừ phi ngươi móc ra đều là đỉnh cấp lớn kim cương, giá trị hơn chục triệu đô la loại kia, nhưng có nhiều như vậy sao? ta chỉ là nói cho ngươi dùng năng lực của mình đi kiếm tiền, ngươi liền biết đảo kim cương. Biết trên thế giới chỗ nào vô chủ chân bảo nhiều nhất sao? Cơ Lạc suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Hải Dương. Chính xác, chính là Hải Dương. Bước kế tiếp, đi Hải Dương vớt những cái kia thuyền đám, từ bên trong đảo một chút chân bảo đi ra. Thì như hoàng kim, đồ cổ cái gì? Hoặc là còn có thể phát hiện một chút vật có ý tứ, hoặc là một chút có ý tứ địa phương. Cơ Lạc tò mò nhìn phen mạn, cái gì có ý tứ địa phương? Ta nói là có lẽ có thể tìm tới một chút cờ gì tô nạch, cái này đến thu lại, rơi vào đến trong tay người khác, đối với ngươi thế nhưng là một cái uy hiếp rất lớn. Phèn mạn biết trên địa cầu cờ gì tô nạch số lượng trên thực tế cũng không ít, tại trong phim ảnh, bạt mạn làm một kiện khảm đầy cờ gì tô nạch quần áo, đứng tại Cờ Lạc trước mặt, đều không cần động thủ, Cờ Lạc liền quỳ. Còn có thật nhiều nhân vật phản diện đều từng tìm tới qua cờ gì tô nạch, chứng minh thứ này kỳ thật có không ít, thậm chí có loại kia đặc thù. Có thể chuyển di siêu nhân siêu năng lực cờ gì tô nách. Đúng đúng đúng, tìm cờ gì tô nách, điều rất trọng yếu này. Cờ Lạc nhớ tới phèn mạn mấy chiêu liền xử lý ruột, còn lòng còn sợ hãi. Nếu như rơi vào người hữu tâm chi thủ, hắn cái này siêu nhân, liền muốn biến thành nhuyễn chân tôm, mặc người chém giết. Thừa dịp bóng đêm, hai người bay thẳng hướng biển ca phương hướng. Siêu nhân tốc độ, còn là nhanh hơn phèn mạn rất nhiều, dứt khoát bắt lấy phèn mạn tay, mang theo phèn mạn phi hành. Phù phù. Hai người trực tiếp đâm vào đáy biển, Cờ Lạc bắt đầu tìm kiếm thuyền đám, cũng thuận tiện tìm kiếm cờ gì tô nách, phèn mạn thì đi truy một con nện cua. Rất nhiều chuyên nghiệp vớt đoàn đội, dựa vào tiên tiến thiết bị, cũng thường xuyên tìm không thấy thuyền đám, tìm không thấy bảo tàng, nhưng siêu nhân lại có thể thấy rõ ràng đáy biển nước bùn phía dưới có cái gì, rất mau tìm đến một chiếc thuyền đám. Siêu nhân chuyển một cái dương lúc đi ra, nhìn thấy phèn mạn tay trái một con nện cua, tay phải một cái xả cừ xoắn ốc, mười phần bất đắc dĩ. Lúc này, có thể không nghĩ ăn sao? Phèn mạn chợt nghe Dạp Tỏ kêu gọi, Dạp Tỏ thức tỉnh. Lần trước chiến đấu kết thúc, Dạp Tỏ liền lâm vào trạng thái ngủ đông, cho tới hôm nay thức tỉnh. Khoát tay, Dạp Tỏ xuất hiện tại phèn mạn bên người, đồng thời cấp tốc biến thành một cái tàu ngầm, đem phèn mạn bao khỏa trong đó. Dạp Tỏ, lần này ngủ đông, thương thế đều khôi phục sao? Đều khôi phục, mà lại thực lực của ta lại có tăng lên. Nếu như lại bị người cờ gì tần vũ khí đánh trúng, ta cũng sẽ không lại chịu thương nặng như vậy. Thậm chí bọn hắn khả năng đánh không chúng ta, tốc độ của ta cũng tăng lên rất nhiều. Tốt, bất quá cần phải sẽ không còn có người cờ gì tần đến. Lại nói cho dù có, cũng sẽ không có rất nhiều. Đến, hỗ trợ tìm cờ gì tô nách. Dạp Tỏ quét hình năng lực, cũng không yếu tại Cờ Lạc mắt nhìn xuyên tường, mà lại Dạp Tỏ quét hình phạm vi càng rộng, phân tích tốc độ càng nhanh. Một đống cái dương bị phèn mạn thu lại, bọn hắn hướng về một cái phương hướng nhanh chóng tiềm hành. Đồng nhiên Cờ Lạc cảm giác được rất khó chịu, hắn cấp tốc lui lại. Cái loại cảm giác này, chính là cờ gì tô nách. Quả nhiên phèn mạn nói đúng, địa cầu còn có rất nhiều cờ gì tô nách. Dạp Tỏ tàu ngầm lên rỗi ra rất nhiều cánh tay máy, tại đáy biển bắt trong chốc lát, nhặt được xa ưu khối cờ gì tô nách, bị phèn mạn thu vào. Nhìn thấy Dạp Tỏ vây tay, Cờ Lạc mới dám đi qua, cảm giác khó chịu biến mất. Phèn mạn tại Dạp Tỏ trong cơ thể, đồng nhiên hướng về sau nhìn lại, hắn vừa rồi cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng là đằng sau cái gì đều không có, Cờ Lạc ở bên cạnh. Người ngoài hành tinh trên da đa cũng không có trừ Cờ Lạc cái thứ hai điểm đỏ. Dạp Tỏ, quét hình đằng sau, nhìn xem có hay không tàu ngầm loại hình đồ vật. Chủ nhân, chưa phát hiện tàu ngầm, cũng không có phát hiện nhân loại, làm sao rồi? Phèn mạn lắc đầu, không có gì, có thể là cảm giác sai. Ghi nhớ nơi này tọa độ, tìm xong cờ gì tổ nạch về sau, chúng ta lại đến nhìn xem. Tại phèn mạn sau khi bọn hắn rời đi, đáy biển một chỗ đá san hô đằng sau, chui ra ngoài một nửa người nửa cá sinh vật. Nhìn xem phèn mạn bọn hắn rời đi phương hướng. Vừa rồi hắn giống như bị phát hiện, đây không có khả năng à, lục địa nhân loại khoa học kỹ thuật, không nên có thể phát hiện hắn, nhiều nhất chỉ cho là hắn là một con cá, là hắn cảm giác sai lầm rồi sao. Chương 332, siêu nhân thụ thương. Tốn một tuần lễ, bọn hắn thăm dò trên địa cầu đại bộ phận hải dương địa khu, tìm được không ít cờ gì tô nách. Chỉ tiếc phèn mạn không có phát hiện Atlantis lối vào, xem ra muốn đi Atlantis đi một vòng. Còn là đến tìm người Atlantis dẫn đường. Mà khoảng thời gian này, mọi người còn tại thảo luận siêu nhân sự tình, nhất là rất nhiều người phát hiện siêu nhân không gặp, bọn hắn gặp nguy hiểm thời điểm, siêu nhân cũng không có xuất hiện, một chút bất mãn người bắt đầu chửi mắng chính phủ. Nếu như không phải là các ngươi nhất định phải siêu nhân tự thú, siêu nhân khẳng định sẽ tiếp tục trợ giúp chúng ta. Sam Len cũng tại dẫn đạo dư luận, nói siêu nhân căn bản là không có thật tình nghĩa viện trợ mọi người, trước đó những cái kia đều là lời nói xuông. Phèn mạn cũng thông qua mạng lưới biết những tin tức này, siêu nhân chủ đề một mực rất nóng, bao quát còn có rất nhiều người đang tìm hắn cùng dạm tỏ, cũng có một số người đang tìm bạc mạn. Cơ lạc, chúng ta tiếp tục đến địa phương khác tìm kiếm, còn là về trước đi. Phèn mạn cười híp mắt hỏi. Hiện tại chúng ta tìm tới những cái kia đáy biển chân bảo, cần phải giá trị trên 10 tỷ đô la đi, rất nhiều đều là được chứng minh đánh rơi nhiều năm, giá trị cần phải cao hơn. Ta nghĩ trước tiên đem số tiền kia bồi, để rất nhiều người có thể trùng kiến gia viên. Cơ lạc tại phèn mạn dẫn đạo phía dưới, không chỉ là quan tâm người bình thường sinh mệnh, cũng bắt đầu quan tâm bọn hắn sinh hoạt. Giống trong phim ảnh như thế, siêu nhân cùng người cờ gì tẩn tại địa cầu điên cuồng chiến đấu, mặc dù siêu nhân thắng, có thể phá xấu quá nghiêm trọng. Ngươi dự định làm sao cho? Phèn mạn hỏi. Đem những này đồ vật trực tiếp trồng đến ba cái kia bị tổn thương nghiêm trọng chính phủ cửa là được đi, còn muốn làm cái gì khác sao? Cơ lạc không hiểu hỏi. Cơ lạc, ngươi cân nhở ở cờ vấn đề thời điểm, có thể hay không suy nghĩ nhiều một chút khả năng. Đầu tiên ngươi muốn quang minh chính đại xuất hiện, nói cho mọi người đây là đối bọn hắn bồi thường, tránh cho bị chính phủ giấu dưới. Chính phủ biết giấu phía dưới, đây không có khả năng a. Cơ lạc không tin. Không có cái gì không có khả năng, nhân tính cho tới bây giờ chịu đựng không được khảo nghiệm. Nhiều như vậy, bọn hắn tùy tiện cầm một điểm, ngươi cảm thấy có người sẽ phát hiện sao? Mà lại giá trị của những thứ này, kỳ thật có rất lớn khu ở giữa. Còn có ngươi muốn nói rõ, nếu như mọi người không nguyện ý tiếp nhận ngươi, như vậy ngươi liền rời đi, rời khỏi địa cầu. Rời khỏi địa cầu ta đi chỗ nào? Cha mẹ ta làm sao bây giờ? Cơ lạc thật không nghĩ qua rời khỏi địa cầu. Ai nói để ngươi thật rời khỏi? Phèn mạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này siêu nhân đầu góc không dễ dùng lắm đâu. Ngươi chỉ là làm ra một cái tư thái, để mọi người tự mình lựa chọn. Ta tin tưởng càng nhiều người biết nguyện ý để ngươi lưu lại, bởi vì bọn hắn cũng muốn tại chính mình bất lực thời điểm, có cái cùng như thần người xuất hiện viện trợ chính mình, nhất là tại gặp phải tai nạn thời điểm. Còn có, chính phủ không phải muốn ngươi tự thú sao, ngươi có thể trái lại. Sam Len ngồi ở văn phòng, siêu nhân vẫn chưa xuất hiện. Kế hoạch của mình căn bản không thể nào áp dụng a, hiện tại bao nhiêu người đều chờ lấy nhìn hắn trò cười đâu, thật chẳng lẽ vô pháp bắt người ngoài hành tinh này. Tướng quân, ngươi nhìn đây Lim Tợ La Nét, phía trên lại có siêu nhân phỏng vấn. Sam Len tiếp nhận báo chí, quả nhiên lại là nữ nhi viết tin tức bản thảo. Bất quá phía trên nội dung, để hắn rất không cao hứng. Siêu nhân nói, đã người địa cầu không nguyện ý tiếp nhận hắn, như vậy hắn có thể rời khỏi địa cầu, về sau trên địa cầu sự tình, cùng hắn đã không còn quan hệ. Còn có người cờ gì tần sau khi chết thi thể, phi thuyền mảnh vỡ trở, đều không thuộc về địa cầu, thuộc về siêu nhân cái này người cờ gì tần di dân, hắn mời thu nạp những thứ này USA chính phủ trả lại. Đến nỗi đối với USA tạo thành tổn thất, siêu nhân nói hắn chuẩn bị một chút tài vật, biết vào hôm nay buổi chiều đưa đến mẹ tỏ họ ly, thành phố gõ thảm cùng New York ba cái địa phương chính phủ cửa. Tướng quân, hiện tại chúng ta làm như thế. Ba tòa thành thị đã có thật nhiều người kháng nghị cách làm của chúng ta. Nói bọn hắn cần siêu nhân. Thậm chí còn có luật sư nói, những người cờ gì tần đó thi thể, phi thuyền mảnh vỡ trở, cần phải thuộc về siêu nhân tài sản, chúng ta không có quyền chiếm hữu, bọn hắn nguyện ý trở thành siêu nhân luật sư biện hộ. Sam Len mặt đen lên, đi dò tra đều là những cái kia luật sư, quay đầu cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Siêu nhân chuyện này, chúng ta tạm thời không biểu lộ thái độ, kế hoạch có thể chuẩn bị, xế chiều hôm nay liền áp dụng. Tướng quân, thật không đổi một mục tiêu sao? Tướng quân chế định kế hoạch. Môi nhử là tướng quân nữ nhi duy nhất ra cái này nếu là sơ ý một chút, hoặc là siêu nhân không đến, hối hận không kịp. Cứ như vậy, đi chuẩn bị đi. Lọt chờ ở mẹ tỏ bỏ lì chính phủ cửa, hôm nay siêu nhân biết lộ diện, đưa tới bồi thường tài vật, nàng đương nhiên cũng phải bắt cho được cái này tin tức, làm một cái đến tiếp sau đưa tin. Cái này mấy lần báo chi siêu nhân sự tình, để lọt danh khí trở nên vượng hơn, nghiễm nhiên đã trở thành toàn mỹ thư nhất phóng viên, thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong đều có chút danh tiếng. Ai bảo nàng là duy nhất phỏng vấn qua siêu nhân, còn là hai lần đây này. Mau nhìn, là siêu nhân. Có người chỉ vào bầu trời la lớn. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời siêu nhân chính giơ một cái thùng đựng hàng bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đem thùng đựng hàng buông xuống. Xoạt ba. Thùng đựng hàng tản ra, một đống cổ lão kim tệ, kim ngân khí manh chờ xuất hiện tại mọi người trước mắt, kém chút chói mù rất nhiều người ánh mắt. Đây là ta đào móc đến một chút vô chủ tài vật, hiện tại giao cho các ngươi. Xem như đối với người cờ gì tần đối với địa cầu tạo thành tổn thất bồi thường. Ta nhắc lại một lần, mọi người không thích ta cầm tới chúng ta người cờ gì tần di vật liền sẽ rời khỏi, nơi này nhất định có chính phủ người, các ngươi có thể dùng báo chí nói cho ta, những cái kia di vật đặt ở địa phương nào, ta đi lấy. Hai chân dùng sức đạp một cái, siêu nhân bay thẳng đi. Rất nhiều người không thôi hô hào siêu nhân trở về, còn hữu nhân chất vấn chính phủ, bước đi siêu nhân, về sau gặp nguy hiểm ai lên. Lọt nhìn xem chính mình máy ảnh, quay chụp không tính quá tốt, nàng lại chụp một chút những người khác ảnh chụp, quay đầu đồng dạng đăng đến trên báo chí, khẳng định sẽ có càng nhiều người duy trì siêu nhân. Lái xe hồi báo xã thời điểm, đồng nhiên phía trước một cô toa xe hàng thắng lại, để nàng cũng không thể không dừng lại. Đây là làm sao lái xe, đồng nhiên thắng gấp, nàng kém chút liền đụng vào. Mở cửa xuống xe muốn lý luận đâu, toa hàng đồng nhiên mở ra, hai cái che mặt cầm súng đạo tặc lao đến, đem Lọt kéo lên xe. Mà một màn này, vừa lúc bị cái nào đó đài truyền hình nhà nhiếp ảnh quay chụp xuống tới. Cơ lạc, ta nghĩ ngươi đến về một chuyến mẹ tỏ bỏ ly. Cơ lạc nhìn xem phen mạn, chúng ta không phải tiếp xuống đi thành phố gõ thảm sao. Mẹ tỏ bỏ ly bên kia, lại xảy ra chuyện gì rồi? Phen mạn chỉ một ngón tay, dạp tỏ khoang điều khiển bên trong dâng lên một mặt màn hình, phía trên là một cái tin tức lai sở trệ ảm. Đây liệp tỏ là nẹ thủ tịch phóng viên Lật Len vừa rồi tại trở về tòa báo trên đường, bị hai cái che mặt đạo tặc bắt cóc, nguyên nhân không rõ. Có người nói, đây là nhằm vào siêu nhân, bởi vì Lật là duy nhất phỏng vấn siêu nhân phóng viên. Dạp tỏ cửa khoang mở ra, cỡ lạc nhảy ra ngoài, thật nhanh bay trở về mẹ tỏ bỏ ly. Phèn mản xoa cằm, dạp tỏ, ngươi không cảm thấy chuyện này quá khéo sao? Có cái nào đạo tặc ngu ngốc như vậy, dám khiêu khích siêu nhân? Chủ nhân, vậy ngươi vì cái gì không nói cho cỡ lạc? Ai, cỡ lạc cùng Lật ta cảm thấy rất sướng. Ta còn nghĩ xem bọn hắn hải tử tương lai có thể kế thừa bao nhiêu người cờ gì tần thiên phú đâu. Ta nói không chừng sẽ trở thành nhỏ siêu nhân giáo phụ, có nhiều ý tứ. Ngươi không có phát hiện, cờ lạc nội tâm nhưng thật ra là tại quan tâm là sao. Nghe được tin tức, hắn lập tức liền xông về đi. Ta muốn bọn hắn liền kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Đây là có người đưa tới cửa cơ hội à. Đi thôi, đi qua nhìn một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Xe hàng trong xe, Lọt nhìn xem hai tên phỉ đồ, các ngươi muốn làm gì? Muốn thông qua ta tìm tới siêu nhân. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Các ngươi vì cái gì không nói lời nào, tại sao phải làm như thế? Chỉ bằng cái này hai khẩu súng, cũng muốn đối phó siêu nhân. Hai tên phỉ đồ an vị tại Lật bên cạnh, điều chỉnh thử lấy súng. Bọn hắn không biết có thể thành công hay không, nhưng nếu như thành công, bọn hắn sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn biết đây là cựu tử nhất sinh cơ hội, nhưng bọn hắn còn là chủ động tranh thủ lại đây, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bành! Dương Hàng đung đưa kịch liệt, sau đó có một loại mất trọng lượng cảm giác, siêu nhân đến rồi. Dương Hàng cửa bị lôi ra, siêu nhân cất bước đi tới, gió nhẹ lay động, áo choàng nhẹ nhàng tung bay, Lọt hai mắt đều xuất hiện ngôi sao nhỏ. Nàng nhớ tới chính mình mơ ước lúc còn nhỏ, làm gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, sẽ có một cái siêu cấp anh hùng tới, đưa nàng giải cứu, sau đó hai người có thể phát triển một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự. Hiện tại siêu cấp anh hùng đang ở trước mắt, nàng không phải đang nằm mơ. Siêu nhân nhấc tay đầu hàng, nếu không thì chúng ta liền nổ súng. Cơ lạc hướng phía trước cất bước đi đến, hắn sẽ sợ loại này súng. Liền xem như đánh vào trong miệng hắn, cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Chỉ là bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác không thoải mái lắm, không thích hợp, cảm giác này tựa như là cờ gì tô nặng. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang rội, cơ lạc cố gắng né tránh, nhưng vẫn là có một cái đạn đánh trúng hắn ngực, hắn chảy máu. Lọt kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể, siêu nhân sẽ bị phổ thông đạn đả thương. Chẳng lẽ đây là giả siêu nhân? Khắc, siêu nhân, ngươi thế nào? Lọt kém chút hô lên tên cờ lạc. Đội trưởng, hắn quả nhiên sợ loại này đặc chế đạn, xem ra hôm nay chúng ta sắp bắt được siêu nhân. Cờ lạc co quắp tại trên mặt đất, hắn cảm giác chính mình không thể thở nổi, đây chính là người cờ gì tận bị cờ gì tổ nạch đánh chúng cảm giác sao? Hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Siêu nhân cũng bất quá như thế. Các ngươi những người ngoài hành tinh này, dám xuất hiện tại chúng ta địa cầu, liền muốn có bị bắt giác ngộ. Dừng tay, các ngươi làm cái gì? Lọt la lớn, siêu nhân, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Lọt tiểu thư, ngươi không cần gọi, siêu nhân đi không được. Chúng ta biết thật tốt nghiên cứu hắn, nghiên cứu người cờ gì tận. Tương lai có lẽ trên địa cầu sẽ có rất nhiều siêu nhân, cho nên ngươi không cần phải lo lắng không có người viện trợ mọi người. Một cái người bịt mặt cầm một phó thủ con ở dê tay, đi đem siêu nhân còn lại. Siêu nhân căn bản không có phản kháng, mà lại sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Lúc này thật cần phải chụp chung lưu niệm, để người ta biết, là ta bắt lấy siêu nhân. Có người hay không có thể đến giúp chúng ta. Lọt la lớn. Ta đều nói qua, để ngươi chú ý, làm sao bất cờ ơn như vậy. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại siêu nhân bên người, cầm trong tay một cây dao găm, đem siêu nhân trên người đầu viên đạn đào ra ngoài. Ngươi là ai? Phanh phanh. Phẹn mạn đưa tay đem hai viên đạn bắt lấy. Dùng cờ gì tổ nạch chế tác, xem ra có người nghiên cứu ra được người cờ gì tần nhược điểm. Như vậy lần này bắt loạch, liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là chủ tính tốt. Loại đạn này, đối với ta nhưng vô dụng. Các ngươi là vì ai công việc, chính phủ, còn là cái nào đó có tiền lão bản. Được rồi, bắt lấy các ngươi tra một chút là được. Đột đột đột đột. Hai cái người bịt mặt nhanh chóng nổ súng bắn phá, Phèn Mạn biến sắc, hắn không sợ, Cờ Lạc cũng không sợ, nhưng là luật nguy hiểm, cái này thùng đựng hàng bên trong, sẽ phát sinh bắn ra đạn này. Chương 333, yêu đương hôi chua vị. Siêu nhân nhảy dựng lên, ngăn tại luật trước người, những cái kia đạn này, đều đánh vào siêu nhân trên thân. Phèn Mạn tiến lên, bắt lấy một nắm đạn về sau, tại hai cái người bịt mặt gáy ấn xuống một cái, hai cái người bịt mặt đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sau đó té xỉu xuống đất. Siêu nhân trên tay còng tay đã sớm kéo đứt, thuận tay đem luật trên thân buộc chặt đồ vật kéo đứt. Cơ lạc, ngươi thế nào? Luật phát hiện siêu nhân vừa rồi ngực vết thương, thế mà biến mất, liền quần áo cũng đã khôi phục, nhìn không ra một điểm tổn hại vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì hủy hệ tờ gì cờ hờ vết bẩn. Vừa rồi trên mặt đất nhiễm vết máu địa phương, bị siêu nhân ánh mắt nhìn một chút, liền xuất hiện một cái động lớn, hủy hệ tờ gì cờ hờ triệt để bốc hơi tan biến. Ta không sao, rời đi trước. Siêu nhân ôm công chúa lấy luật, bay ra thùng đường hàng, Phèn Mạn cũng mang theo hai cái người bịt mặt bay đi. Chờ bọn hắn rời khỏi một hồi, mới có hai chiếc xe bọc thép lái tới. Có người từ phía trên đi xuống, nhìn thấy cái này bị từ trong thành đem đến ngoài thành thùng đường hàng bên trong trống rỗng, biết kế hoạch thất bại. Tướng quân, chúng ta người không gặp, luật cùng siêu nhân cũng không thấy, kế hoạch thất bại. Sam Len cau mày, không có khả năng à, bọn hắn tìm tới cao y chu nở dê loa y kia màu xanh lá tảng đá, tại người cờ gì tẩn trên thi thể tiến hành thí nghiệm, hiệu quả phi thường tốt, làm sao đối phó không được siêu nhân. Còn có nữ nhi của hắn đến nơi đâu, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Ngay lập tức đi tìm. Tướng quân, là tìm chúng ta người, còn là tìm siêu nhân, tìm luật. Đều tìm. Tại một nửa núi địa phương, Cờ Lạc ôm luật hạ xuống tới. Hắn vừa muốn nói gì đâu, luật liền trực tiếp hôn hắn. Phèn Mạn xa xa bay tới, cái kia hai cái người bịt mặt bị dạp tỏ nắm lấy đâu. Lúc đầu muốn tới đây trò chuyện đôi câu, bây giờ lại không tốt xuất hiện. Cái này đến nhanh như vậy sao? Muốn hay không chuẩn bị cho bọn họ một cái giường? Không gian của hắn bên trong thật là có. Nhìn thấy Phèn Mạn xuất hiện, Cờ Lạc mới đình chỉ nụ hôn đầu tiên. Phan, ngươi đến. Phan, tại sao là ngươi? Vừa rồi Phèn Mạn cứu vượt qua người thời điểm, cũng mang theo hô hấp máy mặt nạ, luật căn bản không nhận ra được. Hiện tại mặt nạ tan biến, luật mới nhìn rõ ràng, đây không phải nàng lao đồng sự sao. Này, luật, có chút ngoài ý muốn thật sao? Ngươi cũng là người ngoài hành tinh sao? Luật nhìn từ trên xuống dưới Phèn Mạn. Cũng không phải là, ta là người địa cầu, hoặc kiểu. Không nghĩ tới, hai ngươi tiến triển rất nhanh a. Phèn Mạn trêu ghẹo nói. Cho nên là bởi vì Phan, ngươi mới đến tìm ta làm phỏng vấn. Luật hỏi, ngươi vừa rồi làm sao thụ thương, ngươi không phải không sợ đạn sao? Có một loại màu xanh lá tảng đá, có thể khắc chế ta siêu năng lực, rất hiển nhiên, đã có người phát hiện. Cờ Lạc giải thích nói. Phèn Mạn nhìn xem Cờ Lạc, ngươi là thật cái gì đều nói a, bất quá ngẫm lại đối với siêu nhân dạng này hơn 30 tuổi không có nói qua yêu đương người mà nói, vừa rồi cái kia nụ hôn đầu tiên, cũng đã đem siêu nhân cầm xuống. Hai người kia, các ngươi nhận thức sao? Hai người đều lắc đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta không biết, nhưng xem bọn hắn tư thái, bọn hắn hẳn là nhận qua huấn luyện quân sự, trước đó bọn hắn nổ súng động tác tác xạ cũng rất tiêu chuẩn. Nói như vậy, bọn hắn rất có thể là quân đội người, luật, chẳng lẽ cùng ngươi phụ thân có quan hệ à? Phèn Mạn nhìn xem luật. Phụ thân ta. Các ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Uy, luật, ngươi thế nào? Trong điện thoại truyền đến Sam Len thanh âm lo lắng. Cha, là ngươi phái người bắt ta, dùng ta dẫn xuất siêu nhân sao? Luật trực tiếp hỏi. Nàng không có đạt được trả lời, nhưng đây đã là đáp án. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, phụ thân vậy mà lại dùng nàng làm mồi dụ. Cha, ngươi tại sao phải làm như thế? Ta nói qua, siêu nhân không phải người xấu, hắn có thể trợ giúp chúng ta. Luật, hắn là người ngoài hành tinh. Lần trước cho chúng ta mang đến bao lớn tai nạn ngươi không rõ ràng sao. Hắn là làm ra không ít tài vật, có thể những cái kia là thuộc về siêu nhân sao. Hắn bất quá là từ đáy biển vớt bắt đầu mà thôi. Chết mất những người kia tính thế nào? Hắn cái tính toán thành thị tổn thất, như vậy quân đội tổn thất tính thế nào? Lần trước chúng ta tổn thất nhiều như vậy quân sự vũ khí, còn có nhiều như vậy quân nhân, này làm sao tính? Siêu nhân tại bên cạnh ngươi đi, ngươi đem điện thoại cho hắn, ta nói chuyện với hắn một chút. Phèn Mạn đưa tay đoạt lấy điện thoại, Len tướng quân đúng không? Ta là siêu nhân bằng hữu, ta nghĩ ngươi có thể đoán được ta là vì nào. Ta hiện tại thông chi ngươi, hoặc là về sau đừng có lại qua nở siêu nhân sự tình, siêu nhân còn là biết viện trợ mọi người. Hoặc là ta hiện tại cùng siêu nhân còn có những bằng hữu khác cùng một chỗ, đi đem các ngươi bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ đều phá hủy, về sau lại có sự tình gì, chúng ta cũng sẽ không quan ở, cứ như vậy. Cơ lạc trần chờ nhìn xem phèn mạn, chúng ta thật muốn đi phá hủy trụ sở của bọn hắn, về sau cũng không tiếp tục qua nở những cái kia gặp được kẻ nguy hiểm rồi. Phèn mạn bất đắc dĩ thở dài, luật, ngươi về sau phải hảo hảo dạy một chút cái này tiểu bạch, thiện lương cũng là có cái hạn độ. Mà lại nói cho hắn, nên như thế nào cho mình tranh thủ quyền lợi. Luật nhìn xem cơ lạc, Phan chỉ là nói như vậy, cũng không nhất định muốn làm như thế. Đây là muốn ngươi cho thấy thái độ, từ đó để bọn hắn không còn dám đối với ngươi làm ra chuyện gì. Nếu như Phan thật cho ngươi đi hủy đi nghiên cứu phát minh căn cứ, ngươi sẽ đi sao? Cơ lạc lúc này mới gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, ta minh bạch. Ngươi nói đúng, Phan không biết làm như vậy. Phèn mạn liếc qua cơ lạc, ta nói ngươi liền nghe không hiểu, luật nói ngươi liền có thể nghe hiểu đúng không? Hai người kia làm sao bây giờ? Phèn mạn nhìn xem cơ lạc. Thả đi, bọn hắn cũng là nghe lệnh làm việc. Cơ lạc thở dài. Luật nhìn xem cơ lạc, phụ thân ta sự tình, ngươi rất tức giận a. Ta thay hắn giải thích với ngươi, hắn ý nghĩ một số thời khắc là có chút cực đoan, ta cho rằng người ngoài hành tinh cũng chia thiện ác, ngươi chính là loại kia thiện lương. Cơ lạc cũng không biết nên làm cái gì, hắn nhìn xem phương xa, hướng phía trước đi từ từ, luật nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nàng không biết cơ lạc có thể hay không bởi vì phụ thân sự tình, cùng hắn có chỗ ngăn cách. Hai người ở trong núi đi tới, ai cũng không nói lời nào, ngẫu nhiên yên lặng nhìn một chút đối phương, lại rất nhanh tách ra. Phèn mạn ngồi ở phía xa, mười phần bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngươi là nghĩ Lâm Nguyệt sao? Có chút. Dạm tỏ, còn là ngươi tốt, xưa nay sẽ không vì loại sự tình này sầu lo. Đang nói đây, nhìn thấy cờ lạc ôm lấy lật lại bay đến không trung, vòng quanh núi bay vài vòng sau rơi xuống, lọt hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Cờ lạc đống nhiên lại tàn biến, lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay một chùm hoa dại. Theo phèn mạn, cái kia hoa dại rất xấu, có thể hết lần này tới lần khác lật lại tràn ngập vui vẻ. Khó trách có người nói, nhìn vừa ý về sau, dù là đối phương dáng dấp cùng cái khỉ con, đều lo lắng có người cướp đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, phèn mạn phảng phất ngửi được một cỗ hôi chua vị. Chương 334, cờ gì tổ nạch mất trộm. Sam Len đi vào căn cứ phòng thí nghiệm bí mật, cái kia nghe người cường thế như vậy, để hắn cũng thật bất ngờ. Nhưng đối phương nói cũng quả thật làm cho hắn vô pháp phản bác, nếu như đối phương thật đến, hắn làm như thế nào ngăn cản. Căn cứ lý luận suy tính, sử dụng đạn hạt nhân có lẽ có thể giết chết siêu nhân, cũng không dám dùng. Sử dụng cờ gì tổ nạch cũng có thể đối với siêu nhân tạo thành tổn thương, nhưng hiển nhiên siêu nhân cái kia hai cái bằng hữu không sợ cờ gì tổ nạch. Đối phương cùng một chỗ tới, hắn có thể đối phó siêu nhân, có thể làm sao đối phó siêu nhân bằng hữu. Trên địa cầu có siêu năng lực người, làm sao cứ như vậy nhiều. Hắn có thể đoán được, siêu nhân cùng bằng hữu rất nhanh sẽ tới, từ hắn nơi này lấy đi cờ gì tổ nạch. Dù sao ai cũng không hy vọng có thể uy hiếp sinh mệnh mình đồ vật, bị người khác nắm trong tay, nhất là siêu nhân. Như vậy đến đem cờ gì tổ nạch chuyển gì, hắn là sẽ không bỏ rơi loại vũ khí này, chí ít có thể đối với siêu nhân có cái uy hiếp, cảnh cáo siêu nhân không muốn làm cái gì chuyện ác. Loại kia màu xanh lá tảng đá đâu, chính là các ngươi nghiên cứu ra đến, có thể đối với người cờ gì tần sinh ra lực sát thương, gọi là gì cờ gì tổ nạch, đều đặt ở chỗ nào, lập tức chuyển rời đến cái khác phòng thí nghiệm bí mật. Phải. Tướng quân. Căn cứ người phụ trách không biết vì cái gì, nhưng tướng quân hạ lệnh, hắn liền phải chấp hành. Điều động mấy chiếc giống nhau như lúc xe, vận chuyển giống nhau như lúc cái dương, phòng ngừa bị người khác để mắt tới. Đồng thời còn có rất nhiều người hộ tống, hẳn là không có sơ hở nào. Tại một cái phòng quan sát bên trong, một người mặc câu phục dày da đầu hói nam nhân chính nhìn xem một mảnh màn hình, đây đều là hình ảnh theo dõi. Từ cái trụ sở kia bên trong mở ra nhiều như vậy chiếc xe, cũng đều đồng dạng, đồ vật đang ở đâu. Kỳ thật có cái biện pháp đơn giản nhất, đó chính là đem tất cả xe đều kiếp xuống tới, liền nhất định có thể được đến vật hắn muốn. Tại cái kia trong phòng thí nghiệm, lại có thể đối phó siêu nhân đồ vật, thật sự là quá làm cho người bất ngờ. Hắn chỉ phí một chỉ hệ U đô la, liền đạt được tin tức này. Dựa vào cái gì siêu nhân có thể phi thiên độn địa, có thể đao thương bất nhập, dựa vào cái gì siêu nhân bị rất nhiều người sùng bái, thậm chí phụng làm thần linh. Hắn liền muốn nói cho mọi người, siêu nhân cũng không phải không thể đánh bại. Đương nhiên, hắn sẽ không đích thân xuất thủ, hắn sẽ tìm một người khác, đồng dạng là trong mắt mọi người siêu cấp anh hùng. Hắn thấy, những siêu cấp anh hùng đó đều là nhàn, mua danh chỗ tiếng. Chỉ có những người này đều biến mất, nhân loại xã hội mới có thể trở lại quỹ đạo. Các ngươi tách ra, đuổi theo khác biệt xe, ghi nhớ, cầm tới đồ vật đừng nhìn, bao ở lòng hiếu kỳ của mình. đem xe mở đến ta chỉ định địa phương, các ngươi liền có thể cầm tới một khoản tiền lớn. Số tiền kia, đầy đủ các ngươi tiêu giao thật lâu, thậm chí tiết kiệm một chút hoa, cả một đời đều đủ. Đối với một người có tiền đến nói, tiền có thể giải quyết vấn đề, liền đều không phải vấn đề. Hắn cũng không cần tự mình ra mặt, tiêu ít tiền, tự nhiên có là nguyện ý bán mạng. Quá nhiều người muốn một đêm chợt giàu, nguyện ý vì tiền làm rất nhiều chuyện. Mà hắn vừa lúc có tiền, cũng bỏ được dùng tiền. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập chính mình tập đoàn công ty, mặc dù thân gia so ra kém đứng đầu nhất mấy cái kia, nhưng trên thực tế hắn có thể vận dụng tiền mặt cũng tuyệt đối không thể so hắn phía trên những người kia ít, hắn tài sản cũng không phải là chỉ có cổ phiếu. Mà lại hắn còn có thật nhiều kiếm tiền sinh ý, chỉ là người khác cũng không biết. Tại một đầu người ở thưa thất trên đường cái, một chiếc xe vận tải ngay tại nhanh chóng chạy, xe hàng trước sau, đều có một chiếc xe. Đông nhiên phía trước xuất hiện một cỗ ngồi chỗ cuối xe, xe còn bốc khói lên, xem ra là thả neo. Các ngươi khả năng giúp đỡ chuyện sao, trên xe có công cụ có thể giúp ta sửa chữa vừa xuống xe sao. Hoặc là các ngươi chở ta một đoạn, đến phía trước tiểu trấn, ta đi tìm xe kéo tới. Rất xin lỗi, chúng ta có khác sự tình. Cái này có công cụ sửa chữa, có thể. Ngươi làm gì? Phốc phốc phốc. Một trận súng vang lên, đầu trong xe bốn người toàn bộ bị bắn giết. Đằng sau trong xe vận tải người cầm súng đi ra, nhưng cũng bị người dùng súng máy bắn phá, trực tiếp bắn giết. Hai viên lựu đạn ném tới cuối cùng chiếc xe kia trước, bốn cái đạo tặc tiến vào trong xe vận tải, khởi động xe hàng, trực tiếp phá tan phía trước xe rời khỏi. Chuyện lần này quá đơn giản, cứ như vậy kiếp đến một chiếc xe. Nghe nói đây là cái nào đó phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu, cụ thể là cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng là đem chiếc này xe hàng mở đến địa điểm chỉ định, có thể đổi lấy 10 triệu đô la. Bọn hắn đã cầm tới một chỉ hệ đô la dự chi khoản. Ngẫm lại bốn người bọn họ rất nhanh liền đều muốn trở thành một triệu phú ông, cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Cùng lúc đó, cái khác xe hàng, đều kinh lịch đồng dạng sự tình. Sam Len ngồi ở văn phòng, làm sao còn không có tin tức, theo nói cái thứ nhất xe hàng cũng đã đến. Lại chờ trong chốc lát, hắn mới chủ động gọi điện thoại tới, biết được xe hàng còn chưa tới. Mà sẽ liên lạc lại chuyển vận người, lại phát hiện không liên lạc được. Sau nửa giờ, Sam Len cả người phảng phất đều dàn mua, tám đài xe hàng, tám đầu con đường khác nhau, thế mà toàn bộ mất tích. Vì phòng ngừa bị truy xét đến, hắn thậm chí đều không có lắp đặt định vị máy, hiện tại chính mình ngược lại tìm không thấy xe. Đối phương rất hiển nhiên tại bọn hắn rời khỏi căn cứ thời điểm đã nhìn chằm chằm, mới có thể đem tất cả tiểu đội một mẻ hốt gọn. Mà có thể có cường đại như vậy thực lực, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này cũng tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, nhất định là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. Người tới, cho ta đi thăm dò, 10 giờ tối trước đó, ta nhất định muốn biết tất cả xe hàng hướng đi. Bên này mệnh lệnh vừa kết thúc, liền có một cái không biết dãy số đánh vào. Ta là Sam Len, ngươi là ai? Len tướng quân, thanh âm của ta ngươi cần phải rất quen thuộc đi. Ta nghĩ các ngươi nhất định là tìm được không ít cờ gì tồn nạch, chuẩn bị một chút, một hồi ta đi lấy. Nếu như ngươi không cho, đừng trách ta trở mặt. Phèn mạn ngồi tại dạp tỏ khoang điều khiển bên trong, hắn cũng không lo lắng đối phương dám không cho. Hắn thật sẽ sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Đã ở cái thế giới này lựa chọn siêu nhân làm bằng hữu, như vậy liền muốn đem những thứ này đối với siêu nhân có chí mạng thương hại đồ vật đều thu lại, tuyệt đối không thể rơi vào những cái kia muốn đối phó siêu nhân trong tay người. Cờ gì tôi nên ném? Ngươi nói cái gì? Ngươi tại nói đùa ta sao? Nếu như ngươi là câu trả lời này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phèn mản có chút tức giận, lọt lao cha thật đúng là không lên đạo A. Ta không có nói đùa. Ta hôm nay chuẩn bị đem cờ gì tổ nạch vận chuyển đến cái khác phòng thí nghiệm bí mật, kết quả nửa đường bị người khác cướp đi, là ai ta còn không biết. Tóm lại ta chỗ này không có cờ gì tổ nạch, là ai muốn cờ gì tổ nạch, mục đích là cái gì ta không rõ ràng. Nếu như ngươi không tin, cứ tới điều tra, ta cũng khinh thường tại đối với chuyện như thế này nói dối. Nghe đối phương có chút tức hổn hển thanh âm, phèn mạn ngược lại tin tưởng. Sam Len đem cờ gì tổ nạch làm mất, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ngươi ném bao nhiêu cờ gì tổ nạch, ở nơi nào, ta đi tìm một chút. Hết thẻ 19 khối, ta không biết là chỗ nào, chỉ có thể nói cho ngươi đại khái tuyến đường, hết thẻ 8 đầu tuyến đường, trong đó 3 đầu tuyến đường trong xe vận tải có cờ gì tổ nạch, cụ thể là cái nào, ta cũng không biết. Cái này 8 đầu tuyến đường xảy ra chuyện địa điểm theo thứ tự là. Chương 335, Lắc Lư Bạc Mạn. Phan, ngươi đi làm cái gì, làm sao sắc mặt khó coi. Cờ lạc một bên đắc ý ăn hoa quả, vừa nói. Không phải cho các ngươi đằng địa phương sao? Cái này nhà trọ là ta mướn, ngươi cũng không biết đi bên ngoài tìm một chỗ, nếu không đi nhà nàng cũng được à? Phèn mạn trận nhìn cờ lạc liếc mắt. Nếu không nói USA người mở ra đâu, đánh lấy vì tình yêu danh nghĩa, vừa xác định quan hệ, cái này đã lăn ga giường. Chuyện này nếu là Sam Len biết, sợ rằng sẽ tức hộc máu. Lúc đầu nghĩ tính toán Cơ Lạc, kết quả chẳng những thất bại, còn đem chính mình bảo bối khuê nữ góp đi vào. Cơ Lạc ngượng ngùng cười một tiếng, "Phan, nói thật, ngươi thật có bạn gái sao? Vì cái gì không đi tìm nàng?" Đem ngươi đắc ý sắc mặt thu lại, xảy ra chuyện, Sam Len nguyên bản còn có 19 khối cờ gì tổ nạch, nhưng là toàn ném. Những thứ này cờ gì tổ nạch không biết biết rơi xuống ai trên thân, nhưng nếu như dùng để chế vũ khí, ngươi liền nguy hiểm. Cờ gì tổ nạch chế tác đầu viên đạn, có thể đánh vào Cờ Lạc thân thể, cái này để rất nhiều người không cần tiếp cận Cờ Lạc, cũng có thể đem Cờ Lạc xử lý. Ngươi nói cái gì, 19 khối? Chúng ta tại tất cả đại hải dương tìm lâu như vậy, mới tìm được mười mấy khối, bọn hắn làm sao có nhiều như vậy? Bị ai trộm đi, ngươi tra được chưa? Cờ Lạc gấp, hắn cũng không muốn bị người khác ám toán trí tử. Tạm thời không có tra được, bất quá ta có một ít đối tượng hoài nghi, sẽ đi xác nhận. Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, có bất kỳ cảm giác không đúng thời điểm, lập tức liền chạy. Còn có, đừng để người xa lạ tới gần ngươi, cũng đừng quá tấp nập cùng luật gặp mặt, chú ý bị người phát hiện. Ngươi cùng luật phát triển đến dạng này, cân nhắc qua làm sao đối mặt nàng phụ thân sao. Cờ Lạc ăn một cọng cỏ dâu, luật nói, nàng đến giải quyết. Mà lại không có cờ gì tô nạch, phụ thân của luật có thể đem ta như thế nào. Phèn mạn khoát khoát tay, ngươi suy nghĩ kỹ càng là được, nhưng là người cờ gì tẩn thi thể, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là đoạt lại, đưa đi ngoài không gian tiêu hủy, tránh cho bị bọn hắn thu thập được người cờ gì tẩn gen, chế tạo ra quái vật gì tới. Chuyện này, chờ ta trở lại cùng đi cùng ngươi làm. Ta đi trước tìm người, quay đầu giới thiệu các ngươi nhận thức. Bờ dù sờ bên lại một lần tay không mà về, hắn đến tìm trên tư liệu cái kia người biến dị loại, đối phương lại trực tiếp chạy, mà lại tốc độ cực nhanh, hắn lái xe đều đuổi không kịp. Loại tốc độ này, chỉ sợ chỉ có siêu nhân có thể theo kịp, hoặc là nói cái kia siêu nhân bằng hữu cũng được. Bất quá trên tư liệu còn có những người khác, hắn dự định từng cái bái phỏng, chí ít trước cùng đối phương kết giao bằng hữu, bàn lại những chuyện khác. Ngay tại hắn muốn đi kế tiếp địa điểm thời điểm, một chiếc xe dừng ở hắn mới con rơi chiến xa trước. Dám ngăn trở hắn con rơi chiến xa, đến cùng là ai? Người là ai? Bờ dù sở thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh loa chuyển đến ngoài xe. Ta là một cái tới giúp ngươi người. Bạt mạn, ngươi một mực tận sức tại đả kích tội phạm, như vậy biết rõ có một cái lớn nhất tội phạm tại ung dung ngoài vòng pháp luật, vì cái gì không đi xử lý? Bờ dù sở cao mày, ngươi nói tới ai? Ngươi có chứng cứ gì sao? Nếu như là muốn hắn đến chủ trì chính nghĩa, hắn cũng không để ý hỗ trợ, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực. Siêu nhân. Chính là cái kia đến từ cờ gì tần người ngoài hành tinh, hắn dẫn tới chính mình tình cầu kẻ xâm lược, hủy đi địa cầu rất nhiều công trình kiến trúc, còn để rất nhiều người bởi vậy tử vong, mà hắn cũng không có đi tự thú, còn nhục nhã chính phủ. Ngươi cảm thấy, siêu nhân hành vi là chính nghĩa sao? Hắn không nên vì chính mình tội ác phụ trách sao? Còn là nói ngươi cái này bạc mạn, cũng chỉ là lấn yếu sợ mạnh người, căn bản không xứng làm cái gì chính nghĩa sứ giả. Bờ dù sơ bị câu nói này kích thích đến, hắn tại sao phải đả kích tội phạm, cũng bởi vì khi còn bé mắt thấy phụ mẫu bị đạo tặc sát hại, cho tới bây giờ, hắn ngẫu nhiên sẽ còn mơ tới năm đó chẳng cảnh. Hắn cũng không tự khoe là chính nghĩa sứ giả, nhưng đả kích tội phạm là hắn suốt đời truy cầu, vì thế hắn từ bỏ rất nhiều. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta đánh không lại siêu nhân, cho nên chuyện này, ta cũng bất lực. Bờ dù sơ thanh âm có chút trầm thấp. Tại lần trước người cờ gì tẩn xâm lấn sự tình bên trong, hắn lên công ty cũng nhận tổn thất không nhỏ, một tòa cao ốc bị hủy diệt, có không ít người thụ thương, may mắn là không ai tử vong. Mà lại hắn cũng nhìn sảng khoái trời một chút truyền thông công bố vệ tinh hình tượng, siêu nhân đúng là đang cố gắng bảo hộ mọi người, không có nghĩ qua tổn thương mọi người, ngược lại là cái kia gọi rốt, không hề cố kỵ. Siêu nhân là có trách nhiệm, nhưng cũng không phải là chủ yếu trách nhiệm. Nếu như bởi vậy liền muốn siêu nhân đi chê tờ, hắn cũng vô pháp thuyết phục nội tâm của mình. Huống chi hắn đang nưu đồ lấy một chuyện khác. Người thần bí kia lời nhắn nhủ sự tình, có lẽ hắn có thể để cho siêu nhân viện trợ hắn cùng một chỗ đả kích tội phạm. Ta biết ngươi đánh không lại siêu nhân, ta có thể giúp ngươi. Siêu nhân đến từ cách xa cờ gì tẩn, điểm ấy rất nhiều người đều biết, ta nghĩ ngươi cũng nhất định biết. Như vậy ngươi biết vì cái gì có thể cùng siêu nhân đánh lâu như vậy giờ nẹ rồ rột, sẽ bị một người khác nhẹ nhõm đánh chết sao? Bởi vì vũ khí của hắn bên trên, khảm nạm một loại màu xanh lá tảng đá. Loại này tảng đá đối với người cờ dị tần có rất lớn tổn thương, chỉ cần tới gần, liền sẽ để người cờ dị tần mất đi siêu năng lực, thậm chí thời gian dài tiếp xúc sẽ còn tử vong. Trong tay ta, vừa lúc liền có loại này tảng đá, ta hiện tại tặng cho ngươi, viện trợ ngươi bắt siêu nhân, để hắn tiếp nhận công khai thẩm phán. Bờ dù sờ nhìn xem phía trước xe, ngươi cùng siêu nhân có thủ. Phải, cho là hắn, ta có thật nhiều thân nhân bằng hữu tử vong, cho nên hắn nhất định phải phụ trách. Như vậy ngươi đến cùng là ai, đứng ra để ta xem một chút. Con rơi chiến xa bỗng nhiên bắn hai cây móc, trực tiếp đem đối phương trước xe cản pha lê kéo xuống đến, lại phát hiện trong xe căn bản không có người. Bạt mạn, đây chẳng qua là một cái thông tin thiết bị mà thôi, lễ vật cho ngươi đã đặt ở trong xe. Là kiên trì chính nghĩa, bắt siêu nhân, còn là từ bỏ nguyên tắc, lựa chọn nhát gan, chính ngươi quyết định. Bở rủ sở từ trong xe ra ngoài, nhìn thấy đối phương trong xe máy bộ đàm, cái này thế mà còn là một cố điều khiển ô tô, đối phương kỹ thuật thực lực cũng rất mạnh, mà lại chiếc xe này phí tổn nhất định phi thường cao. Hắn trong xe không có phát hiện cái gì cái khác có giá trị manh mối, chỉ thấy một cái rất phổ thông hộp sắt, mở hộp ra, bên trong có chi nở khối màu xanh lá tảng đá, đây chính là loại kia có thể khắc chế siêu nhân siêu năng lực tảng đá sao. Hắn có lẽ hiện tại sẽ không đối phó siêu nhân, nhưng cũng muốn giữ lại, tương lai nếu như siêu nhân làm ra việc các gì, hắn cũng có năng lực ngăn cản, thậm chí giết chết siêu nhân. Cùng lúc đó, phèn mạn xuất hiện tại mẹ tỏ bỏ lì một tòa cao ốc mái nhà, nhà này cao ốc gọi là lẹt cao ốc, lệ thuộc vào siêu cấp phú hào lẹt lụ ở. Tại rất nhiều người trong mắt, lẹt lụ ở là một vị thành công thương nhân, lại là mẹ tỏ bỏ lì nổi danh nhất nhà từ thiện, cũng là một vị thiên tài nhà khoa học, công chính sư. Nhưng phèn mạn biết, gia hỏa này còn là một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Chương 336, lẹt mất tích. Thuận mái nhà sân thượng cầu thang, tiến vào cao ốc, phèn mạn đi vào lẹt lụ ở văn phòng. Cái giờ này, văn phòng thế mà liền không ai rồi. Làm lao bản chính là thoải mái, suy nghĩ gì thời điểm tan tầm liền lúc nào tan tầm, nghĩ không đi làm tự nhiên cũng có thể. Dạp thọ, điều tra thoáng cái lẹt lụ ở gia đình địa chỉ, chúng ta đi trong nhà hắn bái phòng thoáng cái. Rất nhanh dạp thọ tìm được địa chỉ, chở phèn mạn đi vào lẹt trang viên. Nơi này là một cái rất lớn trang viên, bên ngoài xem ra cũng không tính xa hoa, mà lại mười phần ưu tĩnh. Phèn mạn ẩn thân đi vào, tiến vào biệt thự. Lại không phát hiện lẹt lụ ở thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Tìm nửa ngày, trong biệt thự có thật nhiều người hầu, còn có bảo tiêu, nhưng chính là không có chủ nhân. Thông qua thiết bị tiến hành quét hình, cũng không có phát hiện có người giấu ở dưới mặt đất này địa phương. Cái này kỳ quái, lẹt lụ ở đi chỗ nào rồi? Được rồi, ngày mai đến hắn công ty đi tìm, cũng không thể ngày mai cũng không đi làm a. Sáng ngày thứ hai, phèn mạn đi vào lẹt cao ốc, y nguyên thuận sân thượng đi vào. Phát hiện lẹt lù ở văn phòng còn là đóng kín cửa. Nhìn thấy một người bí thư bộ dáng người, phèn mạn đi qua, lẹt hôm nay không tới sao? Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Giang giác. Lóe lên một cái về sau, phèn mạn tháo kính râm xuống, lẹt hẹn ta tới phỏng vấn, hắn ở đâu? Thư ký ánh mắt khôi phục thanh minh, tiên sinh, ngươi đến, chờ một lát, ta gọi điện thoại. Điện thoại vang dội, nhưng là cũng không có người tiếp, thư ký có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, tiên sinh. Lão bản khả năng đang bận sự tình khác. Nếu không ngươi chờ một chốc lát, ta đi cấp ngươi rót ly cà phê. Không cần, chờ lẹt tiên sinh trở về, ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Phèn mạn lưu lại một chương danh thiếp, đây liệp tờ là nẹt mời riêng phóng viên phèn mạn. Một ngày thời gian, phèn mạn cũng không đợi được điện thoại, mà dạp tỏ giám sát lẹt trong nhà, cũng không thấy lẹt thân ảnh, như thế lớn một người sống, cứ như vậy biến mất. Phèn mạn càng thêm cảm thấy, Sam Len vận chuyển cái đám kia cờ gì tổ nẹt mất đi. Rất có thể cùng lẹt lù ở có quan hệ. Lẹt chẳng những có tiền, mà lại phi thường điên cuồng, lại trí thông minh cực cao, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá chỉ cần chú ý một chút, liền sẽ không có đại sự, dù sao lẹt chỉ là một người bình thường, không phải cái gì người biến đến gì. Giáp to, giám sát lẹt trong nhà cùng công ty, tìm tới hắn người về sau lập tức cho ta biết. Cũng thuận tiện nhìn một chút cơ lạc, nếu như hắn bị người dùng cờ gì tổ nẹt công kích, người đi cứu thoáng cái. Ta đi thành phố Gò Thảm một chuyến, rất mau trở lại tới. Chủ nhân, ta đi chung với ngươi thành phố Gò Thảm, ta ở bên kia đồng dạng có thể điều động USA vệ tinh giám sát hai địa phương này. Phèn mạn vô vô dạp tỏ thân thể, ta thực lực bây giờ, ngươi còn lo lắng sao? Mà lại ta là đi tìm bờ rủ sở, lấy thực lực của hắn, còn không đả thương được ta. Phèn mạn nhảy dựng lên, bay lên không trung, bay về phía thành phố Gò Thảm. Làn trang viên bí mật dưới lòng đất phòng thí nghiệm. Bờ rủ sở đang cùng lão quản gia cùng nhau nghiên cứu cờ gì tổ nạch. Đây quả thật là không phải trên địa cầu vật chất, bên trong nguyên tố căn bản không tại bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên. Mà lại phía trên này một mực tại phóng xạ một loại đặc thù xạ tuyến, phổ thông người địa cầu tiếp xúc, sẽ không nhận tổn thương gì, căn cứ người kia thuyết pháp, cái này đối với người cờ gì tẩn có lớn nhất tổn thương. Như vậy là không có thể căn cứ cái này tảng đá, đẩy ngược ra người cờ gì tẩn gen. Siêu nhân cường đại như vậy thân thể, ai không muốn nắm giữ? Bờ rủ sở, không bằng chúng ta tốn ít tiền mua một bộ người cờ gì tần thi thể trở về, tối thiểu nhất mua được bộ phận huyết nhục còn là khả năng, chúng ta có thể nghiên cứu một chút người cờ gì tần gen. Nếu như có thể đối ngươi gen tiến hành cường hóa, như vậy cũng không cần thiết nghiên cứu phát minh cái kia không ổn định khôi giáp, thực lực của ngươi tăng cường, liền có thể tốt hơn đả kích tội phạm. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Một thanh âm bỗng nhiên sau lưng lão quản gia vang lên. Lão quản gia ản phật cấp tốc chuyển thân, cầm trong tay một khẩu súng. Ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Phẹt mạn cười tủm tỉm nhìn xem bờ rủ sở bệnh. Thế nào? Nghe không ra thanh âm của ta sao? Còn là cần ta thay đổi con rơi chiến y rỉa? Là ngươi. Ản phật để súng xuống. Hắn chính là ta đã nói với ngươi người kia. Bờ rủ sở nhìn xem phẹt mạn. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Đã có thể tìm tới ngươi, tự nhiên là biết thân phận của ngươi. Bờ rủ sở bên tập đoàn lão bản, một cái tinh thông các loại kỹ xảo cách đấu, lại ghét ác như kiểu người, cũng là ban đêm thành phố gõ thảm thủ hộ thần bật mạn. Ta gọi phèn mạn, ngươi có thể gọi ta phan, hoa kiểu, cùng siêu nhân là bằng hữu. Phèn mạn hướng về phía bờ rủ sở đưa tay phải ra. Bờ rủ sở bên cùng phèn mạn nắm lấy tay, hắn muốn thí nghiệm thoáng cái phèn mạn lực lượng, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng sức. Phẹn mạn tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, xem ra chênh lệch so hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn. Ản phật Ben Niot, bên gia tộc lão quản gia, một thiên tài nhà khoa học, nhà phát minh, cũng là ngươi chiếu cố bờ rủ sở lớn lên, cũng phụ trợ hắn trở thành bạt mạn A. Ản phật sắc mặt khó coi, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy bờ rủ sở người không tệ, có thể kết giao bằng hữu. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, điểm ấy các ngươi cũng biết. Ngươi cũng không am hiểu sinh vật công trình phương diện nghiên cứu. Cho nên đừng ý đồ để bờ rủ sở trở thành siêu nhân, các ngươi cũng đã biết, siêu nhân có nhược điểm chí mạng. Cho nên vì cái gì không chế tạo một chút tốt hơn trang bị đâu, mọi người thông qua công cụ, đi vào văn minh, ngươi nguyên bản cũng là thông qua trang bị, trở thành siêu cấp anh hùng, chỉ là trang bị của ngươi có chút theo không kịp thời đại, thăng cấp liền là được. Phèn mạn cảm thấy đồng dạng là tiền giấy năng lực, bờ rủ sở so với sở tắc kém không ít, sở tắc còn là một thiên tài nhà khoa học, dựa vào sắt thép chiến y hề. Sức chiến đấu có thể sánh vai rất nhiều siêu cấp anh hùng. Chúng ta đã tại thăng cấp trang bị, ta làm tới người cờ gì tần áo giáp, cải tạo một phen về sau, liền sẽ để bờ rủ sở trang bị tăng lên một cái cấp bậc, mạnh hơn lực phòng ngự, càng nhẹ chất lượng, còn có một số những chức năng khác. Lao quản gia ản phật có chút không phục, đây là xem thường hắn phát minh. Cũng không tệ lắm, nhưng là còn chưa đủ, ngươi không có giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Nếu có nguồn năng lượng, hoàn toàn có thể chế tạo ra xương vỏ ngoài trang giáp. Để bờ rủ sở trở thành sắt thép chiến sĩ. Đương nhiên, đây chỉ là ta một điểm kiến nghị nhỏ, chỉ cung cấp tham khảo. Là được, ta tại ngươi nơi này phát hiện một chút cờ gì tôn ách, những thứ này ta cần mang đi. Bờ rủ sở cao mày, ngươi lo lắng ta dùng cái này đối phó siêu nhân. Thế nhưng là sự tình lần trước, ngươi không cảm thấy siêu nhân cũng hẳn là chịu một chút trách nhiệm sao. Phèn mạn thở dài, bờ rủ sở, đổi lại ngươi là siêu nhân, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn đã tại hết sức bảo hộ địa cầu. Xâm lược chính là ruột đám người kia, không phải hắn. Cùng ngay chiến đấu hình tượng, ngươi cũng hẳn là đều thấy được chưa? Ngươi là chính mình cho rằng siêu nhân đáng chết, vẫn là có người nói với ngươi. Là có người tìm tới ta, nói với ta những thứ này. Mà lại những thứ này cờ gì tôn ách, cũng là đối phương đưa tới cho ta. Đáng tiếc ta cũng không biết đối phương là ai, thậm chí một điểm manh mối đều không tìm được. Phẹn mạn híp mắt thoáng cái ánh mắt, ngươi nói là có người cho ngươi đưa tới cờ gì tôn ách. Những thứ này không phải chính ngươi tìm tới, mà lại đối phương hy vọng ngươi tới đối phó siêu nhân. Như vậy có hai loại khả năng tính lớn nhất. Loại thứ nhất, đối phương là chính phủ người, Sam Len lừa gạt hắn, muốn mượn dùng bạt mạn tay tới thu thập siêu nhân. Bất quá khả năng khá thấp, nếu như chính phủ phát hiện bờ rủ sở bên thân phận, cũng sẽ không bỏ qua. Loại thứ hai, đối phương chính là lẹt lục ở, cũng là hắn cướp đi Sam Len phái người vận chuyển cờ gì tồn. Mà đối phương biết siêu nhân cùng bạt mạn sẽ phát sinh chiến đấu. Cho nên ẩn nút đi. Làm sao vậy, Phan, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ biết cái gì. Bờ rủ sở hơi nghi hoặc một chút. Ta hoài nghi một người, trước mắt không có chứng cứ, mà lại cũng không tìm được hắn ở đâu. Bất quá một cái tôm tép ngại nhép, không đáng để lo. Lẹt lục ở, phèn mạn quyết định tự mình đi bắt, gia hỏa này so với bình thường người càng thêm giảo quyệt, cũng càng thêm âm hiểm. Mà lại đối phương là người địa cầu, người ngoài hành tinh dạ đã tìm không thấy, cái này khiến phèn mạn ít đi rất nhiều tiện lợi. Đúng, qua mấy ngày ta giới thiệu siêu nhân cùng ngươi nhận thức, hắn đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đây, khoảng thời gian này tìm tới cái khác có siêu năng lực người sao? Đi tìm mấy lần, không thu hoạch được gì. Có được chứng minh là giả, có thì căn bản là không có cách tiếp cận. Tỷ như ta phát hiện một cái tốc độ cực nhanh người, hắn là tại sử dụng máy gia tốc hạt thời điểm, ngoài ý muốn bị tia chớp đánh trúng, dẫn phát bạo tạc. Lúc ấy tất cả mọi người chết rồi, nhưng là hắn vẫn sống xuống dưới, hắn cũng thu hoạch được tốc độ cực nhanh, ta cảm thấy tốc độ của hắn không kém gì siêu nhân, thậm chí khả năng tại siêu nhân phía trên. Ta từng muốn đi mời chào hắn, thế nhưng là hắn nhìn thấy ta liền chạy, ta căn bản đuổi không kịp. Bất quá ta nhìn hắn cũng có hứng thú làm siêu cấp anh hùng, qua mấy ngày ta lại đi thử một chút. Phèn mản trọn dưới lông mày, The Flash đã xuất hiện sao? Tên kia tốc độ xác thực nhất lưu, hắn cũng đuổi không kịp, còn là giao cho bạt mạn đi đau đầu đi, chí ít bạt mạn tại rất nhiều người tâm trong mắt, là một cái chính trực siêu cấp anh hùng. Được, ta biết, qua mấy ngày ta trở lại nhìn ngươi. Đúng, cái này hai khẩu súng cho ngươi, người cờ gì tần vũ khí, các ngươi nhìn xem có thể hay không nghiên cứu một chút, dù cho không thể nghiên cứu, cũng có thể gia tăng lực chiến đấu của ngươi. Cầu chúc ngươi trang bị mới nghiên cứu phát minh thuận lợi, nếu như cái kia cho ngươi cờ gì tổ nạch người lần nữa tới, nghĩ biện pháp bắt hắn lại, hoặc là cho ta biết, đây là điện thoại của ta cùng hồng thư. Nhìn xem phèn mạn bay vào bầu trời, nháy mắt tan biến, vợ rủ sở thở dài, hắn càng ngày càng cảm giác chính mình có chút phế vật. Đồng dạng là trong mắt người khác siêu cấp anh hùng, trên lệch cũng quá lớn. Vợ rủ sở, ngươi đừng nản chí, lần này trang bị, tuyệt đối có thể để ngươi giật nảy cả mình. Hắn cho vũ khí cũng không tệ. Ta biết nghiên cứu minh bạch, để ngươi lực công kích lấy được tăng lên. Ản Phật Dự tan ủi. Ban đầu là một mình hắn chiếu cố ấu niên bợ rủ sở, đồng thời viện trợ ổn định công ty, để bợ rủ sở hiện tại vẫn là siêu cấp phú hào, bên tập đoàn cũng là công ty lớn. Thậm chí hắn đem bợ rủ sở xem như con của mình đồng dạng, vì thế hắn đều không có dòng dõi. Nhưng hắn cũng không quá biết chiếu cố hài tử, để bợ rủ sở trở thành bạn mạn. Hắn hy vọng nhiều bợ rủ sở có thể liền giống như người bình thường vui vẻ trưởng thành, tìm bạn gái, kết hôn sinh con. Bợ rủ sở gánh vác quá nhiều, hắn không nên có áp lực. Hiện tại cái kia fan lại muốn bợ rủ sở đi tìm cái khác siêu cấp anh hùng, hắn nhất định phải cho bợ rủ sở tốt nhất trang bị, cam đoan bợ rủ sở đối mặt cái khác siêu cấp anh hùng thời điểm sẽ không lại ăn thiệt thòi. Chương 337, đều có kế hoạch. Fan, ngươi trở về, thế nào? Cơ lạc nhìn thấy phèn mạn trở về, lập tức liền đi qua hỏi tình huống. Phèn mạn thế nhưng là đi điều tra cỡ gì tổ nạch sự tình. Cái này đối với phèn mạn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cái uy hiếp hắn cái này người cờ gì tận. Tìm trở về một chút, nhưng số lượng không đúng. Phèn mạn nói với cờ lạc bạt mạn sự tình, cờ lạc cũng muốn đi gặp, hắn kỳ thật đã sớm nghe qua bạt mạn, cũng có chút hiếu kỳ. Vậy làm sao bây giờ, người kia có phải hay không sẽ còn ám toán ta? Bị người khác nhớ nhung, mà lại là một loại để hắn khả năng không có lực phản kháng chút nào đồ vật, cái này khiến cờ lạc phi thường lo lắng. Hắn còn nghĩ thật tốt tại địa cầu sinh hoạt. Thật tốt chiếu cô cha mẹ nuôi, hoặc là còn có thể cùng luật kết hôn sinh con, tương lai còn có thể đi tìm một chút có hay không cái khác người cờ gì tận, nhìn xem những cái kia nhân sinh sống thế nào. Đừng có gấp, chuyện này cũng tốt giải quyết, hai ngày nữa, ta an bài ngươi cùng bạt mạn diễn một tuần kịch. Đặc sắc như vậy phần diễn, ta nghĩ cái kia kẻ sau màn khẳng định nhịn không được muốn tận mắt nhìn xem, có lẽ lúc này liền có thể bắt hắn lại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy ngày nay không ít cùng luật gặp mặt đi. Liền không có đi xem một chút chính mình cha mẹ nuôi và thân sinh phụ thân. Phèn mạn phát hiện cờ lạc mặc vào một thân quần áo mới, đẹp trai ô phục, hiển nhiên không phải mình mua. Đương nhiên đi, ta đã nói với bọn hắn luật sự tình, có rảnh biết mang luật cùng bọn hắn gặp mặt. Vậy cái này mấy ngày, ta còn có thể tiếp tục ra ngoài viện trợ người khác sao? Đương nhiên, ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tại một chỗ trụ sở bí mật bên trong, lẹt lù ở nhìn trước mắt thi thể, đây là cờ gì tần tướng quân ruột thi thể, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại rơi vào đến trong tay của hắn. May mắn lúc ấy hắn liền tại phụ cận, đồng thời nhanh chóng sắp xếp người đem thi thể trộm đi qua, chính phủ bên kia còn tưởng rằng thi thể bị siêu nhân bọn hắn mang đi nữa nha. Cũng may mắn lúc ấy siêu nhân cùng rốt lúc chiến đấu, tạo thành bụi mù cực lớn, vệ tinh hình tượng vô cùng mơ hồ, cho nên mới để hắn thành công. Hắn thông qua đối với rốt thi thể thí nghiệm, xác định cờ gì tổ nạch có thể đối với người cờ gì tần có gây thương tích hại. Khó trách lúc ấy cường đại như vậy rốt, thế mà bị người nhẹ nhõm chém giết. Lấy được rột thi thể, mới là hắn đắc ý nhất kết tác, mà cướp đoạt quân đội cờ gì tổ nạch, chỉ có thể coi là thứ hai hồ sơ. Hắn đã đem một nửa cờ gì tổ nạch đưa cho bạn mạn, đồng thời dùng ngôn ngữ kích thích đối phương, có lẽ khoảng thời gian này, còn có thể nhìn thấy một trận cho hay, bạn mạn đại chiến siêu nhân. Bạn mạn thực lực, đương nhiên vô pháp cùng siêu nhân so, nhưng nếu như là bị cờ gì tổ nạch khắc chế qua đi siêu nhân, chỉ sợ liền người bình thường cũng không bằng. Đến lúc đó hắn biết đối với chuyện này tiến hành trắng trợn phụ lên. Làm cho tất cả mọi người đều biết, bạt mạn giết siêu nhân, từ đó đem bạt mạn cũng kéo xuống thần đàn. Đương nhiên, Nếu như bắt mạn quá phế vật, bị siêu nhân xử lý, hắn đồng dạng biết tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người đều biết, siêu nhân là tà ác, xử lý uy tín lâu năm anh hùng bắt mạn. Bất luận kết quả như thế nào, hắn đều không lỗ. Bất quá vì phòng ngừa bọn hắn không đánh được, hoặc là một phương chỉ là chế phục một phương khác, không có giết chết, hắn còn phải làm một chút chuẩn bị. Đầu tiên hắn đương nhiên là lưu lại một chút cờ gì tôn ách, cái này có thể dùng đến giết chết siêu nhân, cái kia hắn chán ghét ra hỏa. Hắn kỳ thật đối với siêu nhân, bạt mạn chờ siêu cấp anh hùng vô cùng đố kỵ, dựa vào cái gì những người kia có thể trở thành anh hùng, bị người người kính ngưỡng. Hắn liền muốn nói cho mọi người, những thứ này cái gọi là siêu cấp anh hùng, trên thực tế cũng không chịu nổi một kích. Mà lại những siêu cấp anh hùng đó, cũng đều có dối trá một mặt, hắn muốn chọc thủng bọn hắn. Địa cầu cũng không cần siêu cấp anh hùng, nhân loại vận mệnh cần phải nắm giữ tại trong tay của mình. Hắn liền muốn dẫn đầu người địa cầu phát triển, trở thành trong vũ trụ chủng tộc mạnh mẽ một trong. Mà lần này về sau, hắn còn dự định tranh cử USA Tổng thống, lấy hắn tài lực, tăng thêm âm thầm bố cục, muốn chiến thắng cũng không quá khó khăn. Hắn muốn ruột thi thể, không phải vì phục chế người cờ gì tần gen đến cải tạo chính mình. Nếu biết người cờ gì tần có như thế lớn nhược điểm về sau, hắn như thế nào lại để cho mình biến thành dạng này? Hắn là tìm được một chiếc rơi vỡ cờ gì tần trinh sát phi thuyền, ở phía trên tìm được một loại cờ gì tần tử sĩ chế tạo phương pháp, nghe nói là ruột phát minh. Phía trên là một loại dùng người cờ gì tần thi thể tiến hành cải tạo ra một loại quái vật, trên lý luận thế nhưng là vô hạn tiến hóa quái vật, dùng cho chinh phạt những tinh cầu khác. Nhưng biện pháp này tại cờ gì tần bị hủy diệt trước liền bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Bởi vì mọi người cũng lo lắng loại quái vật này chế tạo ra về sau, khó mà khống chế. Vô hạn tiến hóa, vậy tương lai trưởng thành đến không cách nào khống chế, chẳng phải là có thể đem cờ gì tần cũng hủy diệt. Cờ gì tần lúc ấy yêu cầu rốt hủy đi cái này tư liệu, nhưng là rốt lại giữ lại, chỉ là hắn chỉ sợ nghĩ không ra, thi thể của mình sẽ bị người xem như vật thí nghiệm, chế tạo ra loại này gọi là đùn đẩy quái vật. Tại lẹt lù ở sau lưng cách đó không xa, có một cái giống như là trứng đồ vật. Bất quá cái này trứng cái đầu phi thường lớn, đủ để chứa đựng một người trưởng thành. Lúc này viên kia trứng bên trong, có thể nghe thấy yếu ớt tiếng tim đập. Lại có 2 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành cải tạo, cái này cũng sẽ thành hắn đòn sát thủ, dùng để đối phó siêu nhân cùng bạt mạn chiến đấu sau sống sót cái kia. Bên trang viên tầng hầm, bờ dù sờ ngay tại thử hắn kiểu mới chiến y lần này mượn dùng người cờ gì tần kỹ thuật, để chiến y trở nên càng thêm rắn chắc, đao thương bất nhập, mà lại phía trên còn gia tăng một chút cơ quan nhỏ. Bờ dù sơ, cái này ngươi trước mặt, ta vì ngươi chế tạo kiểu mới xương vỏ ngoài chiến giáp ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó để bọn hắn nhìn xem, siêu nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Ản phật dự lao quản gia cho bộ này mới thiết kế chiến ý lấy tên gọi phản siêu nhân trang giáp, bất quá không nói ra thôi. Hắn chính là lấy siêu nhân là giả tưởng địch, thiết kế ra được cái này công nghệ cao chiến ý. Sử dụng siêu cao có thể áp xúc nhiên liệu, thậm chí tại cước bộ có thể phun ra hỏa diễm, có ngắn ngủi năng lực phi hành, mà lại năng lực kháng đòn cực mạnh, lại có rất cao phóng đại lực lượng hiệu quả. Lại phối hợp bờ rủ sở kỹ xảo cách đấu, còn có hắn chuẩn bị cao bạo địa ném bom, nhất định có thể cho siêu nhân cùng fan một kinh hỉ. Chính là cái này thân chiến y cái đầu lớn một chút, hơi có một chút cồng kềnh, vô pháp thể hiện ra bờ rủ sở cái kia hoàn mỹ dáng người. Ản phật dự, không nóng nảy, ta cùng siêu nhân sẽ trở thành bằng hữu. Ta nghĩ fan tồn tại liền có thể để siêu nhân vô pháp tùy ý làm bậy, không cần ta quan tâm. Siêu nhân có fan chỉ điểm cùng chế ước, cần phải không biết đi đến lạc lối. Chúng ta muốn đối phó, là những cái kia tà ác tội phạm, không thể tha thứ tội phạm. Là được, ta nghe nói ngươi lại phát hiện một cái đặc thù người, còn là một nữ nhân. Đúng vậy, căn cứ chúng ta điều tra tư liệu, nữ nhân này ăn mặc giống như là từ rừng rậm nguyên thủy xuất hiện đồng dạng, nhưng là tố chất thân thể siêu cường, nhất định nắm giữ siêu năng lực. Nàng tại bồ tờn bên kia. Ngươi muốn đi tìm nàng sao? Chương 338, Wonder Woman. Tại bộ tần một nhà ngân hàng bên trong, hôm nay vừa vận đến một chút tiền mặt, còn có hoàng kim, trong tủ bảo hiểm cũng cất giữ lượng lớn hộ khách chân tảng, quản lý ngân hàng cố ý bàn giao mọi người, chú ý bảo an. Tại USA khối này thổ địa bên trên, cướp ngân hàng phát sinh tần suất vô cùng cao, ai bảo nơi này không khỏi súng đâu. Thậm chí liền lớn uy lực súng ống, đồng dạng có thể mua được, còn có một số chợ đen có thể mua lựu đạn vũ khí. Có mấy cái mang theo bao người đi vào ngân hàng, bọn hắn nhìn nhau một cái, có người đi trên lầu khách hàng lớn quầy chuyên doanh. Trong ngân hàng rất nhiều người ngay tại làm nghiệp vụ, không ai chú ý tới mấy người này. Mỗi ngày mang theo bao người tiến vào nhiều lắm, còn có thoáng cái lấy một cao y túi tiền mặt người đâu. Đông nhiên mấy người từ trong túi móc ra súng máy, nhắm ngay mấy cái bảo an trực tiếp nổ súng. Đột đột đột. Làm bảo an bị bắn giết về sau, tất cả mọi người loạn cả một đoàn. Mà lúc này bọn hắn cấp tốc khống chế cửa lớn đóng lại, đồng thời tìm được quản lý ngân hàng. Các ngươi muốn làm gì? Quản lý run rẩy nhìn xem những thứ này giặc cướp, làm sao còn có không che mặt, cái này không biết một hồi đoạt tiền còn giết hắn à. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là tới lấy ít tiền hoa. Tới đi, đem két sắt cùng kim khố đều mở ra, để chúng ta đi bên trong một chút, đổ đầy chúng ta liền đi, ngươi còn có thể còn sống. Đừng nhìn, hệ thống theo dõi đã bị chúng ta công hãm, không ai sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu là thông minh đâu, có lẽ có thể tại chúng ta rời đi về sau, chính mình cũng làm một điểm, tính tới huynh đệ chúng ta trên đầu. Nghe lời, ngươi cũng có thể phân thượng một bút, nếu như không nghe lời, ta nghĩ sẽ có những người khác nguyện ý thay thế ngươi. Đừng nổ súng, trừ ta, không ai biết kim khố mật mã. Chỉ là trong tủ bảo hiểm đều có khách hộ tư nhân mật mã cùng chìa khóa, ta cũng mở không ra. Vậy liền trước hợp kim có vàng kho, két sắt sự tình chính chúng ta giải quyết. Còn có, các ngươi cửa sau có xe chở tiền đúng không, một hồi chúng ta biết lái xe rời khỏi. Giặc cướp đầu mục đem kế hoạch hoàn toàn nói cho quản lý ngân hàng, căn bản không sợ đối phương tương lai tố giác. Dù sao bọn hắn huynh đệ cầm tiền liền sẽ đi, rời khỏi tòa thành thị này, đi địa phương khác tiêu giao tự tại. Mà lại bọn hắn đều đã tìm xong đi Canada lộ tuyến, sẽ có người đem bọn hắn đưa đi bên kia, số tiền kia đầy đủ bọn hắn tiêu giao nửa đời. Tiết kiệm một chút tiêu xài, cả một đời cũng có thể trôi qua thư thư phục phục. Lúc này, tại ngân hàng mái nhà, một cái ăn mặc có chút giống là dã nhân nữ nhân xuất hiện, nàng đứng ở cửa sổ, nhìn xem bên trong giặc cướp. Nàng là đại biểu ý chí của thần, muốn ngăn cản chuyện ác phát sinh. Những cái kia tự dưng sát hại người khác người, nàng sẽ không bỏ qua. Soạn. Nữ nhân đánh vỡ pha lê, trực tiếp nhảy vào trong ngân hàng, mà một chút giặc cướp đều sửng sốt, đây không phải là kiếng chống đạn sao? Tại sao lại bị đánh vỡ rồi? Còn có nàng từ cao như vậy địa phương tiến đến, thế mà một chút việc còn đều không có. Nổ súng, xử lý nàng. Giặc cướp lao đại cả giận nói, một nữ nhân cũng dám đến ngăn cản huynh đệ bọn họ đại sự. Đột đột đột. Phanh phanh phanh. Một trận tiếng súng qua đi, giặc cướp nhóm phát hiện nữ nhân kia còn đứng, mà lại đầu viên đạn tản mát tại nữ nhân trước người. Cái này sao có thể, đạn không đả thương được nữ nhân kia sao? Bỏ vũ khí xuống. Nữ nhân hô. Dùng lựu đạn. Có người trực tiếp một cái lựu đạn ném qua đi, nhưng lại bị nữ nhân mũi chân vẩy một cái, thuận tổn hại cửa sổ bay ra ngoài. Vâng. Giặc cướp lao đại biết sự tình không ổn, trong ngân hàng động tĩnh lớn hơn một chút còn có thể che lấp, nhưng tại bên ngoài ngân hàng mặt bạo tạc, khẳng định sẽ khiến cảnh sát chú ý. Mặc dù bọn hắn cũng không sợ cảnh sát, nhưng lại chậm trễ bọn hắn lấy tiền rời khỏi. Nữ nhân tiến lên, những cái kia giặc cướp súng đều không liếc chuẩn đâu, liền cảm giác nhận trọng kích, từng cái nằm trên mặt đất, đã hôn mê. Người rốt cuộc là ai? Giặc cướp lao đại cả giận nói, không cho phép tới, nếu không thì ta liền nổ súng giết hắn, chúng ta không muốn giết người. Quản lý ngân hàng sắp khóc, không phải mới vừa còn rất tốt sao, này làm sao liền trở mặt đây? Nữ nhân nâng lên hai tay. Trên cánh tay của nàng có hai cái bảo vệ cánh tay vòng tay, đây là nàng từ trong tộc mang ra thần khí, chẳng những có thể lấy chống cự bất luận cái gì vũ khí sắc bén, va chạm lúc còn có thể tản mát ra thần lực, có thể phát ra âm thanh lớn, cũng có thể phát ra chướng mắt ánh sáng. Bành! Ánh sáng chói mắt lên, nữ nhân cổ tay hất lên, một cái màu vàng dây thừng, cuốn lấy giặc cướp lao đại cổ tay, trực tiếp đem hắn kéo tới. Các ngươi thật không nghĩ tới giết người sao? Nữ nhân hỏi. Ở trước mặt ta không ai có thể nói dối. Làm sao có thể, chúng ta cầm tới tiền về sau, liền sẽ giết quản lý ngân hàng cùng tất cả nhìn thấy qua chúng ta người, còn có cái kia nội ứng. Còn chuẩn bị dùng bom, trực tiếp đem nơi này nổ nát, tiêu trừ chúng ta tất cả vết tích. Giặc cướp lao đại nói xong, chính mình cũng sửng sốt, ta làm sao lại đem nói thật đi ra. Ngân hàng nội ứng cũng mắt trợn tròn, cái này giặc cướp đầu góc có hố đi, lúc này ngươi nói những thứ này làm gì. Người khác hỏi cái gì, ngươi liền trả lời. Không biết nói dối sao. Nữ nhân nhắm ngay giặc cướp lao đại đầu chính là một quyền, cái kia giặc cướp lao đại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn lại thời điểm, chính các ngươi giải quyết đi. Sau đó nữ nhân nhảy dựng lên, chui qua tổn hại cửa sổ thủy tinh, từ nóc phòng toát ra rời khỏi. Bất quá mới chạy trong chốc lát, nàng liền dừng bước lại. Ai, đi ra. Phẹn màn từ nữ nhân trước mắt xuất hiện, dọa nàng nhảy một cái. Đây là người nào, thế mà có thể ẩn thân. Vừa rồi nàng tại ngân hàng thời điểm liền cảm giác có người theo dõi, người này còn có thể đuổi theo tốc độ của nàng, tuyệt đối không phải người bình thường. Chớ khẩn trương, ta gọi Phan Mạn, ngươi có thể xưng hô ta là Phan. Có lẽ ngươi đối với ta không quá quen thuộc, nhưng ta là siêu nhân cùng bạt mạn bằng hữu, ta không phải người xấu. Vợ nợ bồ mạn đi ạ nạp dỉn sơ nhìn xem Phan Mạn, ta giống như tại trên TV gặp qua ngươi, ngươi cùng siêu nhân cùng một chỗ đánh bại người Cờ Dị Tần, bảo hộ nhân loại trên địa cầu, ngươi cũng là người ngoài hành tinh sao? Lần kia nàng cũng muốn đi hỗ trợ, còn không có đuổi tới đâu, chiến đấu liền kết thúc. Không, ta là người địa cầu, Hoa Kiều, ách chính là phương Đông cái kia cổ lão quốc gia hậu duệ. Ta lần này là cố ý đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đi Á Nạ hồ nghi nhìn xem Phèn Mạn, chúng ta cũng không quen, ngươi tại sao phải cùng ta kết giao bằng hữu? Ta người này chính là thích kết giao bằng hữu, mà lại ngươi cũng cần bằng hữu không phải sao? Phổ thông người địa cầu cùng ngươi thực lực sai biệt phi thường lớn, ngươi cùng với các nàng thật có thể nói chuyện rất là hợp ý sao? Ta không giống, ta còn có thể cùng ngươi luyện tập thoáng cái kỹ xảo cách đấu, hoặc là để siêu nhân tới làm ngươi bồi luyện. Ta nghĩ chúng ta cũng có được đồng dạng mục đích, bảo hộ địa cầu, bảo hộ nhân loại trên địa cầu. Ta cùng siêu nhân, bắt mạn chờ dự định thành lập một đoàn đội, mọi người cùng nhau đến bảo hộ địa cầu, hiện tại mời ngươi gia nhập. Như vậy ta muốn thử xem, ngươi đến cùng có hay không tư cách mời ta gia nhập. Đi Á Nạ bày ra một cái chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Đối phương nói có phải là thật hay không, nàng dùng chính mình chân ngôn phòng lọng thử một chút liền biết. Chương 339, chân ngôn phòng lọng. Chúng ta không nên ở chỗ này chiến đấu đi, dễ dàng bị người khác chú ý tới, chúng ta đi ngoài thành. Phèn Mạn làm một cái thủ hiệu mời. Đi Á Nạ mắt nhìn dưới lầu, xác thực có không ít người, còn có xe cảnh sát chính nhanh chóng lái về phía vừa rồi nhà kia ngân hàng. Nàng mặc dù không cho rằng chính mình sẽ bị bắt, thế nhưng không muốn phiền phức. Nhìn thấy Phèn Mạn thuận mái nhà hướng nơi xa nhảy xuống, nàng cũng vội vàng đi theo. Phèn Mạn dư quang nhìn thoáng qua, Đi Á Nạ nhảy vọt độ cao khả năng không bằng hắn, nhưng lại sẽ sử dụng chân ngôn phòng lọng phụ trợ, cảm giác cùng sờ ải đờ man giống như. Càng đi vùng ngoại thành, phong ốc càng thấp. Hai người nhảy đến trên đường, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy như điên. Vừa đỡ bổ mạn tốc độ, giống như so hắn hơi chậm một chút, cái này khiến Phèn Mạn càng có lòng tin. Mà lúc này, đang có một cỗ màu đen xe dừng ở vừa rồi cái kia bị cướp cửa ngân hàng, tình huống như thế nào, hắn tới chậm rồi. Căn cứ hiện trường người miêu tả, nữ nhân kia là thuận cái kia phiến cửa sổ nhảy ra, như vậy lớn nhất có thể là hướng về phía này rời khỏi. Bở dù sở tuyển định phương hướng, lái xe đuổi theo. Hắn lần này nói cái gì cũng muốn mời chào người bạn này. Đến vùng ngoại thành, Phèn Mạn dừng bước lại, quay đầu nhìn Underworld, ở đây giao thủ có thể chứ? Đi Á Nạ nhìn xem Phèn Mạn, lấy ra vũ khí của ngươi. Ta am hiểu hơn quyền cước. Thực tế là hắn cái kia thanh đại kiếm hai tay sử dụng còn không phải như vậy thông thuận, lúc nào một tay sử dụng cũng chẳng phải mệt mỏi, hắn mới có thể chân chính phát huy ra binh khí ưu thế. Đi Á Nạ nhìn thấy Phèn Mạn chắp hai tay sau lưng, cảm giác nhận vũ nhục. Phách lối như vậy nhân loại, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Một hồi cho ngươi mặc lên dây thừng, nhìn xem ngươi đến cùng gạt ta không có. Đi Á Nạ mạnh mà tiến lên, một quyền đánh về phía Phèn Mạn ngực. Nhìn ra được, nàng cũng không nghĩ tới muốn đem Phèn Mạn đánh chết. Phèn Mạn có chút nghiêng người, đưa tay cản thoáng cái, cảm giác cánh tay có chút đau. Đôi kia cùng bao cổ tay giống như vòng tay, thật đúng là cứng rắn, mà lại còn giống như có một cỗ lực phản chấn. Vừa mới bắt đầu giao thủ, Đi Á Nạ không dùng toàn lực. Nhưng phát hiện chiêu thức của nàng hoàn toàn đánh không trúng Phèn Mạn về sau, tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy sẽ chỉ là hai đạo tàn ảnh, dù sao hai người đều là có thể tránh đạn cao thủ. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh, ngươi kỹ xảo cách đấu rất không tệ, ta phải nghiêm túc. Đi Á Nạ lui ra phía sau hai bước, hai tay giao nhau. Phèn Mạn biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, đối thủ kia vòng tay bên trong nghe nói chứa thần lực, kích phát thần lực về sau, Đi Á Nạ thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Ken ba. Phèn Mạn cảm giác đầu của mình giống như choáng thoáng cái, loại cảm giác này đã rất có chưa từng có, hắn nháy mắt lui lại, nhưng vẫn là bị Đi Á Nạ đánh trúng ngực. Lật xem một lượt không gian của mình, giống như trừ súng tháo, không có cái gì những vũ khí khác, tốt nhất vũ khí, trên thực tế là dạp tỏ cái này cơ giới hộ vệ. Nhưng dùng tới dạp tỏ, chính là 2-1, cảm giác có chút khi dễ người. Ngươi không phải là đối thủ của ta, dựa vào cái gì để ta gia nhập đoàn đội của ngươi. Hiện tại ta liền nhìn xem. Ngươi đến cùng nói thật không có. Đi Á Nạ hai tay cầm chân ngôn phòng lọng, cái này chẳng những có thể trói lại địch nhân, còn có thể để cho địch nhân không tự chủ được nói thật, chưa từng thất bại. Phan, ngươi cũng tại. Một thanh âm truyền vào hai người lỗ tai, Đi Á Nạ chân ngôn phòng lọng nháy mắt quăng tới. Bờ rủ sờ một cái con rơi tiêu bay ra, đằng sau đồng dạng mang theo dây thừng, cùng chân ngôn phòng lọng cuốn lên, nhưng là hắn lại cảm giác một cỗ quái lực, lôi kéo hắn bay về phía đối phương. Phèn Mạn đang muốn lãnh giáo một chút chân ngôn phòng lọng uy lực, nhìn xem mình liệu có thể chống lại đâu, bờ rủ sờ bên thế mà đến. Vậy thì thật là tốt, để hắn cùng Đi Á Nạ luận bàn một cái đi. Có vẻ như bờ rủ sờ thực lực chênh lệch một chút, căn bản không phải là đối thủ của Đi Á Nạ. lực lượng cùng tốc độ chênh lệch, liền chú định bờ rủ sở thất bại. Lúc đầu dựa vào chiêu thức, bờ rủ sở còn có thể quần nhau một hai, nhưng khi đi ạ nạ tốc độ tăng tốc về sau, bờ rủ sở liền hoàn toàn không phòng được. Đường đường bất mãn, USA nổi danh nhất siêu cấp anh hùng, fan hâm mộ số lượng còn tại siêu nhân phía trên, thế mà tại 10 giây đồng hồ không đến, liền bị một cái màu vàng dây thừng trói lại. Các ngươi nhận thức. Đi ạ nạ nhìn xem phèn mạn. Đúng vậy à, đây cũng là ta lựa chọn đồng đội một trong, nhìn hắn cách ăn mặc ngươi cũng hẳn là biết, hắn chính là bất mãn, danh xứng tội ác khắc tinh. Đi ạ nạ cao mày, bất mãn yếu như vậy. Bờ rủ sở, o, o. Nói câu nói này thời điểm, có thể không ngay mặt sao. Còn có ta chỗ nào yếu, tố chất thân thể của ta tuyệt đối là trong nhân loại đỉnh cấp, còn nắm giữ đỉnh cấp kỹ xảo cách đấu, có một ít đặc thù trang bị, người khác cầm súng tiểu liên ta cũng có thể làm được. Không phải ta yếu, là các ngươi quá biến thái. Ngươi thật là bạt mạng sao? Ta là. Ngươi che giấu tung tích là cái gì? Bờ rủ sở bên tập đoàn lão bản. Ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Phan đã nói với ta, muốn tổ kiến một cái siêu cấp anh hùng đoàn đội. Ta nghĩ mời ngươi cùng nhau gia nhập. Đi á nạ nhìn thoáng qua phèn mạn, thế mà là thật. Bất quá bạt mạn thực lực như vậy, cũng coi như được là siêu cấp anh hùng sao. Ta nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta cùng đi bảo hộ địa cầu, bảo hộ nhân loại. Đương nhiên, nếu như ngươi gặp gỡ phiền phức thời điểm, ta cũng có thể hỗ trợ. Phèn mạn ngữ khí rất chân thành, hắn kỳ thật rất muốn đi á nạ quốc gia nhìn xem, thần lực rốt cuộc là thứ gì, hắn có thể hay không nắm giữ. Sử dụng thần lực về sau đi ạ nạ thực lực tăng lên không ít, lực lượng, tốc độ trở đều có chỗ tăng lên. Ngươi thật muốn thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhân loại sao? Đi ạ nạ nhìn xem bờ rủ sở. Ta muốn đả kích tất cả ác nhất thế lực, đả kích tất cả tội phạm, để thế giới khôi phục hòa bình. Nếu có người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, ta biết tham chiến thủ vệ địa cầu. Siêu. Đi ạ nạ tay run một cái, dây thừng thu vào, bờ rủ sở hoạt động một chút cánh tay. Phan, ngươi người máy kia đồng bạn đâu? Ta ở đây. Dạm tỏ từ bên cạnh xuất hiện. Đi á nạ giật nảy mình, thế mà còn có một cái người máy giấu ở bên cạnh, nàng vừa rồi cũng không có chú ý đến. Nếu như đối phương vừa rồi đánh lén, nàng sợ rằng cũng phải ăn thiệt thòi. Phèn mạn hướng về phía đi á nạ vươn tay, ngươi cái kia sợi dây, có thể khiến người ta nói thật. Cho ta thử một chút, dạng này ngươi liền có thể tin tưởng ta. Phèn mạn như thế chủ động, cũng làm cho đi á nạ có chút chần chờ, ngươi xác định sao? Tới đi, ta cảm thụ một chút. Đây là các ngươi trong tộc thần khí sao? Ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Ngươi thế mà là người địa cầu. Người ngoài hành tinh giả đạ cũng không biểu hiện điểm đỏ, chứng minh đi ạ nạ là người địa cầu. Phèn mản cũng đương nhiên biết thân phận của đi ạ nạ, bất quá cố ý giả ngu. Ta đương nhiên là người địa cầu, mà lại là cổ lao chủng tộc. Bất quá bây giờ chúng ta sinh hoạt địa phương, người bình thường người địa cầu tìm không thấy, nơi đó gọi là thệ mỹ ký ra. Ta là trong tộc phái gia, nhìn xem địa cầu thay đổi của những năm này. Cũng truyền đạt hòa bình tin tức sứ giả, cũng tương tự biết bảo hộ địa cầu, bảo hộ nhân loại. Tại chúng ta ở trên đảo, còn có thượng cổ thần linh, bọn hắn cũng một mực thủ hộ lấy địa cầu người. Bờ rủ sở cao mày, ngươi nói ngươi là thần. Trên thế giới thật sự có thần linh. Đối với thần linh, bờ rủ sở xưa nay không tin tưởng. Nếu quả thật có thần, như vậy vì cái gì hắn thiện lương phụ mẫu sẽ chết, thần linh không nên bảo vệ bọn hắn sao? Ta là nửa người nửa thần huyết thống, trên thế giới có thật nhiều cổ lao thần linh. Chỉ là ngươi không biết thôi. Thần linh chỉ biết bảo hộ địa cầu không bị hủy diệt, bảo hộ nhân loại phồn diễn sinh sống, sẽ không quá nhiều can thiệp sự phát triển của loài người. Bờ rủ sở chất vấn, vậy lần trước người cờ gì tẩn tiến công địa cầu, vì cái gì các ngươi thân là thần linh, không ra thủ hộ địa cầu. Ta biết hơi có chút muộn, ta chạy tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Đi ạ nạ giải thích nói. Phèn mạn giơ tay lên, là được, bờ rủ sở, không muốn cãi lộn. Nhân loại đi qua không ngừng tiến hóa. Cũng có một ngày biết sánh vai thậm chí vượt qua thần linh, ngươi nhìn ta chính là ví dụ. Bờ rủ sở liếc mắt, ngươi là đặc thù biến dị, là ví dụ. Đi á nạ nhìn xem phèn mạn nghiêm túc nói ra, nhân loại là không thể nào vượt qua thần linh, thần chính là thần. Thế nhưng là tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, nhân loại anh hùng đồ thần sự tình cũng không ít. Mà lại thần cũng không phải văn năng, cũng không phải tuyệt đối chính nghĩa đúng không, luôn có như vậy một chút tà thần. Phèn mạn nhíu môi, cổ Hy Lạp thần linh hệ thống quá loạn. Căn bản không thể nghĩ lại. Đi á nạ tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, không có phản bác phèn mạn câu nói này. Nhưng là nàng hơi vung tay, chân ngôn phòng lọng cuốn lấy phèn mạn cổ tay. Ngươi tiếp cận ta đến cùng có cái gì mục đích? Kết giao bằng hữu, kéo ngươi nhập bọn, còn nghĩ đi thệ mỹ kỳ giả nhìn xem. Phèn mạn vừa rồi muốn nếm thử nói dối, lại cảm giác chính mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng lôi cuốn, căn bản làm không được. Đây chính là thần khí chân ngôn phòng lọng lực lượng, thật đúng là thần kỳ. Dùng để thẩm vấn phạm nhân, tuyệt đối dùng tốt nhất đồ vật. Mà lại hắn nếm thử lôi kéo thoáng cái, dây thừng không gì sánh được cứng rắn, hắn lực lượng vậy mà không cách nào làm cho dây thừng có bất kỳ biến hình. Ngươi sẽ thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhân loại sao? Đương nhiên, đây là sứ mệnh của ta. Ngươi muốn nô dịch ta sao? Không có, ta muốn cùng ngươi lấy bằng hữu ở chung. Đi á nạ cổ tay run một cái, chân ngôn phòng lọng bị nàng thu về. Hỏi những vấn đề này về sau, nàng đối với phèn mạn cũng buông xuống lòng đề phòng, không ai có thể tại chân ngôn phòng lọng dưới nói dối, thần đều không được. Đoàn đội của các ngươi hiện tại có mấy người rồi? Phèn mạn đại hỉ, hiện tại có ta, siêu nhân, bạt mạn cùng ngươi, đương nhiên, còn có đồng bọn của ta dạp thỏ, xì bở chồng sinh mạng thể. Đi á nạ cùng bờ rủ sơ đều nhìn chằm chằm dạp thỏ, xì bở chồng, nghe giống như là ngoài hành tinh. Bất quá địa cầu xác thực không có khả năng có như thế trí năng hóa người máy. Nói như vậy dạp tỏ là người ngoài hành tinh. Ngươi dự định làm sao thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhân loại? Sắp xếp lớp học A, chúng ta nhiều người liền có thể sắp xếp lớp học phiên trực, có thể phân chia khu vực, dạng này có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu, cũng có thể để cho mọi người nhẹ nhõm một chút. Chế định sắp xếp lớp học đơn, bờ rủ sờ ngươi khẳng định am hiểu hơn. Còn có chúng ta dự định lại đi tìm kiếm một chút đặc thù nhân loại, đi qua biến dị, để bọn hắn cũng gia nhập chúng ta. Đương nhiên, hiện tại liền có một việc cần mọi người hỗ trợ, chúng ta muốn tìm một cái gọi Lẹt Lù Ở người, ta hoài nghi hắn muốn làm chuyện xấu. Bờ Rủ Sơ ngẩng đầu, Lẹt Lù Ở, đây không phải là một cái đại từ thiện nhà sao, hắn muốn làm gì chuyện xấu? Chương 340, trò hay muốn mở màn. Đồng dạng là siêu cấp phú hào, Bờ Rủ Sơ bên trở thành tội ác khắc tinh, người người kính ngưỡng bạt mạn, mà Lẹt Lù Ở lại ý đồ chế tạo cờ gì tần sinh vật binh khí, hủy diệt bạt mạn, siêu nhân trở siêu cấp anh hùng. Phèn mạn một phen phân tích, để Bờ Rủ Sở tin tưởng một chút. Khó trách có thể từ quân đội bên kia cướp được cờ gì tô nạch, bởi vì Lẹt Lù Ở đầy đủ có tiền, sẽ có đủ nhiều người nguyện ý cho hắn bán mạng. Có thể cụ thể Lẹt Lù Ở tại sao phải làm như thế, Bờ Rủ Sở không có quá muốn minh bạch. Nhưng Lẹt muốn bước lên hắn cùng cờ lạc chiến đấu, đây là nhất định. Phan, ta phụ trách tìm kiếm Lẹt, có lẽ có thể thông qua một chút thương nghiệp hợp tác thủ đoạn, dẫn đối phương hiện thân. Chuyện này cũng giao cho ta, một cái Lẹt, không cần các ngươi xuất thủ. Bờ Rủ Sở rất tự tin, Lẹt bất quá là người bình thường, liền xem như có một ít vũ khí, hắn cũng không quan tâm. Hiện tại hắn cũng không chỉ là có kiểu mới con rơi trên xa, còn có con rơi chiến cơ, đồng thời phản siêu nhân trang giáp cũng nhanh nghiên cứu phát minh hoàn thành. Đến lúc đó, hắn định cho phèn mạn bọn hắn một kinh hỉ, để bọn hắn biết, lực chiến đấu của mình lớn bao nhiêu tăng lên. Bờ Rủ Sở, không phải ta đã kích ngươi, ngươi có thể trở thành bạt mạn, ngươi cân nhắc qua Lẹt cũng có một chút thủ đoạn đặc thù sao. Theo ta được biết, USA chính phủ thu thập người cờ di tần thi thể, số lượng không đúng. Đương nhiên, ta chuẩn bị đi tự mình xác minh thoáng cái, nhưng nếu như Lẹt có người cờ di tần thi thể, không biết hắn biết nghiên cứu ra vật gì đáng sợ tới. Ngươi tìm tới Lẹt tung tích về sau, trước liên lạc với ta, chúng ta bây giờ là một đoàn đội. Phèn mạn lo lắng đùm đầy xuất hiện, đó cũng không phải là Bờ Rủ Sở có thể đối phó. Mà lại làm không tốt Bờ Rủ Sở sẽ còn để đùm đầy trở nên càng thêm cường đại, khó đối phó hơn. Phan, đã chúng ta là một đoàn đội, có phải hay không cần phải có cái đoàn đội danh xưng? Bờ Rủ Sở hỏi. Phèn mạn có một cái dự cảm xấu, ngươi muốn lấy cái gì danh tự? Trước nói rõ ràng, đến tất cả mọi người đồng ý mới được. Chúng ta đều là siêu cấp anh hùng, ta biết đỉ ạ nạ tại bổ tờn bên kia, từng được người xưng làm Underwoman, không bằng chúng ta gọi liên minh huyền thoại. Phèn mạn, ngươi tại sao không gọi hòa bình tinh anh đâu? Đỉ ạ nạ nhìn xem bọn hắn. Tổ chức của các ngươi còn không có danh tự. Đã chúng ta đều có siêu năng lực, gọi siêu năng chiến đội thế nào? Phèn mạn liếc qua Bờ Rủ Sở, hắn không có siêu năng lực. Lúc này đến phiên Bờ Rủ Sở mặt đen, ta siêu năng lực chính là có tiền liền có thể chế tạo ra rất nhiều siêu cấp trang bị, ta đây là tiền giấy năng lực. Mục tiêu của chúng ta đều là đả kích tội ác, thủ hộ chính nghĩa, không bằng gọi giờ tài sở lít, cái này tổng không có vấn đề đi. Bờ Rủ Sở nói, ta đồng ý. Đi ả nạ nhấc tay đồng ý. Phèn mạn khỏe miệng co giật hai lần, còn là cái này nát tục danh tự, bất quá dù sao cũng so liên minh huyền thoại nghe dễ nghe một điểm, nếu không thì hắn luôn có một loại muốn lờ một cái xúc động. Tốt ta, vậy liền dùng cái tên này. Bình thường ở trước mặt người ngoài, chúng ta gọi đối phương danh hiệu. Bờ Rủ Sở ngươi chính là bạt mạn, đi ả nạ ngươi chính là bờ ấn đờ bồ mạn, hắn liền gọi dạp tỏ, cờ lạc gọi siêu nhân. Vậy còn ngươi? Bờ Rủ Sở nhìn về phía phèn mạn. Giống như thật không có nghe nói qua phèn mạn có cái gì tên hiệu. Ta gọi Đông Phương Kiếm Hiệp. Phèn mạn lấy ra chính mình đại bảo kiếm khoa tay thoáng cái. Phan, trên người ngươi còn có không gian loại thần khí. Đi á nạ kinh ngạc đến ngây người, cái này thế nhưng là bọn hắn trong tộc đều không có. Còn có, vừa rồi Phan không phải nói hắn am hiểu quyền cước sao, thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói Phan cùng với nàng giao thủ thời điểm, thật không có đem hết toàn lực. Đừng để ý những thứ này, chờ một lát ta gọi điện thoại, để Cờ Lạc tới cùng mọi người gặp mặt. Hai người các ngươi, cũng hẳn là tùy thân mang theo một điện thoại, hoặc là bờ rủ sờ ngươi làm một cái máy truyền tin, thuận tiện giữa chúng ta liên hệ. Uy, Cờ Lạc, ta tại. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Bất quá mửa y mấy phút, liền thấy trên bầu trời có một cái đỏ làm thân ảnh rơi xuống. Phan, không có định vị, ta thế nhưng là tìm nửa ngày. Còn tốt Dạp Tỏ cho ta một cái tín hiệu, ta mới tìm được. Dạp Tỏ, cảm ơn. Dạp Tỏ liền đứng ở một bên, khoát tay áo, tiếp tục thông qua mạng lưới tìm kiếm lẹt rơi xuống. Cơ Lạc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bạt Mạn, Bờ Rủ Sơ Vinh, vị này là Bờ Ấn Đờ Bồ Mạn, Đi Ả Nạp Dìn Sơ. Hai vị, hắn chính là siêu nhân, Cơ Lạc Kèn. Bờ Rủ Sở cùng Đi Ả Nạ đều đánh giá siêu nhân, đây chính là người Cơ Di Tận. Đi Ả Nạ cảm giác được Cơ Lạc trong cơ thể ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, cái này gần như tại thần linh. Bờ Rủ Sở thì càng nhiều nhìn xem Cờ Lạc chiến y rìa, bộ dáng cùng hắn trước kia con rơi chiến y rất tương tự, đồng dạng là sát người, nhưng nhìn không ra là tài liệu gì. Cờ Lạc, chúng ta đã quyết định đem tổ chức gọi là giờ tại Sở Lít, danh hiệu của ta là Đồng Phương Kiếm Hiệp. Về sau chúng ta cùng nhau trông coi, cộng đồng thủ hộ địa cầu, thủ hộ chính nghĩa. Cờ Lạc gật gật đầu, cũng chỉ có chúng ta mấy cái sao. Ngươi không phải nói, trên địa cầu có siêu năng lực nhân loại còn có rất nhiều sao. Còn lại chậm rãi tìm. Để bọn hắn gia nhập vào trong liên minh. Lần này ta có một cái kế hoạch, cần mọi người cùng nhau hỗ trợ hoàn thành. Chúng ta dẫn xuất lẹt lụ ở, đem phiền phức bóp chết tại nảy sinh bên trong. Phèn Mạn nói kế hoạch của mình về sau, tất cả mọi người đồng ý. Bạt Mạn còn hỗ trợ thay đổi nhỏ một phen. Cho hay, rất sắp mở màn. Lẹt lụ ở tại bí mật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, nhìn xem cái kia cự hình trứng, cần phải cũng nhanh muốn ấp trứng đi ra. Nếu như cái này thành công, như vậy hắn lại phái cái chiến sĩ này đến cướp đoạt cái khác người cờ dị tần thi thể, hắn muốn tạo ra một cái cờ dị tần siêu năng chiến sĩ đại quân. Đến lúc đó hắn không chỉ là có thể thống trị địa cầu, còn có thể đi chinh phạt ngoại tinh cầu. Dựa vào cái gì người ngoài hành tinh có thể tới địa cầu dương oai, hắn liền muốn địa cầu đi ngoài hành tinh khai cương thác thổ, tương lai hắn muốn dẫn dắt mọi người di dân ngoài hành tinh, hắn sẽ bị cả nhân loại lịch sử chô ghi khác. Như cái gì Bạt Mạn loại kia siêu cấp anh hùng, đều là tiểu đả tiểu nháo. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn lần này liền muốn để Bạt Mạn vĩnh viễn tan biến, bao quát siêu nhân cũng giống như vậy. Còn có viện trợ siêu nhân cùng một chỗ đối phó người cờ di tấn người thần bí kia, bao quát người máy kia, hắn đều muốn diệt đi. Có cường đại như vậy lực lượng, thế mà không biết viện trợ địa cầu khai thác, những người kia cách cục đều quá nhỏ. Lẹt là siêu cấp phú hào, hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu hưởng thụ, nhưng tinh thần của hắn lại rất trống rỗng. Hắn muốn làm ra một chút đại sự kinh thiên động địa. Đây mới là giấc mộng của hắn. Chớ nhìn hắn tố chất thân thể, nhưng hắn có thông minh đại não, rất nhiều người đều không biết, hắn còn là đứng đầu nhất nhà khoa học, công trình sư, hắn không chỉ là tại chế tạo cái này cờ gì tần chiến sĩ, còn chuẩn bị chế tạo phi thuyền vũ trụ, trước mắt đã có một chút đầu mối. Hắn cho thế giới chuẩn bị một trận vở kịch, liền muốn mở màn. Chương 341, siêu nhân đại chiến Bạt Mạn. Bạt Mạn phát ra tiếng, siêu nhân ứng đối thành thị tổn thất phụ càng nhiều trách nhiệm. Bạt Mạn biểu thị phạm sai lầm liền nên đứng ra tiếp nhận trừng phạt, không phải bồi thường liền đầy đủ. Bạt Mạn công bố, siêu nhân cần phải vì chết đi người xin lỗi. Liên tục 3 cái trang địa, đều là Bạt Mạn đang chất vấn siêu nhân, hơn nữa còn là đây li tợ lạ nẹ đăng, trong chấp nhoáng này lửa lượt mạng lưới. Đối với Bạt Mạn chỉ trích, rất nhiều người biểu thị phi thường thất vọng, Bạt Mạn chẳng lẽ đảo hướng chính phủ, muốn phủ định siêu nhân đối với thành thị cống hiến sao. Còn có đây li tợ lạ nẹ, cái kêu báo chí chuyện này phóng viên luật cũng trở thành rất nhiều tiếng người lấy đối tượng. Siêu nhân lúc trước tiếp nhận luật phỏng vấn, viện trợ luật lửa lượt toàn Mỹ, thậm chí tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có nhất định danh khí, luật đây là lời oán trả ơn. Daily tờ là nẹt tổng biên nhìn xem dưới lầu những cái kia người kháng nghị bầy, quay đầu nhìn về phía luật, ngươi thấy sao, đây chính là những thứ này văn chương phát ra ngoài hậu quả. Một thiên tin tức, chiếm cứ 3 cái trang địa, mà lại bị cái khác đồng hành đăng lại, bị trên internet lên men về sau, đã biến mùi vị. Rất nhiều người thậm chí nói, siêu nhân cùng Bạt Mạn sớm muộn có một trận chiến. Lọt ngồi tại tổng biên đối diện, bưng chén lên nhấp một hớp cà phê, tổng biên, thế nhưng là chúng ta báo chí lại bán hết đúng không? Mà lại đăng lại truyền thông cũng rất nhiều, chúng ta kiếm lời rất nhiều tiền đúng không? Ta bản này cũng đúng là lấy được bạt mạn trao quyền, chúng ta là cái thứ nhất cho bạt mạn làm phỏng vấn truyền thông đúng không? Những lời này chính là bạt mạn nói, ta thực sự cầu thị đang đi ra, có vấn đề gì? Tổng biên cao mày, ngươi không lo lắng cùng siêu nhân quan hệ. Siêu nhân có thể từng đã cứu ngươi. Không lo lắng. Ta hiểu do siêu nhân, hắn là một cái người chính trực, giàu có tinh thần trọng nghĩa, có phán đoán của mình. Hắn không biết vì vậy mà ghi hận ta, tương lai nếu có cơ hội, chúng ta vẫn có thể phỏng vấn siêu nhân. Lọt trong lòng tự nhủ, ta cùng siêu nhân quan hệ, so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thân mật. Làm siêu nhân bạn gái liền có một chút không tốt, không thể nói với người khác, luôn luôn muốn lén lút. Còn tốt, cơ lạc ngẫu nhiên cũng sẽ lấy người bình thường thân phận tới đón nàng tan tầm, mọi người chỉ biết là nàng là cơ lạc bạn gái, không biết nàng là siêu nhân bạn gái. Để siêu nhân hành động thời điểm đội trên đầu che đậy, đây thật là một cái sáng suốt quyết định. Lọt, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi, từ truyền thông góc độ đến nói, chúng ta không sai. Có thể thiên văn chương này phát biểu về sau, chỉ sợ thật sẽ khiến siêu nhân cùng bạt mạn mâu thuẫn. Tổng biên không muốn bởi vì bọn hắn báo chí, để siêu nhân cùng bạt mạn phát sinh tranh đấu, đều là siêu cấp anh hùng, đều là viện trợ mọi người, cần phải vui sướng hợp tác mới đúng. Ta tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt, rất nhiều mâu thuẫn, ở trước mặt nói chuyện đều có thể giải khai. Tổng biên, không có việc gì ta liền ra ngoài, chuẩn bị một chút đến tiếp sau đưa tin. Lọt lúc này trong lòng có một loại ta biết người khác không biết sự tình cảm giác ưu việt, bạt mạn làm sao có thể đánh thắng được cơ lạc. Lại nói, đây đều là an bài tốt, không có việc gì, còn có fan ở đây. Nơi nào đó phòng thí nghiệm bí mật, lẹt lù ở nhìn xem truyền thông lên tin tức, cười ha ha. Xem ra bạt mạn quả nhiên là mắc câu, như vậy liền đợi đến bọn hắn đánh lên. Hắn cờ gì tần chiến sĩ lập tức cũng đem ấp trứng đi ra, đến lúc đó thả ra, đem bên thắng cùng lúc làm sạch. Có cờ gì tô nét bạt mạn. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, siêu nhân nếu như chủ quan, làm không tốt thật sẽ bị bạt mạn xử lý. Đến lúc đó hắn đang xuất thủ thu thập bạt mạn, so thu thập siêu nhân biết dễ dàng hơn nhiều về sau USA sẽ không còn có cái gì siêu cấp anh hùng, tương lai toàn cầu cũng sẽ không còn có, chỉ có hắn có thể nắm giữ cố lực lượng này. Chuyện này, hắn nhất định muốn tận mắt đi xem một chút, hắn muốn tận mắt nhìn xem bạt mạn cùng siêu nhân tử vong, làm cho tất cả mọi người đều biết, ai mới là cường đại nhất người. Tại thành phố Gò Thảm cùng mẹ tỏ bò lì chính giữa địa khu một chỗ nông trường, ngừng lại con rơi chiến xa. Siêu nhân rơi xuống từ trên không, nhìn trước mắt con rơi chiến xa. Siêu siêu. Hai viên đạn đạo từ con rơi trong chiến xa phát xạ, siêu nhân không tránh không né, đạn đạo ở trên người hắn bạo tạc, ánh lửa tán đi, siêu nhân đứng tại chỗ, chỉ có chung quanh thổ địa cùng thực vật, chứng minh vừa rồi bạo tạc. Bạt mạn, ta cùng ngươi không oán không cửu, chúng ta đều là viện trợ người địa cầu, thủ hộ địa cầu. Ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Cơ lạc nói câu này lời kịch thời điểm, cảm giác có chút hay, nhưng ai bảo đây là fan thiết kế đâu. Bất quá một hồi liền giờ đến phiên hắn giáo dạy bảo bạt mạn, kia là hắn thích nhất một đoạn hí kịch. Siêu nhân, bởi vì ngươi dẫn đến ba tòa thành thị bị tổn thương, bởi vì ngươi dẫn tới người ngoài hành tinh, những thứ này ngươi nhất định phải phụ trách. Thúc thủ chịu trói, đi trong ngục giam tiếp nhận trừng phạt, đây mới là ngươi chuyện nên làm. Cho cười, nếu như nói ta như vậy là phạm tội. Như vậy ngươi tự mình bắt rất nhiều người, thậm chí giết qua rất nhiều người, chẳng lẽ không phải phạm tội? Ai đưa cho ngươi quyền lực, trở thành một cái dưới đất người chấp pháp? Muốn cầm tù, ngươi cần phải so ta cầm tù thời gian càng dài, ta làm sao không gặp ngươi đi tự thú? Bờ dù sở sắc mặt trở nên có chút đen, lời kịch này khẳng định là fan cho cơ lạc, trước đó nhưng không có đoạn này. Hắn xưa nay không cho là mình kia là tại phạm tội, hắn mỗi lần đều là đi ngăn lại phạm tội, tại ngăn lại phạm tội thời điểm. Tiến hành một chút cần thiết thủ đoạn bạo lực, chẳng lẽ có sai sao? Ta giết đều là tội phạm, ngươi lại dẫn đến rất nhiều người vô tội tử vong, đây chính là khác biệt. Đã ngươi không đầu hàng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Con rơi chiến xa bỗng nhiên phóng tới cờ lạc hai mắt toát ra nóng xạ tuyến, trực tiếp đem con rơi chiến xa đầu xe hủy đi. Nhưng là con rơi trong chiến xa bỗng nhiên bay ra ngoài một khung máy bay, phóng lên tận trời, đối cờ lạc một trận bắn phá. Cờ lạc hai chân hơi cong, mạnh mà bay lên. Tại không trung mấy lần liền đem con rơi chiến cơ phá hủy. Bờ dù sở từ trên chiến đấu cơ rơi xuống, áo choàng đón gió tung bay, giống như là dù nhảy đồng dạng, để hắn nhẹ nhõm rơi xuống mặt đất. Một loạt con rơi phi tiêu bay ra ngoài, cuốn lấy cờ lạc, nhưng là cờ lạc lại dùng sức cầm dây trói kéo đứt. Phèn mạn cùng ấn đờ bổ mạn ngồi tại dạp tỏ khoang điều khiển bên trong, trong tay hắn còn cầm một thùng bắp rang. Diana, ngươi muốn bắp rang sao? Diana nhìn xem phèn mạn, ngươi đây là tại xem phim sao? Ngươi xác định làm như thế, có thể dẫn xuất cái kia tính toán siêu nhân cùng bạt mạn người. Không biết, thử một chút tổng không sai. Hắn hy vọng bạt mạn cùng siêu nhân đánh lên, vậy liền diễn một tuần kịch cho hắn nhìn chứ sao. Nếu như hắn đến, trực tiếp bắt lấy. Nếu như hắn không đến đâu. Siêu nhân cùng bắt mạn đại chiến, này sẽ đối với hai bọn hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đi á nạ không hiểu, phèn mạn dù thế nào cũng sẽ không phải tại hố bọn hắn A. Nếu như lại không xuất hiện, như vậy siêu nhân cùng bắt mạn sẽ lên diễn một màn bắt tay giảng hòa tiết mục. Bất quá ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện, tránh tốt như vậy, để chúng ta cũng không tìm tới, cái này dẫn xà xuất động biện pháp đơn giản nhất không phải sao. Có cả cọ là ngươi muốn sao? Đi á nạ liếc mắt, phèn mạn đây là có ăn có uống, hoàn toàn không lo lắng, nàng hiện tại có chút hoài nghi, gia nhập cái này giờ Specialist là đúng hay sai. Dù sao mọi người ước định cẩn thận, nếu như lý niệm không hợp, tùy thời có thể rời khỏi, mà lại qua lại ở giữa không có ước thúc quan hệ. Ngươi nhìn, cỡ lạc diễn kỹ không được à, ta đều nói, để hắn lộ ra mãng một chút, đi thẳng về thẳng, để bờ rủ sở quẳng hắn hai cái té ngã, như vậy mới phải nhìn, kết quả hắn thả chậm động tác, cái này không ăn khớp. Còn có bờ rủ sở, hắn nói mình chủ tính một bộ có thể tạm thời ngăn cản cỡ lạc chiêu thức, sau đó lấy chính mình phong phú kinh nghiệm cận chiến, cùng cỡ lạc đánh vài phút. Lúc này mới nửa phút, hắn trang bị liền bị hủy không sai biệt lắm. Con rơi chiến xa, con rơi chiến cơ, con rơi tiêu cái gì đều bị cờ lạc nhẹ nhõm hủy đi, bờ rủ sở còn thế nào đánh. Tại không có đạo diễn gọi ca một tuần kịch bên trong, nếu có người không có dựa theo kịch bản đến, vậy liền chỉ có thể dựa vào diễn viên chính mình phát huy. Chủ nhân, phát hiện có 3 viên vệ tinh ngay tại giám sát nơi này, ngay tại truy tra tín hiệu tiếp thu thiết bị. Dạm tỏ bỗng nhiên nói, tốt, tận lực đừng để đối phương phát hiện. Phòng ngừa rút dây động rừng. Diana, ta tuần vui này đạo diễn thế nào, ta nhìn đối phương đã mắc câu. Diana lắc đầu, khoa học kỹ thuật đồ vật, ta không hiểu nhiều. Nhưng ngươi muốn qua không có, rất nhiều người đều biết siêu nhân có bằng hữu, là ngươi cùng dạm tỏ, hiện tại các ngươi lại không xuất hiện, người kia không biết hoài nghi sao. Phèn mản xoa cảm, ta cũng có một tuần kịch, một hồi sẽ xuất tràng, tại hai người bại câu thương về sau. Bờ rủ sơ bỗng nhiên lấy ra đến một cái trường mâu. Trường mâu lên khảm nạm lấy mấy cái màu xanh lá tảng đá, làm căn này trường mâu đâm về cờ lạc thời điểm, cờ lạc động tác đông nhiên trở nên chậm. Mà bờ rủ sơ lại vung ra một cái dây xích lên đồng dạng khảm nạm lấy rất nhiều màu xanh lá tảng đá, rõ ràng nhìn thấy siêu nhân bước chân bắt đầu lay động. Đặc sắc ống kính muốn bắt đầu, tuần vui này cuối cùng chiến thắng sẽ là bạn mạn, sau đó liền đến phiên ta ra sân. Cờ lạc quỳ trên mặt đất, tựa hồ cố gắng muốn đứng lên, lại bất lực. Mà bờ rủ sở mang theo cờ gì tổ nạch trường mâu đi qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cờ lạc. Siêu nhân, ngươi nhận lầm sao? Ta không có sai. Như vậy ta chỉ có thể cùng ngươi vĩnh viễn nói tạm biệt. Cờ gì tổ nạch trường mâu đâm xuống, cờ lạc trở nên không nhúc nhích. Sam Len nhìn trên màn ảnh kết quả, có chút không dám tin tưởng, siêu nhân cứ như vậy bị giết rồi. Bị bạt mạn cho giết rồi. Chờ một chút, cái này xuất hiện người là siêu nhân bằng hữu, bạt mạn muốn xong. Quả nhiên. Bọn hắn nhìn thấy phèn mạn ra sân, sau lưng bạt mạn một kiếm đâm ra, bạt mạn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không núp nhích. Phèn mạn túi đầu, tựa hồ là đang đối với cờ lạc mặc nghiệm, trên thực tế đang hỏi dạp tỏ, tín hiệu truy tung thế nào, phát hiện có người tiếp cận hay chưa. Đã truy tung đến, một cái là quân đội, một cái là bờ rủ sở công ty, còn có một cái là lẹt công ty, địa điểm đã định vị đến, cách nơi này có chừng 300 km. Tốt, ngươi qua bên kia bắt lẹt, ta ở chỗ này chờ. Xem hắn là lưu tại bên kia, còn là tự mình tới xem một chút. Sau một phút, phèn mạn người ngoài hành tinh trên da đa chợt thấy một cái điểm đỏ, mà lại cái kia điểm đỏ ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Xem ra dạp tỏ là không chạy, mục tiêu đến hắn nơi này. Chương 342, đúng đầy. Lét lù ở đang bị một cái quái vật mang theo phi hành, nụ cười trên mặt hắn không gì sánh được thoải mái. Cái quái vật này theo trứng bên trong ấp trứng đi ra, cái thứ nhất nhìn thấy người chính là hắn, từ đó đem hắn xem như phụ thân đồng dạng tồn tại. Mà lại chỉ là một lát sau, liền nghe hiểu hắn ngôn ngữ, hắn cho cái quái vật này lấy cái danh tự, gọi là Đùm Đầy. Dựa theo hắn nói, Đùm Đầy mang theo hắn đến nơi này, giải quyết cái kia giết bạt mạn nhân loại. Bành! Đùm Đầy rơi xuống mặt đất, há mồm đối phèn mạn gào thét. Phèn mạn một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, đây là quái vật gì, ngươi là ai? Lẹt Lù ở cười ha hả nhìn xem phèn mạn, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lẹt Lù ở, một thiên tài. Hắn là ta dùng người cờ gì tần dơ nẹ rổ rột thi thể sáng tạo ra đến siêu cấp chiến sĩ, ta kêu hắn Đùm Đầy. Bạt mạn giết siêu nhân, ngươi giết bạt mạn, những thứ này đều bị ta quay xuống, nếu như không muốn biến thành người người kêu đánh nhân vật, ngươi có thể thần phục với ta đem dẫn đầu ngươi chinh phục thế giới, chinh phục vũ trụ. Phẹt mạn nhìn trước mắt hói đầu bụng lớn nam, hình dáng không ra sao, nghĩ còn đẹp vô cùng. Ai nói chúng ta chết rồi? Bờ rủ sở từ dưới đất bỏ dậy, bôi thoáng cái trên mặt nhân tạo huyết tương, không cần thiết làm nhiều như vậy, ta không thích cái mùi này. Cờ lạc cũng từ dưới đất bỏ dậy, vậy ta liền thích không? Ngươi vừa rồi đứng tại ta bên cạnh thi thể dáng vẻ thực tế là quá muốn ăn đòn. Các ngươi cũng chưa chết. Lẹt lù ở không thể tin được, bọn hắn là lúc nào liên hệ tốt, chuẩn bị tuần vui này. Đúng vậy a, chúng ta tại sao phải chết? Bất quá là muốn nhìn một chút, là ai muốn để chúng ta đánh lên, cuối cùng được lợi. Không nghĩ tới là ngươi, Lẹt lù ở, một cái rất nhiều mắt người bên trong đại phú hào, nhà từ thiện, ngươi giấu giếm rất sâu a. Bờ rù sờ nhìn xem lẹt, lúc trước hắn cùng người này gặp mặt qua, nhưng xưa nay không biết đối phương còn có loại này dạ tâm. Ngươi chế tạo ra cái quái vật này, tổn thương chính là gia viên của chúng ta. Lẹt, đầu hàng đi, ta có thể đem ngươi giao cho pháp luật thẩm phán. Pháp luật? Pháp luật có thể thẩm phán ta? Đừng tưởng rằng các ngươi không chết liền có thể thắng, các ngươi không biết đùm đẩy khủng bố. Đúng đây, đi đem bọn hắn đều giết. Lẹt gương mặt dữ tợn, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua. Phèn mạn nhìn xem đùng đầy, mới LV23, loại thực lực này căn bản không đáng giá nhắc tới. Bờ rủ sờ đi lên phía trước một bước, các ngươi chớ cùng ta đoạn, ta muốn thử một chút giá hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Phèn mạn bọn hắn đều đứng ở một bên, nhìn xem bờ rủ sờ xuất thủ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một cái này cho lẹt tự tin như vậy quái vật có bao nhiêu lợi hại. Cơ lạc mắt nhìn bên người phèn mạn, rốt đều bị ngươi giết, hắn là thế nào cho rằng rốt thi thể phục sinh liền có thể đánh thắng chúng ta. Nhìn xem đi. Có lẽ ra hỏa này, thật có thể cho chúng ta một chút ngạc nhiên. Vừa vặn, cũng làm cho tất cả mọi người luyện tay một chút, cuối cùng ta đến giết hắn là được. Phèn mạn trên mặt treo đầy tự tin, hắn có đòn sát thủ. Cơ lạc túm dưới phèn mạn bả vai, không, lần trước ruột liền bị ngươi giết, hiện tại hắn phục sinh, liền để ta tự tay báo thủ cho cha mẹ đi. Cũng làm cho mọi người biết, ta không phải đánh không lại ruột, lần trước bất quá là vì bảo hộ mọi người, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đi á nạ từ trong bụi cỏ đi tới, ta đối với cái quái vật này cũng rất có hứng thú, một hồi để ta cũng chơi đùa. Lẹt giận dữ, những người này thế mà xem thường đùng đầy, liền để bọn hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Đùng đầy là xem ra không quá mạnh, nhưng lại có thể trong chiến đấu tiến hóa, không ngừng tăng lên. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là càng đánh càng hăng. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu bở rủ sở còn có thể cùng đùng đầy đánh có đến có về, thậm chí hai lần đem đùng đầy ngã sấp xuống. Nhưng mới không đến một phút đồng hồ công phu, liền bị đùm đầy một quyền đánh bay. Phèn mạn trọn dưới lông mày, thời gian ngắn như vậy, đùm đầy đã biến thành LV25, hắn đem bờ rủ sở công kích hắn lực lượng, đều chuyển hóa thành mình lực lượng, còn tại hấp thu ánh sáng mặt trời tuyến. Đi á nạ không đợi siêu nhân động thủ, trước ngày tới, trực tiếp ngăn lại đùm đầy. Một quyền đem đùm đầy đánh bay, đi á nạ bày ra cách đấu dáng vẻ, loại này chỉ biết là bằng vào bản năng tiến công quái vật, nàng muốn thu thập quá đơn giản. Nhưng rất nhanh. Đi á nạ đã cảm thấy không thích hợp. Làm sao cảm giác đùm đẩy kỹ xảo cách đấu càng ngày càng cao, mà lại lực lượng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ thậm chí đều biến nhanh. Nàng giơ hai tay lên, hai cái vòng tay dùng sức đánh, kích phát thân lực, muốn để những người khác nhìn nàng một cái thực lực, cái gì gọi là nửa người nửa thần. Phèn mạn mạnh mà nhìn thấy đùm đẩy đẳng cấp biến thành LV31, đây là lại hấp thu đi á nạ lực lượng. Đi á nạ dùng chân ngôn thòng lọng cuốn lấy đùm đẩy, nhưng là đùm đẩy cũng đang không ngừng giãy giụa. Chân ngôn thòng lọng mặc dù không có đoạn, lại trở nên buông lỏng rất nhiều. Đi á nạ, trở về đi, đùm đầy càng đánh càng mạnh, tiếp tục như vậy, hắn lại không ngừng trưởng thành. Cơ lạc mạnh mà tiến lên, một quyền đem đùm đầy quật ngã. Hắn liền không tin, nếu như hắn một quyền đem đùm đầy đánh thành cặn bã, gia hỏa này còn có thể khôi phục. Giang giác, đùm đầy một đầu cánh tay bị cơ lạc bẻ gãy, cơ lạc vây quanh đùm đầy nhanh chóng xoay quanh công kích, vài giây đồng hồ về sau, cơ lạc tránh ra. Đùm đầy giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thế mà còn chưa có chết, thật rất kháng đánh, vậy ta liền lấy xuống đầu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể sống được sao. Cơ lạc vừa qua khỏi đi muốn đưa tay, lại bị đùm đầy một quyền đánh lại. Mang theo không thể tin được ánh mắt, cơ lạc bay ra ngoài hơn 100 mét. Cái gì, hắn vậy mà nhanh như vậy khôi phục rồi. Đi á nạ cho tới bây giờ chưa thấy qua sức khôi phục như thế chí cường quái vật, mà lại quái vật này tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Lúc này lực lượng, đã vượt qua nàng. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao, toàn bộ các ngươi đều không chịu nổi một kích. Không ai có thể đánh thắng được đùm đầy, hắn biết hủy đi toàn bộ các ngươi tất cả mọi người. Đầu hàng đi, ta có thể lưu các ngươi một mạng, thậm chí có thể đem các ngươi cải tạo càng mạnh. Lẹt cười to nói. Một đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến, đánh trúng đùm đầy bả vai bị xuyên thủng, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phèn mạn giơ tay lên, cơ lạc, đem hắn giao cho ta đi. Ta vừa rồi nói, ta có thể đối phó. Cơ lạc cao mày, ta lực lượng tốc độ hiện tại cũng không chiếm được thượng phong, ngươi làm sao đối phó? Phẹn mạn sức chiến đấu hắn rõ ràng nhất, lực lượng cùng tốc độ so hắn yếu rất nhiều, làm sao có thể đánh thắng được đủ được cái quái vật này? Dùng vũ khí nóng sao? Thế nhưng là hắn năng lượng nhiệt xạ tuyến đều bị hấp thu, vũ khí nóng chỉ sợ cũng không được, có lẽ chỉ có thể dùng đạn hạt nhân thử một chút. Nhưng phẹn mạn cái kia tự tin biểu lộ, nhưng lại để hắn cảm thấy phẹn mạn thật sự có biện pháp, chẳng lẽ nói phẹn mạn còn có cái gì tuyệt chiêu, hắn không biết. Lẹt nhìn xem phẹn mạn, cái này nhân tài là trong nhóm người này người mạnh nhất. Đúng, ngày đó chính là người này chém giết dơ nẹ rồ rốt. Phẹn mạn cười tủm tỉm đi lên phía trước một bước, hướng về phía đủm đầy ngoắc ngoắc ngón tay. Đã trưởng thành đến LV50, dạng này cần phải có thể cho cái thứ tốt đi. Hắn vừa rồi cố ý không xuất thủ, chính là chờ lấy đủm đầy trưởng thành đâu. Yếu đuối như vậy đủm đầy hắn xử lý, chỉ sợ không chiếm được vật gì tốt. Hiện tại liền khác biệt, đủm đầy đã không kém gì cờ lạc. Giống. Đủm đầy đối phẹn mạn gào thét, mạnh mà lao đến. Phẹn mạn không chút hoang mang lấy ra một thanh kiếm, hơi nghiêng người, thường thường một đâm, trực tiếp đâm xuyên đủm đầy ngực. Đủm đầy cứ như vậy quỳ ở phẹn mạn trước mặt, miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn làm sao đều đánh không lại đủm đầy. Lại bị phẹn mạn như thế không có gì đặc biệt một kiếm đâm ngã, xem ra, đùm đực chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Không có khả năng, đùm đực có thể vô hạn tiến hóa, sao có thể bị ngươi dễ dàng như vậy giết chết. Lẹt cuồng hống, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn tới đây lực lượng, hiện tại cứ như vậy bị giải quyết rồi. Đứng lên, tranh thủ thời gian đứng lên, đùm đầy, giết bọn hắn. Lẹt, ngươi có phải hay không không biết vì cái gì đùm đầy sẽ bị ta đơn giản như vậy giải quyết. Bởi vì hắn là người cờ di tần thi thể cải tạo A. Lẹt nhìn xem phèn mạn, ngươi nói là hắn cũng sợ cờ di tổ nạch. Thế nhưng là trên mặt đất rõ ràng có cờ di tổ nạch vũ khí, hắn không phải không chịu ảnh hưởng sao. Chính là bởi vì nhìn thấy những thứ này, lẹt mới coi là đùm đẩy là vô địch. Phèn mạn miết miệng, ngươi thấy rõ ràng không có, những cái kia bất quá là một chút màu xanh lá tảng đá, công nghiệp hợp thành hàng mỹ nghệ, ai nói màu xanh lá tảng đá liền nhất định là cờ di tổ nạch rồi. Nếu quả thật chính là cờ gì tô nạch, ngươi cho rằng siêu nhân vừa rồi tại chỗ này đứng nửa ngày, cái gì vậy đều không có. Ta nói ngươi là tìm được người cờ gì tần kỹ thuật, sau đó dùng ruột thi thể cải tạo đi ra đùm đầy A. Lẽ ra trong tay ngươi hẳn là cũng có cờ gì tô nạch, ngươi liền không làm cái thí nghiệm. Lẹt ngơ ngác nhìn phèn mạn, hắn nhìn thấy đùm đớp trứng đi ra, lại không sợ hỏa thiêu, không sợ lạnh lạnh, có thể không ngừng tiến hóa về sau, mừng rỡ như điên, chỗ nào còn nghĩ lấy được cờ gì tô nạch. Phèn mạn giơ tay lên, S2G ạ tổ mì giờ xuất hiện trong lòng bàn tay, nhắm ngay lẹt bóc cỏ. Ẩm. Lẹt muốn chạy trốn, nhưng căn bản không kịp, nửa người đều biến mất. Bờ dù sở cao mày, Phan, cần phải đem hắn giao cho pháp luật xử trí. Phèn mạn nhìn xem bờ dù sở, hắn là siêu cấp phú hào, tại USA, có cái nào siêu cấp phú hào bị phán tử hình rồi. Có lẽ không bao lâu hắn liền có thể phóng thích cái gì, thậm chí khả năng bị lợi hại luật sư đánh thành vô tội. Người suy nghĩ một chút. Hắn trừ chế tạo một cái quái vật, còn làm cái gì? Khiêu khích ngươi cùng siêu nhân quan hệ, có chứng cứ sao? Các ngươi ra tòa chỉ chứng sao? Nhân vật nguy hiểm như vậy nếu như mặc cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Xử lý hắn, mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết, ngươi rất nhiều quan niệm cần điều chỉnh một chút. Phèn mạn nhìn xem điểm kinh nghiệm dâng lên một mảng lớn, sau đó chỉ lấy được một cái bạch ngân bảo dương. LV50 đùng đầy, thế mà chỉ cấp bạch ngân bảo dương. Là bởi vì hệ thống phán định ra hỏa này quá yếu sao. Là được, phiền phức giải quyết, lần này tin tưởng mọi người cũng đều đối với lẫn nhau thực lực càng hiểu hơn. Tiếp xuống, ta muốn đi đem tất cả người cờ gì tần thi thể thu hồi lại, để hắn chôn vùi, phòng ngừa loại quái vật này xuất hiện lần nữa. Chương 343, nhặt xác. Sam Len nhìn xem vệ tinh hình tượng, thật lâu không ra. Lúc đầu coi là siêu nhân cùng bạt mãn đều chết rồi, kết quả lại xuất hiện một cái quái vật, không đợi quái vật làm gì đâu. Liền bị cái kia dùng kiếm người nhẹ nhõm chém giết. Nhìn như vậy đến, cái kia dùng kiếm mới là mạnh nhất, so siêu nhân cái gì cường đại rất nhiều. Mà lại siêu nhân, bắt mạn trở liên hợp lại, hy vọng bọn họ đừng có cái gì xấu ý nghĩ đi, nếu không thì làm như thế nào chống cự. Ân, bọn hắn làm sao tản ra, đây là muốn đi chỗ nào. Đáng tiếc vệ tinh hình tượng căn bản đuổi không kịp, hắn cũng chỉ có thể làm ca cờ loa y. Được rồi, trước mặc kệ bọn hắn. Còn là đi xem một chút đối với người cờ dị tần thi thể nghiên cứu tiến hành thế nào. Nếu như bọn hắn cũng có thể chế tạo ra siêu nhân đồng dạng chiến sĩ, còn dùng lại lo lắng siêu nhân sao? Trong phòng thí nghiệm, mấy người ngay tại nghiên cứu cẩn thận một cô thi thể, thế nhưng là nghiên cứu tiến triển tốc độ phi thường chậm. Bọn hắn không có cờ gì tồn nách, muốn mở ra người cờ gì tần làn da đều khó khăn. Nghĩ rất nhiều biện pháp, mới làm tới một chút bộ lông tiến hành nghiên cứu, lại còn không có rút ra chân chính gen đến đâu.